mọi người đều là một cái trường học, không cần phải đem sự tình làm cho như vậy cương, không bằng. Ta làm ông chủ, thỉnh các ngươi hai cái ăn cơm, biến chiến tranh thành tơ lụa, về sau mọi người đều là bằng hữu, như thế nào? Bằng hữu? Sở Nam Hy cười lạnh. Ta không cần bằng hữu như vậy. Này một câu, không riêng gì đang nói Tống Nếu Vũ, còn bao gồm Khương Vân San. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Tống Nếu Vũ như vậy mặt hàng, Khương Vân San cũng muốn che chở, vị này có thể hảo đi nơi nào. Lại xuẩn lại hư đồ vật, cũng có tư cách làm nàng bằng hữu. Khương Vân San tức khắc biến sắc mặt. Bao nhiêu người nịnh bợ nàng, cầu nàng hỗ trợ tìm diễn, tìm công ty, người khác thỉnh nàng ăn cơm, nàng còn muốn nhìn đối phương cân lượng. Nàng chủ động muốn thỉnh cái này xấu nha đầu ăn cơm, đối phương thế nhưng loại thái độ này. Hảo, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta thế nàng bồi. 50 vạn. Sở Nam Hy cũng không khách khí. Xe một lần nữa xỉ sơn phải về nguyên xưởng, sơn mặt là tay vẽ, người khác bổ không được, chỉ có thể lại đem phía trước họa sư mời đi theo. Tới tới lui lui chi tiêu, 50 vạn có đủ hay không đều khó nói, nàng đã là thiếu muốn. Còn không phải là tiền sao. Khương Vân San hừ lạnh, hảo. Ta cho ngươi 50 vạn. Khương tỷ. Tống Nêu Vũ hoảng sợ, vội vàng bắt lấy Khương Vân San cánh tay. Không. Không cần. Nàng cùng Khương Vân San nhưng không thuộc đến loại trình độ này. Đối phương liền tính là trước lót thượng, nàng cũng là phải trả lại. Này chiếc xe đã tiêu hết nàng sở hữu tích tụ. 50 vạn, nàng muốn cái gì thời điểm kiếm trở về. Biết lần này Khương Vân San cũng không giúp được nàng. Ở bồi tiền cùng vả mặt chi gian, Tống Nêu Vũ lựa chọn người sau. Tiến lên một bước, đứng ở Sở Nam Hy trước mặt. Nàng nâng lên tay phải, chịu ở chính mình má phải. Thực xin lỗi. Sở Nam Hy biểu tình nhàn nhạt mà nhắc nhở. Còn có một chút. Căn chặt răng, Tống Nếu Vũ giơ tay lại ở bên kia trên mặt chịu một kế, khóc lóc mở miệng. Ta sai rồi, thực xin lỗi, thỉnh ngài tha thứ. Về sau ở trước mặt ta, đừng như vậy kiêu ngạo. Đem tay cắm vào quần túi, Sở Nam Hy xoay người đi trên bậc thang. Bốn phía bọn học sinh trong lòng âm thầm vỗ tay tỏ ý vui mừng, thấy nàng đi tới. Chủ động vì nàng nhường ra một cái lộ tới. Dưới bậc thang, Tống Nếu Vũ sớm đã là rơi lệ đầy mặt, nhìn Sở Nam Hy đi xa, nàng liền thút tha thút thít mà khóc lóc châm ngòi. Khương tỷ, ta mất mặt không tính cái gì, chính là nàng như vậy nhằm vào ngươi, không khỏi liền có điểm quá mức. 138 chương 138 thật đúng là, hoan gia ngõ hẹp A. Chương 138 thật đúng là, hoan gia ngõ hẹp A. Khương Vân San nguyên bản chính là một bụng khí, bị Tống Nếu Vũ như vậy quạt gió đốt lửa. Càng thêm giận kết với tâm. Người đi hỏi thăm, nàng là cái nào hệ cái nào ban, ta đảo muốn nhìn, người nào to gan như vậy, liền ta mặt mũi cũng không cho. Tống Nếu Vũ thấy châm ngòi thành công, lạnh lùng mà ngước mắt quét liếc mắt một cái Sở Nam Hy bóng dáng, ngài yên tâm đi, ta nhất định cho ngài hỏi thăm rõ ràng, nhìn xem là ai như vậy đuôi mù, dám không nghe ngài nói. Khương Vân San bạch nàng liếc mắt một cái, cất bước lên bậc thang. Xem náo nhiệt mọi người, sôi nổi tan đi. Khương Vân San dẫn theo bao đi vào office building. Đi thang máy đi vào lầu 6, đi tới gõ vang hệ chủ nhiệm môn. Vân San, ngươi tới vừa lúc. Hệ chủ nhiệm nhìn đến là nàng, cười mở miệng, ta tới cấp ngươi giới thiệu một vị tân đồng học. Vị này chính là từ M Quốc Điện ảnh học được học viện chuyển trường lại đây Sở Nam Hy đồng học. Sở Nam Hy đồng học, đây là Khương Vân San, học sinh hội chủ tịch, cùng ngươi giống nhau cũng là đạo diễn hệ. Bốn mắt nhìn nhau. Hai cái nữ hải tử đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười. Thật đúng là, hoàn gia ngõ hẹp A. Khương Vân San bất động thanh sắc mà duỗi quá tay phải, hoan nên ngươi A, Sở đồng học. Sở Nam Hy duỗi quá tay phải, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng trưởng, Khương chủ tịch, khách khí. Hệ chủ nhiệm cũng không biết vừa mới dưới lầu hai người sớm đã quá so chiêu, cười thỉnh hai người nhập ngồi, từ trong ngăn kéo lấy ra một trương thông đơn tới đưa cho Khương Vân San. Đây là trong trường học về tham gia năm nay sinh viên liên hoan phim thông chi. Phim mini cùng hơi kịch bản bình xét hoạt động, chúng ta đạo diễn hệ nhất định phải hảo hảo cố lên, vẫn là lão quy tắc, tốt nghiệp tác phẩm trường học trước một bước bình chọn, tiền tam danh đưa đi tham gia liên hoan phim. Vân San, ngươi muốn thông chi hệ đồng học, làm đại gia không cần bỏ lỡ cơ hội này, nhất định phải mau chóng đem tốt nghiệp tác phẩm giao đi lên tham gia bình chọn. Cẩm Thành Học viện Điện ảnh là cả nước nhất chuyên nghiệp cao đẳng học phủ, ra quá không biết nhiều ít minh tinh cùng đại đạo diễn. Bao năm qua sinh viên liên hoan phim cũng là lấy thưởng không ngừng. Đối với trường học, đây là vinh dự cùng thể diện. Đối với này đó lập tức liền phải tốt nghiệp học sinh, nếu có thể ở như vậy bình chọn bên trong bắt được thứ tự, kia không khác cho chính mình sau này công tác cùng nhân sinh, soạn ra một cái xuất sắc mở đầu. Bởi vậy, vô luận là trường học vẫn là học sinh, đối liên hoan phim cũng đều là thập phần coi trọng. Khương Vân San cười tiếp nhận thông chi, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ đốc thúc đại gia cố lên. ngươi làm việc ta yên tâm. Hệ chủ nhiệm gật gật đầu, xoay mặt hướng Sở Nam Hy cười, Nam Hy, cái này sinh viên liên hoan phim là quốc nội rất quan trọng một cái điện ảnh thịnh hội, ta biết ngươi phía trước đã lấy quá không ý tưởng, lần này cũng muốn hảo hảo cố lên a. Sở Nam Hy cười ứng, ta sẽ. Nghe vậy, Khương Vân San hơi hơi mị mắt, tưởng lấy thưởng. Trước quá nàng này quan lại nói, trường học đem Sở Tiêu đi ô cũng không ra tới, cũng đại gia miễn phí sử dụng, các bạn học có yêu cầu trước tiên hướng giáo vụ bộ hẹn trước liền hảo, nếu là thiết bị gì đó có yêu cầu, cũng có thể hướng giáo vụ bộ thuê. Tóm lại một câu hệ chủ nhiệm cười vung tay lên, chúng ta đâu, toàn lực duy trì các người đánh ra tốt nhất tác phẩm. Này thật đúng là tin tức tốt. Khương Vân San cười nói, ta nhất định thông chi đại gia. Hảo. Hệ chủ nhiệm nhìn xem thời gian, ta muốn đi mở họp, chúng ta cùng nhau xuống lầu đi. Ba người trước sau đi vào thang máy, Khương Vân San nghiêng liếc mắt một cái dựa vào thang máy trên vách Sở Nam Hy, chào phúng mở miệng. Em mở quốc điện ảnh học được học viện kia chính là đỉnh cấp học phủ. Sở tiểu thư ra nhất định cấp trường học quên không ít tiền sao. 139 chương 139 ta, là, cố, ý. Chương 139 ta, là, cố, ý. Người hướng chỗ cao đi. Bao nhiêu người muốn đi đi không được, Sở Nam Hy từ em mở quốc đỉnh cấp trường học chuyển trường đến Cẩm Thành học viện điện ảnh, này cũng quá khác thường. Ở Khương Vân San xem ra, Sở Nam Hy khẳng định là tiêu tiền đến này tòa học viện theo không kịp, sợ tốt nghiệp không được mới quay lại quốc nội học viện. Như thế nào, trao phúng nàng là có tiền vô tài, phải bỏ tiền mới có thể đi học phú nhị đại sao? Nghe ra đối phương lời ngầm, Sở Nam Hy đạm đạm cười. Trên thực tế, ta không tốn trong nhà một phút, bởi vì ta là bị học viện trực tiếp trúng tuyển, lấy toàn ngạch học đồng, ta lý lịch sơ lược thượng đều có, chủ nhiệm hẳn là thấy được đi. Nàng không phải cao điệu người, bất quá đối phương muốn làm nàng mất mặt, kia nàng cũng không ngại cao điệu một chút. Nhìn đến lạp. Hệ chủ nhiệm ngữ khí tán thưởng. Có thể bắt được cái kia học viện toàn ngạch học đồng, chính là không dễ dàng đâu. Khương Vân San bĩu môi, không có ra tiếng. Sở Nam Hy nhưng cũng không tính toán cứ như vậy bỏ qua, con môi, nàng cười đến vẻ mặt vô tội. Lại nói tiếp, ta cũng có cái vấn đề muốn hỏi Khương Chủ tịch. Nghe nói, Khương Chủ tịch năm đó còn khảo quá biểu diễn hệ, vì cái gì hiện tại ở độc đạo diễn hệ A. Vừa mới lên lầu thời điểm, nhàn đến nhàm chán, nàng thuận tay dùng di động tra một chút Khương Vân San chi tiết. Vừa vặn. Lục soát đối phương thứ nhất bắt quái. Năm đó, Khương Vân San nguyên bản tưởng khảo đến là biểu diễn hệ, đáng tiếc nghệ khảo không thông qua, rơi vào đường cùng khảo nhập đạo diễn. Đối phương tưởng chen ép nàng, nàng cũng không ngại phản kích trở về. Chế nhạo đối phương không thành, ngược lại bị bắn ngược trở về, tàn nhẫn chọc ở chỗ đau. Khương Vân San mặt, lập tức biến thành xanh mét sắc. Cái gì tâm khí cao, cái gì muốn làm đại tân sinh đạo diễn. Bất quá chính là nàng lập nhân thiết. Năm đó nếu không phải ở khảo biểu diễn hệ thời điểm, chuyên nghiệp khảo thí không quá, nàng như thế nào sẽ thượng đạo diễn hệ? Chỉ là những việc này, liền nàng chính mình đều không muốn nhắc tới. Làm cho hệ chủ nhiệm không hảo phát tác, nàng chỉ là hàm hồ đáp, đó là bởi vì ta lúc ấy. Có khác nguyên nhân. Ta xem trên mạng có người bắt quái nói Khương Chủ tịch là không quá nghệ khảo. Sở Nam Hy dựa vào thang máy trên vách, minh bao ám phúng, ta liền nói sao, Khương Chủ tịch lợi hại như vậy, như thế nào sẽ liền cái nghệ khảo cũng quá không được. Một câu, chỉ đem Khương Vân San tao đến sắc mặt đỏ bừng. Rốt cuộc, năm đó nghệ khảo không quá là sự thật, bọn học sinh không biết tình hình thực tế, hệ chủ nhiệm chính là biết đến, nàng cũng không dám nói dối, đành phải tìm lấy cớ che giấu. Ta lúc ấy bởi vì sinh bệnh, không có phát huy hảo. Sở Nam Hy không nói chuyện, chỉ là gợi lên khóe môi, hướng đối phương ý vị thâm trường mà cười. Kêu cười ý tứ thực rõ ràng. Ta, là, cố, ý. Khương Vân San đoán ra trận tướng. Nhéo lở vờ bàn tay đều tức giận đến run rẩy lên. Bất đắc dĩ, hệ chủ nhiệm cũng ở thang máy, nàng thiên đại tính tình cũng chỉ có thể chịu đựng. Thang máy ở một tầng tách ra, ba người lần lượt đi ra thang máy. Từ biệt chủ nhiệm, nhìn cưới lên xe máy rời đi Sở Nam Hy, Khương Vân San thật mạnh đem lở vờ tay bao nện ở xe toàn thượng. Siêu bắt quái, lần sau xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lái xe trở lại biệt thự, đem xe máy đỉnh tiến ga ra, Sở Nam Hy đẩy ra ga ra môn đi thông biệt thự môn. Xa xa mà, liền nghe được Lệ Hàn Năm thanh âm, như là ở hống tiểu hài tử giống nhau ngữ điệu. Ngoan, đừng sợ. Xuống dưới cái này chính là của ngươi. Nàng nghi hoặc sơn mặt, chỉ thấy Lệ Hàn Năm nửa quỳ ở thang lầu thượng, đang dùng đồ ăn vặt dụ hoặc tiểu gia hỏa học tập xuống thang lầu. Thừa dịp Hi Hi còn không có trở về, ngươi nhanh lên học, chỉ cần ngươi học xong. Sở hữu đồ ăn vặt đều là của ngươi. 140 chương 140 khoe ra nhà mình hài tử 33. Chương 140 khoe ra nhà mình hải tử 33. Trong phòng khách, không có người khác. Lệ Hàn Năm thanh âm không cao, lại tự chui vào Sở Nam Hy lỗ thai. Từ nàng góc độ, có thể rõ ràng mà nhìn đến, thang lầu bày màu sắc rực rỡ hộp cùng túi, không cần nhìn kỹ cũng có thể đoán được, này đó khẳng định đều là hắn vì kẹo đông gòn chuẩn bị đồ ăn vặt. Xa xa mà nhìn chăm chú vào kia một người một cậu, Sở Nam Hy do dự mà dừng lại bước chân. Thang lầu thượng kẹo đông gòn, rốt cuộc nhịn không được đồ ăn vặt dụ hoặc, tiểu tâm mà dò ra móng vuốt nhỏ, dò ra tới dâm trụ phía dưới nhất dài bậc thang. Lệ Hàn Năm đem một khối đồ ăn vặt đưa đến tiểu gia hỏa trong miệng, khen thưởng mà sờ sờ nó bối mau. Lại đến. Vì thế, một cái bậc thang một cái bậc thang. Hắn từng bước một mà lui, kéo đông gòn cũng từ ban đầu khiếp đảm do dự, trở nên càng lúc càng lớn gan, đến cuối cùng 2-3 giai bậc thang thời điểm, nó cơ hồ là chính mình chủ động nhảy xuống. Kéo đông gòn, đi lên. Lệ Hàn Năm bước nhanh bước lên bậc thang, tiểu gia hỏa lập tức xoắn mông nhỏ đuổi theo đi. Xa xa nhìn lén Sở Nam Hy, kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt. Hắn thế nhưng giáo hội nó lên lầu. Ở thang lầu mặt trên ngồi xổm xuống, Lệ Hàn Năm không người sờ sờ tiểu gia hỏa bối mau, xoay người hành xuống thang lầu. Đợi lát nữa Hi Hi trở về một kêu ngươi, ngươi liền chủ động xuống lầu, cho nàng một kinh hỉ, có nghe hay không? Tiểu gia hỏa làm sao trả lời, chỉ là dùng đầu nhỏ cọ hắn tay, đem cái mũi nhỏ rôi đến hắn trong lòng bàn tay ngửi liếm suy nghĩ muốn ăn. Hảo, diễn tập cuối cùng một lần. Lệ Hàn Năm đứng lên hắn lùi lại xuống lầu, thỉnh thoảng cong hạ thân đem đồ ăn vặt đặt ở bậc thang, lấy dụ hoặc tiểu gia hỏa xuống lầu. Một không cẩn thận, dưới chân dẫm không, hắn thân thể mất khống chế mà lắc nhẹ. Sở Nam Hy đã muốn chạy tới thang lầu hạ, mắt thấy hắn mất đi cân bằng, nàng cơ hồ là bản năng đi trên bậc thang, duỗi tay nâng hắn bối. Tay bắt lấy tay vịt, Lệ Hàn Năm ổn định thân hình. Quay mặt đi, nam nhân ánh mắt dừng ở Sở Nam Hy trên mặt. Nhanh chóng thu hồi trống ở hắn trên lưng bàn tay, Sở Nam Hy rũ xuống lông mi, che giấu. Ngươi đừng dẫm lên ta. Tiểu ngạo kiều. Lệ Hàn Năm xoay người, đứng ở bậc thang nhìn chăm chú nàng khuôn mặt nhỏ. Bước xuống thang lầu, đứng ở nàng trước mặt bậc thang. Như vậy gần khoảng cách, nàng chóp mũi đều cơ hồ đụng tới hắn áo sơ mi, Sở Nam Hy không được tự nhiên về phía bên cạnh nhường nhường. Tránh ra. Lệ Hàn Năm không tránh ra, mà là duỗi qua tay cánh tay, khoanh lại nàng eo. Nàng vừa muốn dây rủa, người đã bị hắn ôm đến cách mặt đất. Sở Nam Hy còn muốn dây rủa, hắn đã đem nàng phóng tới trên sàn nhà bung ra cánh tay. Thang lầu thượng, kéo đông gòn lộ ra đầu nhỏ, nhìn đến Sở Nam Hy, tiểu gia hỏa hút hút cái mũi, xoắn mông nhỏ vụng về mà bước xuống thang lầu. Đệ nhất giai, đệ nhị giai, đệ tam giai. Nó càng rơi xuống càng thuần thục, càng rơi xuống càng nhanh, đến cuối cùng hai giai bậc thang thời điểm, hạ đến có điểm cấp, trực tiếp từ thang lầu thượng lăn xuống tới. Sáng lên tiểu cái bụng rừng ở Sở Nam Hy bên chân. Bốn con móng nuốt gãi gãi, không lên. Đem tiểu gia hỏa ngốc manh đáng yêu bộ dáng thu ở trong mắt, Sở Nam Hy nơi nào còn banh được, tức khắc bật cười ra tiếng. Buồn chết người tính. Đem nữ hải tử gương mặt tươi cười thu ở trong mắt, Lệ Hàn Năm ánh mắt cũng là hóa thành một mảnh ôn nhu. Ngồi xổm xuống, đem trong tay đồ ăn vặt đưa đến tiểu gia hỏa bên miệng, Lệ Hàn Năm ngữ khí, lộ ra vài phần kiêu ngạo. Nó thực thông minh, học được thực mau. Kia tư thái thấy thế nào đều giống một cái, khoe ra nhà mình hài tử ba ba. Sở Nam Hy nghiêng mắt, ánh mắt dừng ở nam nhân sơn mặt. Thế nhân đều biết hắn tàn nhẫn thô bạo, đại khái không có vài người sẽ tưởng tượng đến hắn cũng có như vậy ôn nhu. 141 chương 141 một cái rất quan trọng nam nhân đưa. Chương 141 một cái rất quan trọng nam nhân đưa. Sở Nam Hy còn ở xuất thần, Lệ Hàn Năm đã nghiêng mắt hướng nàng nhìn qua. Bốn mắt nhìn nhau, nàng trong lòng thật mạnh nảy dựng, nhanh chóng đem ánh mắt thu hồi tới. Từ hắn bên cạnh người vòng qua, bước nhanh đi trên thang lầu. Bàn tay to vỗ nhẹ vào tiểu gia hỏa trên lưng, Lệ Hàn tuổi trẻ thanh hạ lệnh. Mau đi. Kéo đông gòn nghe lời mà xoay người, xoắn mông nhỏ đi theo Sở Nam Hy bò lên trên thang lầu, một đường truy ở Sở Nam Hy bên cạnh người đi vào phòng. Cong hạ thân, đem tiểu gia hỏa ôm đến trong lòng ngực, Sở Nam Hy nhẹ vỗ về nó bới mau. Không nghĩ tới, giống Lệ Hàn Năm như vậy gia hỏa, thế nhưng cũng sẽ có như vậy mềm mại một mặt. Tiểu gia hỏa hiện tại cùng Lệ Hàn Năm như vậy thân cận, nếu nàng thật đến đem kẹo đông gòn mang đi, hắn nhất định cũng sẽ tưởng nó. Giơ tay nâng lên tiểu gia hỏa mặt, Sở Nam Hy nhẹ giọng mở miệng. Bằng không, ngươi lưu lại bồi hắn, được không? Kẹo đông gòn tự nhiên sẽ không trả lời, chỉ là vươn phấn nộn nộn đầu lưỡi, liếm nàng lòng bàn tay. Cảm giác tiểu gia hỏa thân cận, Sở Nam Hy không có nói cái gì nữa, nhẹ nhàng hợp lại khởi cánh tay, đem nó nhẹ ủng ở trong ngực. Ta cũng luyến tiếc ngươi, chính là... Ở chỗ này lâu như vậy, cũng chưa thấy qua hắn có cái gì bằng hưu đã tới. Tên kia, tựa hồ cũng thực tịch mịch. Ngoài cửa, vang lên tiếng bước chân, hầu gái thanh âm vang lên tới. Tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị tốt. hảo, ta lập tức xuống dưới. Buông kẹo bông gòn, nàng đi vào toilet đơn giản rửa mặt xuống lầu, quản gia lập tức nên lại đây. Tiểu thư, bên này thỉnh. Sở Nam Hy nghi hoặc mà đi theo hắn xuyên qua hành lang gấp khúc, đi vào hậu viện. Xa xa liền thấy bên hồ dưới tàng cây, phóng một trương hai người bàn ăn. Trên cây đèn màu lập lòe, trên bàn cơm ánh nến lay động, đem thủy tinh ly cùng bộ đồ ăn đều ánh đến lấp lánh sáng lên. Ánh nến bữa tối. Sở Nam Hy âm thầm vô ngữ, gia hỏa này thật đúng là đa dạng nhiều. Ngay trước ngồi, thiên sinh lập tức liền xuống dưới. Quản gia cười giúp nàng kéo ra ghế dựa, Sở Nam Hy bất đắc dĩ đành phải đi tới ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Thời điểm không lớn, Lệ Hàn Năm cũng xuất hiện ở trên cỏ. Hắn tựa hồ là vừa mới tắm xong, tóc còn có điểm ướt, trên người thực tùy ý mà bộ một kiện hôi đế lam văn hưu nhàn khoản áo sơ mi. Cổ áo hơi tán, một con cắm ở túi áo. Tàn bộ sân vắng, lại như cũ như tê trên đài nam mô, tươi đẹp mà loa mắt. Lệ Hàn Năm nghiêng người nhập tòa, đầu bếp nữ bưng lên sa lát cùng bò bít tết, quản gia vì hai người đảo thượng rượu, theo sau hai người thực ăn ý mà thối lui không thấy bóng dáng. Bên hồ, chỉ còn lại có hai người. Ánh nến nhảy lên, không khí kiểu diễm. Sở Nam Hy nhéo lên nĩa, rũ lông mi, tận lực xem nhẹ như vậy tình lữ hẹn hò dường như không khí, dùng sức thiết bò bít tết. Đối diện, Lệ Hàn Năm hai tay đáp ở trên bàn. Thượng một lần, ngươi nói ngươi ném nhẫn. Cắn bò bít tết, Sở Nam Hy thuận miệng ân một tiếng, xem như trả lời. Màu bạc. Đối. Mặt trên có ngọc bích. Đối. Thực quý trọng. Đương nhiên. Người khác đưa. Đối. Sở Nam Hy nâng lên mặt, cố ý tăng thêm ngữ khí. Là một cái rất quan trọng nam nhân đưa ta. Lệ Hàn Năm hơi rũ lông mi, trong giọng nói lộ ra vài phần trêu chọc. Nói như vậy, ném chẳng phải là đáng tiếc. Không phải đáng tiếc, là quá đáng tiếc, ngẫm lại đều đau lòng. Hừ, tức chết hắn. Tay phải duỗi lại đây, dừng ở tay nàng sườn. Lệ Hàn Năm chậm rãi mở ra xinh đẹp ngón tay thon dài. Không cần lo lắng, ta giúp ngươi tìm được rồi. Chưa bao giờ tồn tại nhẫn, hắn cũng có thể tìm được. Sở Nam Hy nghi hoặc nghiêng mắt. Chỉ thấy nam nhân trong lòng bàn tay, lẳng lặng mà nằm một quả nhẫn. 142 chương 142 thì thầm. Chương 142 thì thầm. Tinh tế mà giới thân, tinh xảo hoa văn, tiểu xảo độc đáo đá quý được hàm, là thực thích hợp hàng ngày mang tiểu dáng. Sở Nam Hy rũ xuống lông mi, tiếp tục nhai bò bít tết. Này không phải ta. Không phải ngươi. Lệ Hàn Năm híp lại, vì cái gì ở ta toilet? Ta như thế nào biết? Sở Nam Hy lắc lắc xoa thịt bò đĩa. Nói không chừng là nữ nhân khác ném xuống. Như thế nào, ghen. Tự luyến quỷ. Sở Nam Hy mặc kệ hắn, không ra tiếng. Lệ Hàn Năm ngồi thẳng thân mình, ngữ khí ít có nghiêm túc. Điểm này ngươi không cần lo lắng, trừ bỏ ngươi ở ngoài, ta không có bất luận cái gì nữ nhân khác. Hắn như thế nào không nói, hắn vẫn là thuần khiết chi thân đâu. Sở Nam Hy bĩu môi, xem như đáp lại. Lệ Hàn Năm một lần nữa duỗi quá tay phải, hai tay méo nhẫn đưa đến nàng trước mặt. Ngươi nhẫn, thu hảo. Rõ ràng chính là hắn từ không thành có, Sở Nam Hy nơi nào chịu thu. Ta nhận thức, này không phải ta vứt cái kia. Không phải ngươi, cũng không phải ta, kia Lệ Hàn Năm hợp chỉ đem nhẫn nắm ở lòng bàn tay, từ ghế trên đứng lên, bước đi hướng bên hồ, vứt bỏ hảo. Tên hôn đàn này. Ngón tay nắm chặt đĩa, khỏe mắt dư quang nghiêng nam nhân bóng dáng, nhìn hắn nâng lên nắm nhận tay phải. Biết rõ hắn là cố ý, Sở Nam Hy rốt cuộc vẫn là kìm nén không được mở miệng. Từ từ. Lệ Hàn Năm đứng ở bên hồ, hướng nàng xoay người. Ta đứng dậy đi tới, Sở Nam Hy duỗi quá tay phải, ta nhìn lại. Nam nhân giang hai tay chỉ, ánh đèn hạ, nhẫn thượng đá quý nhấp nháy loang loáng. Ngắn gọn thiết kế, gái đúng chỗ ngứa tinh xảo. Khách quan mà nói, chiếc nhẫn này thật sự xinh đẹp, cũng phù hợp nàng yêu thích. Sở Nam Hy không hiểu đá quý phẩm chất, nhưng là từ nhẫn làm công cùng đá quý thuần tịnh độ cũng có thể nhìn ra được tới, này nhẫn khẳng định là giá trị xa xỉ. Từng có khúc phổ vết xe đổ. Sở Nam Hy một chút cũng không nghi ngờ, nếu nàng không thu hạ, hắn sẽ thật đến đem nhẫn ném đến trong hồ. Cái này cường thế ra hỏa, không chấp nhận được nửa điểm cự tuyệt. Tính, nàng liền tạm thời thu, rời đi thời điểm cho hắn lưu lại chính là. Ta vừa mới nhìn lầm rồi, là của ta. Xác định. Tay. Sở Nam Hy duỗi quá tay phải, hướng hắn mở ra. Tay trái. Nàng rũ xuống tay phải, đem tay trái duỗi đến trước mặt hắn. Lòng bàn tay hướng về phía trước. Là thảo muốn tư thái. Lệ Hàn Năm rỗi quá lớn tay, nắm lấy nàng cổ tay, nhẹ nhàng quay cuồng. Cảm giác hắn lòng bàn tay cọ qua lòng bàn tay, Sở Nam Hy chỉ cảm thấy lòng bàn tay tê dại, toàn thân làn da đều tùy theo căng thẳng. Đầu ngón tay hơi lạnh, là nam nhân đem nhẫn mang lên tay nàng chỉ, ngón giữa. Sở Nam Hy nhíu mày. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, nhẫn mang ở cái này ngón tay ý tứ là tình yêu cuồng nhiệt chung. Gia hỏa này còn tính có tự biết chi danh, không mang ở nàng ngón áp út. Nhẹ nhàng đem nhẫn đẩy đến nàng chỉ căn, bãi chính, phùng trụ nàng tay nhỏ, hắn thưởng thức một lát, vừa lòng mà mị mắt. Đẹp. Đem tay rút về tới, Sở Nam Hy xoay người, ngón tay voi qua, nắm nhẫn muốn tháo xuống. Đầu vai hơi trầm xuống, nàng nghiêng mắt, nhìn đến chính là nam nhân xinh đẹp bàn tay dừng ở nàng đầu vai. Chóp mũi nhẹ nhàng mà cọ qua nàng đầu ti, Lệ Hàn năm cong hạ thân, đem mặt để sát vào nàng thái trái. Như vậy quan trọng nam nhân tặng cho ngươi nhẫn, nhưng đừng lại đánh mất, về sau, ta muốn mỗi ngày đều nhìn đến nó, mang ở ngươi trên tay. Hắn thanh âm gần như thì thầm. Thực nhẹ. Cố tình, lại bá đạo vô cùng. 143 chương 143 nút thắt khấu sai rồi. Chương 143 nút thắt khấu sai rồi. Có người né tránh hắn, nàng bước nhanh chạy về bên cạnh bàn ngồi xuống, một lần nữa nắm lên bộ đồ ăn. Hiện tại có thể ăn cơm sao? Lệ Hàn năm đấy mắt hiện lên vui sướng, đi tới ở nàng đối diện ngồi xuống. Nâng lên cái ly thiển suyết rượu, hắn ánh mắt ở nàng mang nhẫn ngón tay thượng một lát dừng lại, dừng ở nữ hải tử phía mừng hương mặt. Điện ảnh chu bị sự tình còn thuận lợi sao? Nghe đối phương nói đến chính sự, Sở Nam Hy nâng lên mặt. Hợp đồng sự tình đã nói đến không sai biệt lắm, hiện tại liền kém cuối cùng đính giới, còn có ký hợp đồng phân đoạn. Lệ Hàn năm ngón tay nhẹ nhàng mà thủ sẵn thủy tinh chén rượu ly vách tường. Ngươi chuẩn bị, tìm ai tới diễn vai chính? Cái này Sở Nam Hy chính khởi sắc mặt, trước mắt ta còn không có nghĩ đến chọn người thích hợp. Đám mê nữ chính linh là một cái nửa người máy, ở tiểu thuyết chung nàng thân thủ chắc tuyệt, cá tính độc lập kiên cường. Trước mắt mới thôi, nàng còn không có tìm được phù hợp vai chính khí chất diễn viên. Nói được cũng là. Lệ Hàn năm tựa lưng vào ghế ngồi, lưu ly con người, cách nhảy lên ánh nến nhìn chăm chú vào nàng mặt, các nàng nhưng không xứng diễn ta nữ chính. Hắn nữ chính. Thói quen đối phương bá đạo cùng cường thế, Sở Nam Hy nhúng mày, không có ra tiếng. Đề tài thực tự nhiên mà chuyển rời đến đám mây quay trục thượng, Sở Nam Hy đơn giản mà thuyết minh chính mình một ít tư tưởng. Lệ Hàn năm thỉnh thoảng lại sẽ hướng nàng dò hỏi một ít chi tiết, còn sẽ đưa ra một ít kiến nghị. Từ tiểu thuyết vai chính đến cốt truyện chi tiết. Hắn đều nói được đạo lý rõ ràng, nhìn ra được tới hắn là thật đến nghiêm túc đọc quá kia quyển sách. Xem nàng ăn xong mâm bò bít tết, Lệ Hàn năm chủ động kiến nghị. Chúng ta tản bộ đi vừa liêu. Liêu công tác liêu đến đầu cơ, Sở Nam Hy sớm đem muốn cùng hắn bảo trì khoảng cách sự tình ném tại sau đầu, đứng lên cùng hắn cùng nhau theo đường sông sóng vai đi trước. Hai người vừa đi vừa liêu, nói tới thư chung nhân vật cùng tình tiết, Lệ Hàn năm thậm chí có thể bối ra bên trong hoàn chỉnh lời kịch. Làm tác giả Sở Nam Hy. Trong lòng tức là vui mừng còn có chút ngoài ý muốn. A Năm, ngươi thật đến như vậy thích này buồn tiểu thuyết sao? Lệ Hàn Năm nghiêng mắt, đối thượng nàng đôi mắt. Về sau ngươi liền sẽ minh bạch, đám mây đối ta ý nghĩa. Nam nhân ngữ khí thâm trầm, con ngươi ánh ánh trăng, cũng ánh nàng mặt. Có phong tới, phất khởi nàng tóc dài, trên núi xuân đêm còn có chút lạnh lẽo, Sở Nam Hy theo bản năng mà xúc co người tử. Thời áo sơ mi, khoác đến nàng trên vai, Lệ Hàn Năm duỗi tay giúp nàng đem quần áo hợp lại khẩn. Tay theo quần áo niết lại đây, giúp nàng khấu thượng hai viên nút thắt. Không biết là vô tình vẫn là không cẩn thận, hắn đem nút thắt khấu sai rồi. Bên ngoài lạnh, trở về đi. Sở Nam Hy nhìn trên người hắn đơn bạc áo thun. Chính là, ta không lạnh. Quen thuộc lời kịch, gợi lên hồi ức. Sở Nam Hy ánh mắt dừng ở trước ngực khấu sai cúc áo, không khỏi mà nhớ tới vị kia đã lâu thiếu niên. Nhiều năm như vậy, cái kia ca ca hẳn là cũng trưởng đến giống Lệ Hàn năm lớn như vậy đi. Hai người xoay người hướng biệt thự phương hướng đi, đi được tới biệt thự phụ cận thời điểm, Lệ Hàn Năm đột nhiên dừng lại bước chân. Hi hi, còn có một việc ta muốn nói cho ngươi. Xem đối phương nói được như vậy nghiêm trang, Sở Nam Hy dừng lại bước chân, hướng hắn quay mặt đi. Chuyện gì? Ta phải vì ngươi phá cái lệ. Nhìn chăm chú vào nàng, Lệ Hàn Năm như thế nói. 144 chương 144 phủ thêm ra sói. Chương 144 phủ thêm ra sói. Đệ, một, thứ. Sở Nam Hy thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc chết. Xem Lệ Hàn Năm vẻ mặt nghiêm túc, còn tưởng rằng hắn muốn nói đứng đắn sự. Ngươi nàng vừa xấu hổ lại vừa tức giận, giơ tay đem hắn từ trước mặt đẩy ra, ngươi tưởng mở. Lệ Hàn Năm bị nàng đẩy đến lui về phía sau hai bước, đi nhanh truy lại đây, ngăn lại nàng. Ngươi thật đến không hy vọng, ta vì đám mây phối nhạc. Phối nhạc. Sở Nam Hy dừng lại bước chân, ngươi nói lần đầu tiên là cái này. Lệ Hàn Năm nhướng mày, bằng không đâu. Nữ hải tử môi giật giật, hồng khuôn mặt nhỏ không ra tiếng. Nguyên lai, là nàng suy nghĩ nhiều. Đem nữ hải tử xấu hổ biểu tình thu ở trong mắt, Lệ Hàn Năm phản ứng lại đây, đáy mắt hiện lên nếp nhăn trên mặt khi cười. Nha đầu thúi, tưởng chỗ nào vậy? Đương nhiên, trên mặt, hắn như cũng là biểu tình nghiêm túc thâm trầm. Rốt cuộc, đây là ta lần đầu tiên đầu tư, ta hy vọng nó có thể có một cái ngạo nhân thành tích. Cho nên, ta tưởng tham dự đến điện ảnh sáng tác bên trong, cùng ngươi cùng nhau hoàn thành này bộ tác phẩm. Thì ra là thế. Sở Nam Hy nâng lên mặt, chính xác đối thượng hắn đôi mắt. Nam nhân ánh mắt, viết chờ mong cùng hưng phấn. Cái loại này ánh mắt, nàng cũng không xa lạ, đó là một loại sáng tác nhiệt tình cùng xúc động. Điện ảnh không phải một cái chỉ một thể, mà là từ cốt truyện, quang ảnh, âm nhạc. Các phương diện tổ hợp mà thành một loại phức tạp nghệ thuật tác phẩm. Nay trong đó, phối nhạc cũng là quan trọng nhất một vòng. Lệ Hàn Năm tài tình tự không cần phải nói, hơn nữa hắn đối này bộ tác phẩm hiểu biết cùng nhiệt tình yêu thương. Sở Nam Hy tin tưởng hắn nhất định có thể vì này đám mây, soạn ra nhất kinh điển chương nhạc. Chủ động hướng hắn rôi quá tay phải, Sở Nam Hy chính xác mở miệng. Hoan nên ngươi gia nhập. Nâng lên tay phải, Lệ Hàn Năm rỗi qua tay trưởng, nắm lấy nàng tay nhỏ. Hợp tác vui sướng. Sở Nam Hy khỏe môi giơ lên, lộ ra mỉm cười. Hợp tác vui sướng. Nàng tươi cười vừa mới ở trên mặt tràn ra, nam nhân đột nhiên đem bàn tay hướng trong lòng ngực nhẹ nhàng vùng. Sở Nam Hy không có phòng bị, thân thể bản năng phát lại đây, thân mình nhào vào trong lòng ngực hắn, mặt dán lên hắn ngực. Quen thuộc tùng một hương, như tươi mát núi rừng ập vào trước mặt. Cách đơn bạc áo thun, nàng rõ ràng mà cảm giác được hắn rắn chắc ôm ngực, còn có nam nhân ngực nội tâm dơ hữu lực nhảy lên. Vài giây thất thần lúc sau, Sở Nam Hy phục hồi tinh thần lại, theo bản năng mà muốn tránh thoát. Lệ Hàn Năm cánh tay trái sớm đã duỗi lại đây, vòng lấy nàng vòng eo, bàn tay to chống nàng gối, không cho nàng thoát đi cơ hội. Sở Nam Hy mặt nháy mắt hồng nếu lửa đốt, dùng sức đem hắn đẩy ra. Nàng bước nhanh chạy về phía đại trạch. Tên hôn đàn này, nàng vĩnh viễn cũng đoán không được ngay sau đó hắn sẽ làm cái gì. Ở thân sĩ cùng lưu manh chi gian, hắn tựa hồ tổng có thể nháy mắt cắt. Thượng một giây vẫn là thân sĩ vô cùng, giây tiếp theo là có thể phủ thêm ra sói. Lệ Hàn Năm đứng ở trên cỏ, nhìn chăm chú vào ánh đèn hạ nữ hải tử bởi vì chạy vội tung bay lên tóc dài, chậm rãi cong lên khóe môi. Hắn hi hi, hẳn là đã thích đứng hắn ôm đi. Một đường trở lại phòng ngủ, ngồi vào giường đuôi, Sở Nam Hy mặt còn ở phát sốt, trái tim càng là kinh hoàng không ngừng. Lệ Hàn Năm nghiêm túc đứng đắn lên thời điểm, nàng tổng hội bất chi bất giác mà đối hắn thả lỏng cảnh giác, tên kia lại tổng có thể ngoan hư mà xuống đất chiếm nàng tiện nghi. Bế lên bên chân kẹo đông gòn, nàng thấp giọng phun tào. Lệ Hàn Năm, sói đuôi to. 145 chương 145 trừ ký ức ở ngoài duy nhất đồ vật. Chương 145 trừ ký ức ở ngoài duy nhất đồ vật. Người được trên người nàng Lệ Hàn Năm áo sơ mi thượng khí vị, kẹo đông gòn rũi quá đầu nhỏ, nhẹ nhàng cọ cọ trên người nàng áo sơ mi. Tựa hồ là có điểm nghi hoặc, vì cái gì ở Sở Nam Hy trên người sẽ có Lệ Hàn Năm hương vị. Chú ý tới nó động tác, Sở Nam Hy lúc này mới ý thức được Lệ Hàn Năm áo sơ mi còn ở trên người nàng. Nâng lên ngón tay, đem y khấu cởi bỏ. Chú ý tới từ cổ áo hoặc ra tới kia cái đồng bạc, Sở Nam Hy rũi qua tay chỉ, nắm đồng bạc giơ lên trước mắt. Đồng bạc so với bình thường tiền xu muốn tiểu một ít, thủ công lại là tinh xảo thượng thừa. Đồng bạc chính diện là thời trung cổ phong cách hoa văn, một khắc mặt còn lại là ép quốc một nhà viện bảo tàng tên cùng tiêu chí. Nhiều năm trôi qua, tiền xu như cũ trơn bóng như tân, ở ánh đèn hạ lập lòe sán lạn quan mang. Nhìn chăm chú vào chỉ gian đồng bạc, Sở Nam Hy trước mắt lại một lần hiện lên, năm đó người thiếu niên cặp kia ánh ánh trăng đôi mắt. Ác mộng phát sinh đêm đó, nếu không có cái kia thiếu niên, nàng cũng không có khả năng ở cuối cùng một khắc may mắn thoát nạn. Sau lại, cái kia tiểu ca ca cũng là giống Lệ Hàn Năm giống nhau, đem chính mình áo sơ mi cởi ra khoác ở trên người nàng. Bởi vì áo sơ mi thượng tràn đầy vết máu, sau lại bị cảnh sát lấy đi làm chứng cứ. Này cái đồng bạc là nàng ở áo sơ mi trong túi phát hiện, lúc ấy nàng gắt gao nắm ở chỉ gian, như thế nào cũng không chịu buông tay. Cảnh sát bị buộc bất đắc dĩ, đành phải đem đồng bạc để lại cho nàng. Khi đó nàng còn quá tiểu, chỉ có 9 tuổi. Cả người đều ở vào bị dọa hư trạng thái, căn bản không có nghĩ đến dò hỏi đối phương tên. Này cái tiền xu là tiểu ca ca để lại cho nàng, chứ ký ức ở ngoài duy nhất đồ vật. Hợp chỉ đem tiền xu nắm chặt, Sở Nam Hy đôi tay đem tiền xu hợp lại ở trước ngực. Kia đoạn thời gian, nàng suốt đêm khó miên, cho dù là ngủ ở ba ba trong lòng ngực, như cũ sẽ bị ác mộng bừng tỉnh. Mỗi lần nàng khẩn trương sợ hãi, tổng hội nhéo này cái đồng bạc, nhớ tới cái kia gầy gầy nhược nhược. Lại dũng cảm mà đem nàng từ ác ma trong tay cứu ra thiếu niên. Vô số không miên chi dạ, nàng đều là nắm nảy cái đồng bạc vượt qua. Người thiếu niên là nàng ác mộng chung duy nhất quang mang, đúng là bởi vì có này một đạo quang mang ở, mới làm nàng khỏi bị kia đáng sợ nhất thương tổn, cũng cổ vũ nàng một chút mà từ khói mù chung đi ra. Lúc ấy, Sở Nam Hy phụ thân cũng ý đồ nghe được cái kia người thiếu niên thân phận, muốn biểu đạt cảm kích chi tình. Cảnh sát đáp lại là xuất phát từ đối thiếu niên bảo hộ, đối phương người nhà yêu cầu đối việc này bảo mật, tuyệt đối không cho phép lộ ra nửa điểm. Sau lại, phụ thân tìm người đem đồng bạc làm thành vòng cổ, Sở Nam Hy vẫn luôn đem nó treo ở trên cổ. Nhoáng lên 10 năm, quải đồng bạc dây xích đã đoạn quá hai điều. Nay cái đồng bạc lại giống như nàng thân thể một bộ phận, chưa từng có rời đi quá nàng tả hữu. Sau lại nàng cũng ý đồ đi tra tìm đối phương, đáng tiếc, trừ bỏ tra được này cái tiền xu là ép quốc một nhà viện bảo tàng phát hành kỷ niệm tệ ở ngoài, liền lại vô càng nhiều tin tức. Năm đó, đã cứu nàng thiếu niên, liền trở thành một cái vĩnh viễn bí ẩn. Đem đồng bạc nhét trở lại cổ áo, Sở Nam Hy đứng dậy đi được tới bên cửa sổ, nhìn chăm chú vào không trung trăng bạc, khe khẽ thở dài. Nguyên bản, nàng còn đã từng ảo tưởng quá, hoặc là sẽ ở đâu một ngày, tái ngộ đến cái kia thiếu niên. Đối phương sẽ nhận ra này cái đồng bạc, nhận ra nàng là ai, nàng nhất định phải đối hắn bổ một câu cảm ơn. Hiện tại, nàng đã lớn lên, cũng sẽ không lại ôm loại này không thực tế ảo tưởng. Chỉ là mỗi khi nhớ tới người nọ, lại như cũng là trong lòng ấm áp, đối thế giới này liền sẽ tràn ngập hy vọng. Chắp tay trước ngực với trước ngực, nàng đối với ánh trăng yên lặng cầu nguyện. Trời xanh có mắt, nhất định phải phù hộ tiểu ca ca khỏe mạnh bình an. 146 chương 146 tuân mệnh, lệ thái thái. Chương 146 tuân mệnh, lệ thái thái. Ngày hôm sau, Sở Nam Hy sớm rời giường. Điện ảnh kế hoạch quay sắp tới, nàng có quá nhiều sự tình muốn chuẩn bị phải làm, còn muốn xuống tay chuẩn bị tốt nghiệp phim ngắn quay chụp, tự nhiên là không có thời gian ngủ nướng. Rửa mặt xong, nàng tiểu tâm đem Lệ Hàn năm áo sơ mi chiết hảo, tính cả chính mình thay thế quần áo cùng nhau ôm xuống lầu, chuẩn bị đưa đến dưới lầu phòng giặt. Người còn ở thang lầu thượng, đã nhìn đến Lệ Hàn năm. Nam nhân ăn mặc chỉnh tề mà ngồi ở trên sofa, đưa lưng về phía thang lầu phương hướng, Hàn Dĩ Lan đứng ở hắn bên người, chính đem một cái phong thư đưa cho hắn. Thang lầu hạ, hầu gái vừa vặn đi tới, nhìn đến Sở Nam Hy, hầu gái cười đón nhận tiền đến, tiếp nhận nàng trong tay quần áo. Tiểu thư xuống dưới vừa vặn, bữa sáng đã chuẩn bị tốt, ngài tới trước nhà ăn chờ một lát, ta lập tức lại đây. Vất vả. Hồi đối phương cười, Sở Nam Hy cầm quần áo đưa cho nàng, cất bước hành tẩu nhà ăn, ngồi vào trường điệu bàn cuối. Thời điểm không lớn, Lệ Hàn năm cũng đi vào tới, không có ở bàn ăn chủ vị thượng nhập ngồi, mà là lập tức đi tới, ngồi ở nàng bên cạnh người ghế trên. Cái này, cho ngươi. Hắn nâng lên tay trái, đẩy quá một cái phong thư. Sở Nam Hy ngước mắt, liếc mắt một cái liền chú ý tới nam nhân ngón tay thượng, bạc giới sáng lấp lánh mà loại quang. Nam nhân thon dài xinh đẹp ngón tay thượng, thình lình nhiều một quả bạc giới, phong cách cùng trên tay nàng tương đồng, chẳng qua càng thêm thích hợp nam tính xứng mang. Đến nôi ngón tay sao? Đương nhiên cũng cùng nàng giống nhau, ngón giữa tay trái. Ấu chí quỷ. Thế nhưng cùng nàng mang tình lữ giới. Sở Nam Hy lại sinh khí lại có điểm muốn cười. Làm bộ không thấy được, nàng niết qua phong thư mở ra. Phong thư, rõ ràng là một tờ chi phiếu, Sở Nam Hy quét liếc mắt một cái con số. 1.500 vạn. Đây là. Không phải nói tốt cùng nhau đóng phim điện ảnh. Lệ Hàn năm ngữ khí nghiêm túc, đây là ta đệ nhất bút đầu tư. Sở Nam Hy càng thêm kinh ngạc lên. Phải biết rằng, hắn mới vừa hướng Sở thị đầu tư quá 7.000 vạn, nhanh như vậy lại lấy ra hơn 1.000 vạn. Như vậy đoạn thời gian, cho dù là một cái xí nghiệp lớn, muốn tùy tiện mà rút ra nhiều như vậy tiền mặt lưu cũng không dễ dàng, nhiều như vậy tiền hắn từ đâu ra. Ngươi từ đâu ra tiền? Này không quan trọng. Này rất quan trọng. Sở Nam Hy đem chi phiếu nhét trở lại phong thư, đưa tới trước mặt hắn, ta biết ngươi thực thích đám mây, nhưng là mọi việc đều có nguy hiểm. Ngươi đã đầu 7.000 vạn ở Sở thị, không thể lại hướng trong tạp tiền, vạn nhất. Như thế nào? Nhanh như vậy liền thế hắn thao khởi tâm tới. Lệ Hàn năm mỉm cười. Lão bà yên tâm, liền tính ngươi toàn bộ bồi rớt, ta cũng nuôi nổi ngươi. Lệ Hàn năm. Sở Nam Hy tức giận đến nhăn lại tiểu lông mày, ngữ khí cũng đi theo nghiêm túc lên. Ngươi đứng đắn điểm không được, ta là nghiêm túc ở cùng ngươi nói. Nhiều như vậy tiền là nói dẫn sao? Gia hỏa này không khỏi cũng chơi đến quá lớn. Lệ Hàn năm giơ tay ngăn chặn tay nàng trưởng, đem chi phiếu đẩy trở về. Ta cũng là nghiêm túc. Không được. Sở Nam Hy rút về ngón tay, đem phong thư phong tới nàng trước mặt, ngữ khí nghiêm túc, cái này đầu tư ta không tiếp thu. Lệ Hàn năm nhéo lên phong thư, ta đây sẽ xuống. Sở Nam Hy giơ tay đem phong thư đoạt lại, ngươi có thể hay không đừng hồ nháo. Ta này không phải hồ nháo. Lệ Hàn năm ánh mắt thâm trầm mà đối thượng nàng đôi mắt, ta xem trọng đám mây, cũng tin tưởng chính mình ánh mắt. Ta tin tưởng bộ điện ảnh này nhất định sẽ thành công. Sở Nam Hy chính xác đối thượng hắn đôi mắt, trầm ngâm một lát, gật đầu. Chỉ này một lần, ngươi đáp ứng ta, ta liền nhận lấy. Lệ Hàn năm dựng thẳng lên tay phải, cười nói. Tuân mệnh, Lệ Thái Thái. 147 chương 147 kiếm tiền tay thiện nghệ. Chương 147 kiếm tiền tay thiện nghệ. Từ Hi Hi đến lão bà, hiện tại lại thăng chức vì Lệ Thái Thái, Sở Nam Hi tỏ vẻ thực vô ngữ. Ở Lệ Hàn Năm trước mặt, ở ra mặt mỏng hậu chuyện này thượng, Sở Nam Hi chỉ có thể làm chịu thua. Người hầu đi vào tới, Lệ Hàn Năm liễm khởi trên mặt tà mị tươi cười, lại biến thành cái kia cao cao tại thượng Lệ Tam Thiếu. Đem vẻ mặt của hắn biến hóa thu ở trong mắt, Sở Nam Hi bất đắc dĩ mà giật nhẹ khoe môi. Chẳng lẽ ra hỏa này vô sỉ, có một cái chốt mở, chỉ ở nàng trước mặt mới có thể mở ra. Thiên sinh. Hàn Dĩ Lan đi vào tới, xe đã chuẩn bị tốt. Hảo hảo ăn cơm, ta đi trước. Lệ Hàn Năm đứng lên, bàn tay lại đây dừng ở nữ hải tử phát đỉnh, nhẹ nhàng xoa xoa, xoay người đi hướng cửa. Thiên sinh. Người hầu phụng bữa sáng ra tới, ngài bữa sáng. Không ăn. Khi nói chuyện, nam nhân đã bước nhanh đi ra nhà ăn. Sở Nam Hi sườn mặt, nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ xe xa dần, trong lòng cũng là có chút nghi hoặc. Phía trước, nàng liền nghe rủ ly nói qua, cùng khác âm nhạc ra bất đồng, Lệ Hàn Năm trừ bỏ đặc biệt quan trọng diễn tấu hội ở ngoài, chưa bao giờ đi tham gia mưu cầu lợi nhuận tính chất thương diễn cùng diễn tấu hội, Lệ ra công ty hắn cũng chưa bao giờ tham dự, gia hỏa này mỗi ngày đều ở vội cái gì. Đem một phần bữa sáng phóng tới Sở Nam Hi trước mặt, hầu gái nhìn xem trên khay dư lại bữa sáng, nhẹ nhàng lắc đầu, bưng bữa sáng đi vào phòng bếp. Nhìn đến trong phòng bếp đang ở ký lục mua sắm danh sách quản gia, hầu gái nhíu mày mở miệng, trong giọng nói lộ ra quan tâm. Gần nhất thiếu gia giống như rất bận, bữa sáng cũng chưa ăn liền đi rồi. Đúng vậy. Quản gia ngồi dậy, thiếu gia ở làm quảng cáo đại ngôn, còn ở chuẩn bị lưu động diễn tấu hội, về sau ngươi tận lực sớm một chút chuẩn bị bữa sáng, dinh dưỡng phương diện cũng nhiều chú ý điểm. Người hầu vẻ mặt khó hiểu, lưu động diễn tấu hội như vậy mệt, thiếu gia lại không thiếu tiền, làm cái kia làm gì? Quản gia nâng lên ngón tay dựng ở bên môi, ý bảo nàng nói nhỏ chút. Nhớ kỹ, những việc này tuyệt đối không được ở Sở tiểu thư trước mặt nhắc tới. Hầu gái không rõ, hắn lại rất rõ ràng, gần nhất Lệ Hàn Năm thường xuyên ra cửa xuất ngoại là đang làm cái gì. Hàn Dĩ Lan vừa mới giao cho hắn chi phiếu, qua tay liền đưa cho Sở Nam Hi. Cái kia trong mắt chỉ có âm nhạc cùng Dương Cầm, chưa bao giờ đem tiền để vào mắt, liền Lệ Thiên Thân cho hắn cổ phần đều không cần Lệ Hàn Năm, như vậy nỗ lực nguyên nhân chỉ có một. Sở Nam Hi đem xe máy đưa 4S cửa hàng chữa trị, Sở Nam Hi đi ra 4S cửa hàng, ngồi vào dù lì xe ghế sau. Dù lì đem xe quải thượng xe tốc hành nói, bụt, gần nhất Lệ Đại Thần có phải hay không ra chuyện gì? Sở Nam Hi nghi hoặc ngước mắt, làm sao vậy? Người không biết sao? Dù lì đem xe ngừng ở đèn xanh đèn đỏ giao lộ, Lệ Đại Thần đang ở chủ bị châu Âu cùng quốc nội lưu động diễn tấu hội, nghe nói tổng cộng muốn diễn hơn 30 tràng, lần này ta nhưng xem như có cơ hội nghe được hắn hiện trường. Ngươi không phải nói hắn chưa bao giờ khai loại này diễn tấu hội sao? Đúng vậy, cho nên ta mới hỏi ngươi, hắn có phải hay không thiếu tiền, đột nhiên lại là làm quảng cáo đại ngôn lại là bắt đầu diễn tấu sẽ. Hắn vừa mới cho nàng 1.000 năm vạn, như thế nào sẽ thiếu tiền? Nghĩ đến kia trương chi phiếu, Sở Nam Hi trong lòng vừa động. Dụ Ly. Nàng về phía trước huynh quá thân, đỡ lấy Dụ Ly lưng ghế, ngươi biết, hắn tiếp cái kia đại ngôn bao nhiêu tiền sao? Cái này ngươi nhưng hỏi. Ta cao trung đồng học là quảng cáo công ty, mấy ngày hôm trước chúng ta đồng học tụ hội thời điểm còn liêu quá 1.500 vạn nhất năm, đây chính là giá trên trời, ảnh đế đường liêu đại ngôn đồng hồ đã là giá trên trời, bất quá mới là 1.000 vạn nhất năm, nhà ta Lệ Đại Thần kia chính là kiếm tiền tay thiện nghệ. 148 chương 148 ghi tạc trong lòng. Chương 148 ghi tạc trong lòng. 1.500 vạn. Nói như vậy, kia chương chi phiếu chính là Lệ Hàn Năm đại ngôn phí. Sở Nam Hi đỡ ở đầu gối ngón tay, đột nhiên buộc chặt thành quyền. Chẳng lẽ hắn làm này hết thảy đều là vì giúp nàng đóng phim điện ảnh? Dù lì cũng không có chú ý tới nàng khác thường, xoay người, hướng nàng duỗi qua tay phải, đem 5 ngón tay mở ra. Lần này lưu động diễn tấu hội khai xuống dưới, 2 tháng chính là cái này số. Sở Nam Hi ánh mắt dừng ở nàng duỗi khai bàn tay. 5.000 vạn. Ít nhất. Lấy Lệ Hàn Năm thân phận, phiếu giới khẳng định muốn so bình thường âm nhạc ra cao. Một hồi diễn tấu hội khai xuống dưới, ít nhất có 200-300 vạn tiền trướng, hơn 30 chàng lưu động diễn xuất, 5.000 vạn đã là dù lì phỏng trường bảo thủ con số. Đèn đỏ biến thành đèn xanh, phía sau tài xế ấn khởi loa, dù lì một lần nữa quay mặt đi lái xe. Hôm nay ngài thư chính thức đưa ra thị trường, ngài muốn hay không đi hiện trường đi xem. Sở Nam Hi nâng lên mặt, gần nhất quá mức bận rộn, dù lì nếu là không đề cập tới nói, nàng đều thiếu chút nữa đã quên hôm nay đã là nhất hảo. Nàng sách mới chính thức đưa ra thị trường ngày đầu tiên. Hảo. Tìm cái hiệu sách đỉnh một chút, ta cũng đi xem in ấn hiệu quả. Lúc này đây thời gian có điểm khẩn, in ấn xưởng phương diện in ấn xong lúc sau trực tiếp đưa đến hiệu sách tiến hành tiêu thụ, nàng cái này tác giả muốn bắt đến thật thể thư, còn phải đợi nhà xuất bản lại qua tay giao cho nàng, chi bằng đi mua một quyển càng mau. Đệ tam sách bên trong có đại lượng tranh minh họa, còn có poster. Dù sao cũng là chính mình tâm huyết chi tác, Sở Nam Hy cũng muốn đi xem, này cuối cùng một sách in ấn ra tới rốt cuộc là bộ dáng gì. Dù lì đáp nhẹ một tiếng, đem xe quẹo phải, thời điểm không lớn, ô tô đã xử đến Cẩm Thành lớn nhất hiệu sách, Cẩm Châu sách báo cao ốc. Xa xa ngồi trên xe, liền có thể nhìn đến sách báo cao ốc thượng to lớn tuyên truyền poster. Nổi danh họa ra vẽ tranh minh họa poster thượng, nam nữ vai chính sóng vai đứng ở ánh sáng mặt trời trước, một bên bắt mắt trọng thể tự. Đám mây chung kết thiên hôm nay đưa ra thị trường, thần bí vỏ bọc đường viết tay ký tên bản hạn lượng đem bán. Xe vị khó tìm, Sở Nam Hy ở ven đường xuống xe, làm dù lì chính mình đi tìm địa phương dừng xe, nàng tác hành thượng cầu vượn, đi trước đối diện sách báo cao ốc. Lâu một đại đường, xếp hàng trường long đã chạy dài tới cửa. Bên cạnh còn có nhân viên công tác ở đối với khuyết đại âm thanh khí lớn tiếng nhắc nhở, mua đám mây khách hàng thỉnh xếp hàng, đại gia không cần tễ. Trước mắt chữ hàng còn có 3.000 sách, đại gia không cần phải gấp gáp, đều có thể mua được. Ta mua được, có ký tên, có ký tên. Một nữ hải tử mở ra thư tịch nắn phong, nhìn đến trang lót thượng ký tên, vẻ mặt mà kích động mà hoan hô. Bên cạnh xếp hàng khách hàng, đều là hâm mộ mà nhìn nàng. Vận khí thật tốt. Đúng vậy, ký tên bản chỉ có mấy ngàn buồn, sách báo cao ốc bên này có thể mấy trăm vốn là không tồi. Nếu là ta cũng có thể mua được ký tên bản thì tốt rồi. Người đọc quá nhiều, nàng năng lực hữu hạn, không có khả năng mỗi buồn đều ký tên, đại gia như vậy duy trì nàng, Sở Nam Hy tức cảm động lại có chút xin lỗi. Đi theo đám người sau chậm rãi di động, ước chừng chờ đợi hơn nửa giờ, cuối cùng đến phiên nàng. Giúp ta lấy hai buồn. Một quyển đưa cho ra ra, mặt khác một quyển. Liền cấp Lệ Hàn năm đi. Hắn bận rộn như vậy, chỉ sợ không rảnh lo mua thư. Mở ra trang sách thượng nắn phong, Sở Nam Hy ngón tay nhẹ nhàng mà mơn trớn khuynh hướng cảm xúc 10 phần bìa mặt, tưởng tượng thấy nam nhân thu được thư, nhìn đến mặt trên ký tên biểu tình, nàng tự nhiên giơ lên khóe môi. Có thể bắt được vỏ bọc đường ký tên bản, tên kia hẳn là sẽ thực vui vẻ đi. 149 chương 149 bất chi bất giác, vì hắn luôn hãm. Chương 149 bất chi bất giác, vì hắn luôn hãm. Ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì, Sở Nam Hy biểu tình cứng đờ. Nàng thế nhưng nghĩ đến muốn đưa Lệ Hàn năm lễ vật. Làm ơn. Sở Nam Hy, ngươi không phải muốn nỗ lực không biểu hiện đối hắn hảo cảm, hiện tại lại đưa hắn tiểu thuyết làm gì? Lập tức, trong đầu một cái khác thanh âm liền nhảy ra. Chỉ là một quyển tiểu thuyết, huống chi, đối phương còn ở nỗ lực giúp nàng đóng phim điện ảnh. Chính là, vạn nhất tên kia hiểu lầm. Đúng rồi. Nàng đột nhiên tâm sinh một kế. Đến lúc đó nàng liền nói là dù ly đưa cho hắn, như vậy không phải đẹp cả đôi đàng. Có thể lấy đưa thư cho hắn, lại có thể không bị hắn hiểu lầm. Như vậy tưởng tượng, Sở Nam Hy tức khắc như chút được gánh nặng. Ôm thư trở lại ven đường, một lần nữa ngồi vào xe ghế sau, nàng tiểu tâm mà đem thư nhét vào ba lô. Đưa ta đi bệnh viện đi, ta đi trước nhìn xem ra ra. Dù lý đem nàng đưa đến bệnh viện cửa, đánh xe rời đi, đi giúp nàng an bài chuyện khác vụ. Sở Nam Hy đến phụ cận siêu thị mua tới một ít mới mẻ trái cây, nhắc tới trên lầu phòng bệnh. Cách cửa sổ nhìn đến Sở Thị huynh đệ, Sở Nam Hy kinh ngạc dừng lại bước chân. Này hai tên giá hỏa như thế nào sẽ nhớ tới bệnh viện? Không có tùy tiện đi vào, nàng tiểu tâm mà đi tới cửa, sườn mặt lắng nghe. Đại ca, ba sẽ không thật đến tỉnh lại đi. Bác sĩ nói có cái này khả năng. Vạn nhất hắn thật đến tỉnh, biết chúng ta đem Nam Hy đưa cho Lệ Hàn năm, khẳng định sẽ mang chúng ta. Đây đều là việc nhỏ. Sở Văn Huy bạch liếc mắt một cái đệ đệ, ta hiện tại lo lắng nhất chính là một khác sự kiện. Ý của ngươi là di chúc. Sở Cẩm Vọng hôn mê thực đột nhiên, cũng không có lập hạ di chúc. Hiện tại lão nhân gia chính mình cổ phần đều ở Sở Thị hai huynh đệ trong tay, nếu là hắn thật đến tỉnh lại, lấy hắn đối Sở Nam Hy sủng ái, sẽ đem cổ phần phân cho kia nha đầu một bộ phận cũng là rất có khả năng. Hiện tại, chỉ có một Lệ Hàn năm chống lưng, Sở Nam Hy đã ở công ty làm uy làm phúc. Nếu là lao gia tử lại che chở hảo, kia nha đầu không phải muốn cưới lên bọn họ huynh đệ trên đầu. Kia làm sao bây giờ a? Sở Văn Kiệt nhỏ giọng hỏi. Ở lao gia tử tỉnh táo lại phía trước, mau chóng đem kia nha đầu chết tiệt kia đuổi đi. Hiện tại có Lệ Hàn năm cho nàng chống lưng, họ từ cái kia lão bất tử cũng che chở nàng, như thế nào đuổi? Hừ. Sở Văn Huy hừ lạnh, nàng không phải tưởng đóng phim điện ảnh sao, chúng ta khiến cho nàng chụp không thành, đến lúc đó đồng sự nhóm mệt tiền, ai cũng hộ không được nàng. Chính là, Lệ gia như vậy có tiền. Ngươi cho rằng Lệ Thiên Thân là ngốc tử, tùy tiện liền ném ra mấy trăm triệu tới cấp nàng lan lộn. Sở Văn Huy thấu kính sau mắt kính meo lại, cấp chúng ta quen thuộc người đều thông cái khí, nói cho bọn họ không cần đầu tư cái này điện ảnh. Tìm không thấy đầu tư, ta xem nàng như thế nào chụp. Ngoài cửa, Sở Nam Hy thầm hử. Muốn nhìn nàng chê cười, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Thấy hai huynh đệ không có nói cái gì nữa có giá trị đồ vật, Sở Nam Hy đứng dậy, đẩy cửa ra đi vào. Đại bá, nhị bá, các ngươi cũng ở a. Khó được ngươi như vậy có hiếu tâm. Sở Văn Huy giả mù sa mưa mà lộ ra gương mặt tươi cười, vậy ngươi bồi bồi ra ra đi, chúng ta liền đi về trước. Hướng đệ đệ làm ánh mắt, hai người bước nhanh rời đi phòng bệnh. Đem cửa đóng lại, đi được tới lao nhân ra bên cạnh người, Sở Nam Hy lấy ra mua tới thư, đưa đến lao nhân ra trong tay. Ra ra, ta tiểu thuyết đã kết thúc, đây là cuối cùng một quyển. Ta hiện tại đang muốn chuẩn bị đem nó chụp thành điện ảnh, chờ ngài tỉnh lại thời điểm, chúng ta là có thể cùng đi rạp chiếu phim xem. Phùng lao nhân ra bàn tay, nàng nói được cực kỳ động tình. Ta nhất định sẽ nỗ lực chụp hảo, không cho ngài mất mặt. Trong tay, lão nhân ra ngón tay thực nhẹ động động. 150 chương 150 bằng hưu đã qua, người yêu. Không đầy. Chương 150 bằng hưu đã qua, người yêu. Không đầy. Cảm giác được khác thường, Sở Nam Hy hai tay nâng lên lão nhân ra bàn tay. Ra ra. Trong lòng bàn tay, lão nhân ra ngón tay lại giật giật, động tác biên độ thực nhẹ, nhưng là Sở Nam Hy rõ ràng mà nhìn đến trong mắt. Người tới A, người tới A. Nàng duỗi tay ấn xuống trên bàn triệu hoán linh, mau tới người A, ông nội của ta động, bác sĩ. Hộ sĩ. Bác sĩ cùng hộ sĩ thực mau liền buôn tiến vào, vọt vào phòng bệnh. Sở Nam Hy thối lui đến một bên, nắm chặt hai tay, khẩn trương mà nhìn bác sĩ vì lão nhân ra kiểm tra. Ngực, trái tim khẩn trương mà dồn dập mà nhảy lên. Nhìn bác sĩ làm xong kiểm tra, nàng vẻ mặt chờ mong mà mở miệng. Bác sĩ, thế nào? Trực ban chủ nhiệm bác sĩ vẻ mặt tươi cười, lão nhân ra hiện tại đã có rõ ràng phản xạ phản ứng, hắn ý thức đang ở chậm rãi thức tỉnh, xem ra chúng ta trị liệu đã hiệu quả. Sở Nam Hy thưởng thức mà nắm lấy lão nhân ra bàn tay, cảm ơn ngài. Không cần khách khí. Bác sĩ cười nhắc nhở, như vậy tin tức tốt, mau nói cho người nhà của ngươi đi, ta đi cấp lão nhân ra an bài một cái kiểm tra, nhìn nhìn lại cụ thể tình huống. Hảo. Sở Nam Hy cười chào ra di động, nhanh chóng đưa vào một chuỗi dãy số, chỉ gian chuyển qua gạt ra kiện thượng, lại cương ở giữa không trung. Theo bản năng đưa vào một chuỗi dãy số, thế nhưng phụ thân trên đời khi dùng điện thoại. Hiện tại phụ thân đều đã không ở, nàng lại có thể đem tin tức nói cho ai? Sở gia huynh đệ. Bọn họ đại khái càng hy vọng gia gia vẫn luôn ngủ say đi xuống. Nắm di động, Sở Nam Hy hưng phấn tâm tình, một chút mà hạ xuống đi xuống. Hiện tại dù lì đang ở lái xe không có phương tiện tiếp điện thoại, như vậy tin tức tốt, nàng thế nhưng liền cái có thể chia sẻ người đều không có. Ông! Trong lòng bàn tay, di động chấn động. Nhìn đến trên màn hình Lệ Hàn năm điện thoại, Sở Nam Hy nghi hoặc mà đem điện thoại chuyển được. Uy, Sở lão bệnh tình có tiến triển. Đúng vậy, vừa mới hắn tay động, ta tận mắt nhìn thấy đến, ước chừng hai lần đâu, một lần là ta nói với hắn lời nói thời điểm, còn có một lần là vừa mới. Ngay từ đầu thời điểm, ta còn tưởng rằng là ta ảo giác, sau lại ta đem hắn tay nâng lên tới, thật đến nhìn đến hắn ngón tay ở động. Bác sĩ cũng nói, ra ra hắn đã bắt đầu khôi phục. Về sau ta muốn thường tới bồi hắn, mỗi ngày nhiều cùng hắn trò chuyện. Gia Gia nhất định sẽ thực mau tỉnh lại. Một tay nắm lao nhân ra bàn tay, một tay nắm di động, Sở Nam Hy hưng phấn mà đem mỗi một cái chi tiết đều giảng cho hắn nghe. Điện thoại kia đầu, Lệ Hàn Năm thực an tĩnh mà nghe. Mãi cho đến nàng nói được có chút mệt mỏi, dừng lại câu chuyện thời điểm, hắn mới ôn hòa mở miệng. Ta muốn ngày mai mới có thể trở về, đến lúc đó chúng ta cùng đi xem hắn. Hảo, vậy ngươi vội. Đem điện thoại cắt đứt, Sở Nam Hy khuôn mặt nhỏ thượng như cũ mang theo vài phần kích động. Ra ra, A Năm ngày mai sẽ đến xem ngài, đúng rồi. Ngươi còn không biết hắn là ai đi, hắn là... Nói tới đây, Sở Nam Hy nghẹn lời. Hắn là ai? Đối với nàng tới nói, Lệ Hàn Năm rốt cuộc tính cái gì? Bằng hữu. Nàng cùng hắn quan hệ, sớm đã vượt qua bằng hữu giới tuyến. Người yêu. Không, còn xa xa không tới cái kia trình độ. Nàng nghĩ nghĩ, thật sự là tìm không thấy, hình dung nàng cùng Lệ Hàn cửa ải cuối năm hệ từ ngữ. Sở Nam Hy du mắt. Ánh mắt dừng ở di động thượng. Màn hình di động dừng lại ở trò chuyện ký lục giao diện, mặt trên biểu hiện nàng cùng Lệ Hàn Năm trò chuyện thời gian, ước chừng 11 phút. Nàng thế nhưng cùng hắn hàn huyên lâu như vậy. Nàng chỉ là quá kích động, yêu cầu một người nói hết mà thôi. Không sai, chỉ thế mà thôi. Lại vô mặt khác. 151 chương 151 chỗ rượu. Chương 151 chỗ rượu. Đưa điện thoại di động phóng tới một bên, Sở Nam Hy không có lại đi miệt mài theo đuổi vấn đề này, hai tay phủng trụ lão nhân ra bàn tay, nhẹ nhàng mà dán lên chính mình mặt. Ra ra, ngài nhất định phải nhanh lên tỉnh lại. Kế tiếp thời gian, Sở Nam Hy vẫn luôn ngốc tại bệnh viện, cơm trưa cũng là ở bệnh viện chắp vá ăn. Mãi cho đến buổi chiều, xác định lão nhân ra tình huống thân thể đều bình thường, hết thể đều ở hướng về tốt phương hướng phát triển, Sở Nam Hy lúc này mới yên tâm mà rời đi bệnh viện, đi tham gia số phong lưu đóng máy yến. Số phong lưu là Đường Nghiêu ảnh nghiệp năm nay vợ kịch lớn, lão bản Đường Nghiêu đối chuyện này cũng rất là chú ý. Lúc này đây đóng máy yến, Đường Nghiêu cố ý đem chính mình khai một nhà hàng cống hiến ra tới, cùng mọi người làm nơi sân sử dụng. Sở Nam Hy đánh xe đuổi tới thời điểm, đã là 7 giờ tới chung. Chủ bên cạnh bàn, đạo diễn Tống Trường Thanh, Diệp Tư Hàm cùng Bạch Mỹ Nhi đều đã trình diện, Sở Nam Hy chủ động đi tới cùng mấy người chào hỏi. Tống đạo, Bạch tỷ, Diệp tỷ. Tiểu Sở tới rồi, Tống Trường Thanh cười chỉ bên cạnh bàn không ghế dựa, mau ngồi. Không cần không cần, trong chốc lát ta ngồi lưu thúc bọn họ kia bàn. Sở Nam Hy cười nói, chủ bàn là cho đạo diễn, vai chính. Này đó nhân vật trọng yếu địa phương, nàng bất quá chính là một cái thực tập sinh, sao có thể ngồi chủ bàn. Đang nói, cách đó không xa đám người một trận xôn xao, nàng nghi hoặc xoay mặt, chỉ thấy hai cái nam nhân sóng vai đi vào hội trường. Bộ màu lam nhạt hưu nhàn tây trang chính là Kiều Gia Thượng, đi ở hắn bên cạnh người rõ ràng là ảnh đế Đường Yêu. Hai vị thân cao đều ở 1m8 trở lên, đều là bộ mặt tuấn lãng. Kiều Gia cao tuổi nhẹ, trương dương khinh cuồng. Đường Yêu đại khí trầm ổn, khí chất nho nhã. Như vậy hai cái nam nhân sóng vai mà đi, không khác một đạo lượng lệ phong cảnh. Ai cũng không nghĩ tới đại bột Đường Liêu thế nhưng cũng sẽ lên sân khấu, tất cả mọi người là ly ghế đứng dậy, một ít tiểu diễn viên nhóm càng là kích động mà nghênh đến Đường Liêu trước mặt. Đường tiên sinh, Đường lão sư, Đường Liêu không hề có lao bản cái giá, ôn hòa về phía mọi người gật đầu thăm hỏi. Tống Trường Thanh đám người đương nhiên cũng là ly ghế đứng dậy, Diệp Tư Hàm càng là từ ghế dựa biên nghênh lại đây, đi đến mọi người phía trước. Đường Nam Hy, Tiểu Gia Thượng xa xa liền nhìn đến Sở Nam Hy, bước đi lại đây. Vừa vặn ngăn trở Diệp Tư Hàm, Đường ca, ta cho ngươi giới thiệu, đây là... Đường Liêu dừng lại bước chân, ánh mắt dừng ở Sở Nam Hy trên mặt, chủ động duỗi qua tay phải, Sở tiểu thư, đã lâu không thấy. Sở Nam Hy duỗi qua tay trưởng nhẹ nhàng nắm nắm hắn ngón tay, ngài quá khách khí. Các ngươi nhận thức. Tiểu Gia Thượng vẻ mặt kinh ngạc. Gặp qua một mặt. Đường Liêu giải thích nói. Tống Trường Thanh cũng cười rộ lên, nếu đều là người quen, đại gia ngồi xuống Liêu đi. Vậy các ngươi Liêu. Ta về trước bên kia. Sở Nam Hy lời còn chưa dứt, Tiểu Gia Thượng đã giúp nàng kéo ra Đường Liêu bên cạnh người ghế dựa. Ngồi. Đường Liêu cũng hướng nàng quay mặt đi, Sở tiểu thư, thỉnh. Sở Nam Hy không hảo từ chối, đành phải ở ghế trên ngồi xuống. Một bên đứng Diệp Tư Hàm, từ đầu đến cuối không có cùng Đường Liêu nói thượng lời nói, xem ở trong mắt, khí trong lòng. Nàng chính là nữ chính, chẳng lẽ dựa gần Đường Liêu ngồi không nên là nàng sao? Trong lòng âm thầm khó chịu. Xem phục vụ sinh đi tới cho đại gia rót rượu, nàng trong lòng vừa động, chủ động tiến lên tiếp nhận bình rượu. Tới, ta cho đại gia mãn thượng. Giúp Tống Trường Thanh cùng Đường Liêu đảo thượng rượu, nàng xoay người nắm Sở Nam Hy chén lĩnh rượu, đảo mãn rượu trắng phóng tới Sở Nam Hy trước mặt. Hôm nay khó được Đường tiên sinh cũng ở, tiểu sở ngươi cần phải uống nhiều điểm nha. 152 chương 152 trà xanh kỵ nữ tâm cơ. Chương 152 trà xanh kỵ nữ tâm cơ. Sở Nam Hy rũ mắt. Nhìn trước mặt kia đảo đến tràn đầy chén rượu, hơi hơi nhúng mày. Như thế nào, đây là muốn chúc rượu. Ta nói Diệp tỷ. Bạch Mị ở cái bàn đối diện cười như không cười mà mở miệng, tiểu sở vẫn là mới ra cổng trường tiểu cô nương, ngươi liền cho nhân ra đảo độ cao rượu trắng, nàng làm sao uống a? Diệp Tư Hàm bị nàng làm rõ, trên mặt hiện lên một mặt mất tự nhiên thần sắc, che giấu cười. Ta nhớ rõ tiểu sở có thể uống, đại khái là ta nhớ lầm. Tiểu Gia Thượng nguyên bản nghiêng đầu cùng bên cạnh trên bàn người ta nói lời nói. Nghe thế câu, lập tức xoay người, lấy đi Sở Nam Hy trước mặt chén lĩnh rượu. Trần Hiểu, lấy bình quả ti. Ngồi ở bên cạnh trên bàn trợ lý, đứng dậy đem một lọ quả ti đưa cho hắn, Tiểu Gia Thượng duỗi tay tiếp nhận, giúp Sở Nam Hy khen ngược non nửa ly. Nhớ tới cái gì, lại quay mặt đi. Đúng rồi, hôm nay ngươi không kỵ mồ tò đi. Chỉ đương hắn là lo lắng nàng uống rượu không thể kỵ, Sở Nam Hy hồi hắn cười. Không có. Vậy là tốt rồi. Tiểu Gia Thượng đấy mắt hiện lên một mặt vui mừng. Đem trang quả ti cái ly phóng tới nàng trước mặt, cái kia số độ thấp, ngươi uống cái này. Diệp Tư Hàm xem ở trong mắt, ái muội cười, chúng ta Kiều Gia cũng thật sẽ chiếu cấu người. Kia đương nhiên. Kiều Gia Thượng không cho là đúng mà bạch nàng liếc mắt một cái, chút nào không che giấu trong giọng nói đối Diệp Tư Hàm khinh thường. Nam Hy là ta bằng hữu, ta đương nhiên muốn chiếu cố. bị đối phương sặc đến vô pháp phản bác, Diệp Tư Hàm âm thầm khẽ cắn môi, trở lại chính mình vị trí. Lúc này, Đường Liêu đã cầm khởi chén rượu, từ ghế trên đứng lên, đứng ở nhà ăn trung gian chủ tịch trên đài. Số Phong Lưu năm trước cuối năm chính thức khởi động máy, cho tới hôm nay suốt 6 tháng, đại gia vất vả. Này một ly, ta kính đại gia. Xem hắn đứng dậy, tất cả mọi người từ ghế trên đứng lên. Nam nhân ngửa đầu, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Mọi người cũng đều đi theo nâng lên cái ly tới, cùng nhau uống rượu. Tống trưởng Thanh cũng phủng cái ly đứng ở trên đài, hôm nay Số Phong Lưu chính thức đóng máy, ta cũng muốn cảm ơn đại gia này mấy tháng công tác, hy vọng về sau còn có cơ hội hợp tác. Chúc Số Phong Lưu đại bán, chư vị mọi chuyện hài lòng. Cụng ly, cụng ly. Đường Liêu cùng Tống trưởng Thanh kính quá rượu lúc sau, tiệc rượu lúc này mới xem như chính thức bắt đầu. Đại gia vừa ăn vừa nói chuyện, thỉnh thoảng có người lại đây hướng Đường Liêu cùng Tống trưởng Thanh đám người kính rượu, yến hội không khí rất là náo nhiệt. Ăn uống đến một nửa thời điểm, mấy cái tiểu diễn viên không biết từ nơi nào phủng ra một con bánh kem tới, đưa đến chủ tịch trên đài. Diệp Tư Hàm cũng đứng lên, lấy qua trợ lý chuẩn bị tốt bút lông cùng giấy tuyên thành, nhanh chóng viết liền mấy chữ. Hai cái tiểu diễn viên cao cao giơ lên, mặt trên viết đến là Phúc Như Đông Hải, Thọ Tỷ Nam Sơn. Đang ngồi có mấy cái hiểu bút lông tự, bất quá chính là cái náo nhiệt, tức khắc cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi, lại là gieo hò lại là thổi huýt sáo. Diệp Tư Hàm trong lòng cũng là âm thầm đắc ý, cố ý bố cái này cục, chính là muốn ở Đường Liêu trước mặt bộc lộ tài năng. Nàng cùng lao chủ nhân 2 năm hiệp ước lập tức liền phải đến kỳ, hiện tại đúng là sự nghiệp mấu chốt kỳ, nếu có thể chiếm được Tống trưởng Thanh niềm vui, được đến Đường Liêu lọt mắt xanh, ký hợp đồng Đường Liêu điện ảnh, về sau đó là nước lên thì thuyền lên, tiền đồ vô lượng. Thân thủ đem viết tốt tự đưa đến Tống trưởng Thanh bên cạnh người, Diệp Tư Hàm cười mở miệng, "Tống đạo, sinh nhật vui sướng." Tống trưởng Thanh kinh ngạc ngước mắt, trên mặt gặp nạn giấu kinh hỉ, "Các ngươi làm sao mà biết được?" "Đương nhiên là Diệp tỷ nói." Một cái tiểu diễn viên nói, "Diệp tỷ biết ngài hôm nay sinh nhật, cố ý cho đại gia đã phát tin nhắn, này bánh kem cũng là Diệp tỷ tự mình đính." 153 chương 153 sở cô bé phát huy, thực lực nghiền áp. Chương 153 sở cô bé phát huy, thực lực nghiền áp. Tống trưởng Thanh vẻ mặt cảm kích, "Tư Hàm, cảm ơn ngươi a. Ta cũng là ngẫu nhiên biết đến, bất quá chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì, xem ngài khách khí như vậy." Diệp Tư Hàm nâng lên cái ly, "Tống đạo vì bộ phim này dốc hết tâm huyết, chúng ta này đó làm diễn viên tự nhiên cũng xem ở trong lòng, tới, đại gia kính Tống đạo một ly." Mọi người đồng thời phủ ly, Tống trưởng Thanh đứng dậy, cảm kích nói cảm ơn. Uống xong này ly rượu, Tiểu Gia Thượng cùng Bạch Mị Nhi đám người cũng là sôi nổi lấy ra chuẩn bị tốt lễ vật, đưa đến Tống trưởng Thanh trước mặt. Yến hội phía trước, Diệp Tư Hàm cũng đã làm trợ lý cho đại gia phát qua tin nhắn. Bao gồm Đường Liêu, nàng cũng là cố ý nghe được đối phương trợ lý điện thoại, tự mình gọi điện thoại thông chi, bằng không Đường Liêu hôm nay cũng sẽ không tới cái này đóng máy yến. Trợ lý đưa qua một cái hộp, Đường Liêu đôi tay phủng đưa đến Tống trưởng Thanh trước mặt. "Tống đạo, một chút tiểu tâm ý không thành kính ý, chúc ngài nghệ thuật trưởng thanh." Tiểu Gia Thượng quay mặt đi, nhẹ giọng mở miệng, "Ngươi như thế nào chưa cho Tống đạo chuẩn bị lễ vật?" Sở Nam Hy nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta không biết." Diệp Tư Hàm cũng không có thông chi nàng, nàng hiện tại mới biết được việc này, sao có thể sẽ chuẩn bị tốt lễ vật. Tiểu Gia Thượng đoán được chân tướng, từ ghế trên đứng lên. "Diệp Tư Hàm, ngươi đủ lâm ngươi." "Ta Diệp Tư Hàm ngẩn ra, Tiểu Gia, ngài đây là có ý tứ gì a? Tất cả mọi người thông chi, ngươi vì cái gì không thông chi Nam Hy?" "Ta Diệp Tư Hàm vô tội mà cười, Tống đạo là Nam Hy đạo sư, ta còn tưởng rằng nàng khẳng định biết đến." Này một câu nhìn như ở giúp chính mình giải vây, trên thực tế lại là ám chỉ Sở Nam Hy không hiểu chuyện. Sở Nam Hy ở đoàn phim thực tập, đi theo Tống trưởng Thanh bên người làm việc, đối phương đối nàng nhiều có chiếu cố, nàng thế nhưng liền cái lễ vật cũng chưa chuẩn bị, này thật sự là có điểm thất lễ. "Cái gì lễ vật không lễ vật?" Tống trưởng Thanh cười xua xua tay, "Người tới là được." Tiểu Gia Thượng còn muốn nói lời nói, Sở Nam Hy đã đứng lên. "Lần này xác thật là ta thất lễ, không bằng ta hiện trường cấp Tống đạo bổ một phần lễ vật đi." Nghe vậy, mọi người đều là tò mò mà quay mặt đi. Kéo ra ghế dựa, Sở Nam Hy cất bước đi lên chủ tịch đài. Rồi tay lấy ra bút lông dính lên mực nước, nàng lược hơi trầm ngâm, để bút đặt bút, bút nếu du long. Một lát, đem bút tùy ý thả lại ra bút, nhẹ nhàng thổi thổi nét mực, Sở Nam Hy tiểu tâm mà nhắc tới giấy tuyên thành, triển lãm với mọi người trước mặt. Thấy rõ trên giấy nét mực, mọi người đều là kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt. Giấy tuyên thành thượng, rõ ràng là một bức Tống trưởng Thanh sườn mặt thoải mái, hòa đến là hắn nắm kịch bản, chỉ điểm quay chụp tư thái. Cứ việc chỉ là ít ỏi số bút, lại đem Tống trưởng Thanh rất sống động mà hiện ra trên giấy. Bên cạnh, mấy hành cứng cắp lại không mất linh tú bút lông tự. "Số Phong Lưu, luận thành bại, thời gian nếu bạch câu, nhiều ít anh hùng, duy tùng Trường Thanh. Nhớ văn tích, than sáng nay, Giang Sơn có chìm nổi, thiên hạ danh sĩ, đều ở Đường Liêu. Hai câu tử, không chỉ có dụ ý tốt đẹp, hơn nữa đem số phong lưu điện ảnh danh, Tống Trường Thanh cùng Đường Liêu tên đều viết đi vào, có thể nói tinh diệu. Luận khởi tranh chữ, người ngoài nghề hoặc là nhìn không ra môn đạo. Nhưng là, như vậy đoạn thời gian, có thể nghĩ ra như vậy câu thơ, đủ thấy kỳ tài hoa. Nháy mắt, mãn thính đều là vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ. Nhiều ít anh hùng, duy tùng Trường Thanh, đây là Tống đạo miêu tả chân thật. Bất quá, này thiên hạ danh sĩ, đều ở Đường Liêu, Đường Mộ cũng không dám đương. Đường Liêu cười lắc đầu, tán thưởng mở miệng, Sở tiểu thư, quả nhiên tài hoa xuất chúng. 154 chương 154 vả mặt. Chương 154 vả mặt. Kia đương nhiên. Tiểu gia thượng nghiêng liếc mắt một cái Diệp Tư Hàm, Nam Hy chính là thực học, không giống nào đó người liền sẽ lòe thiên hạ. Này một câu, nói rõ là mắng Diệp Tư Hàm. Chính là không điểm danh không nói họ, Diệp Tư Hàm tức giận đến ngực đau, lại không tiện phản bác. Bằng không, nàng chẳng phải là thành lòe thiên hạ cái kia. Bên cạnh, Bạch Mị Nhi cười duyên ra tiếng. Ha ha. Này có văn hóa người chính là không giống nhau. Nhìn xem nhân gia tiểu sở, xuất khẩu thành thơ. Chẳng những đem điện ảnh tên viết đi vào, Tống đạo cùng Đường gia tên đều ở bên trong. Không giống ta loại này thất học, liền sẽ nói câu phúc như Đông Hải, Thọ tỷ Nam Sơn. Bốn phía, một trận cười nhẹ. Là người đều nghe được ra tới, này một câu nhìn như tự dễ ước, thực tế là ở trào phúng Diệp Tư Hàm. Rốt cuộc, nàng là vừa rồi viết quá phúc như Đông Hải, Thọ tỷ Nam Sơn người. Không sợ hóa không được, liền sợ hóa so hóa. Cùng Sở Nam Hy tranh chữ một so, Diệp Tư Hàm câu kia phúc như Đông Hải, Thọ so Nam Hải thật sự là quá mức nông cạn. Tự nhiên là không xứng với nàng tài nữ chi danh. Diệp Tư Hàm mặt càng thêm tức giận đến từ hồng chuyển tím, cố tình vô pháp phát tác. Nhân gia Bạch Mị Nhi nói được là chính mình, nàng tổng không thể chủ động đi lên tìm cha cãi nhau. Rốt cuộc, ở bên ngoài, nàng nhưng luôn luôn là thông tình đạt lý, đạm bạc nhân sinh nhân thiết. Hiện tại còn muốn lấy lòng Đường Liêu, tự nhiên không thể bại lộ bản sắc. Sở Nam Hy trịnh trọng mà đem tranh chữ cuốn hảo, đôi tay phủng đưa đến Tống Trường Thanh trong tay. Tống đạo, đa tạ ngài mấy ngày nay chiếu cố cùng dạy dỗ, Nam Hy lễ vật quá mỏng, ngài chê cười. Diệp Tư Hàm cố ý làm nàng nàng kham, vậy đừng trách nàng tiểu bộc lộ tài năng, đương trường đánh nàng cái này tài nữ mặt. Nét bút mạnh mẽ, lại không mất tú mỹ, hảo tự. Tống Trường Thanh dơ tranh chữ, cẩn thận đoan tường, Nam Hy à, ngươi này tự, ít nhất cũng luyện 10 năm đi. Sở Nam Hy cười ta từ nhỏ cùng ba ba học, không sai biệt lắm có 15-6 năm đi. Trách không được, có thể có như vậy khí khái. Tống Trường Thanh ánh mắt dừng ở số phong lưu ba chữ, híp mắt qua lại nhìn vài lần, Đường Tổng, ngài xem, đêm này số phong lưu ba chữ làm chúng ta bốt sở tơ dùng tự thế nào. Ta đương nhiên cảm thấy có thể, bất quá. Cái này còn muốn xem sở tiểu thư ý tứ mới được. Đường Liêu cười nói. Sở Nam Hy cười rộ lên, nay tự nếu là đưa cho Tống Đạo, tự nhiên là tùy tiện Tống Đạo sử dụng, nếu là thật có thể dùng tới điện ảnh bốt sở tơ, đó là Nam Hy vinh hạnh. Diệp Tư Hàm nghe được trong tai. Hối hận đến mấy dục hộc máu. Nguyên bản là muốn mượn cơ hội ở Đường Liêu trước mặt bộc lộ tài năng, thuận tiện làm Sở Nam Hy ném cá nhân. Nào thầm nghĩ, lấy lòng không thành, ngược lại thành toàn Sở Nam Hy. Không nghĩ ở cái này để tài thượng liên tục lâu lắm, nàng nhanh chóng nói sang chuyện khác. Tống đạo, ngài cái này thọ tinh có phải hay không nên thiết bánh kem? Đúng đúng đúng, thiết bánh kem. Đại gia ăn bánh kem uống rượu, nói nói cười cười, nhà ăn không khí càng thêm náo nhiệt. Bất chi bất giác, đã là đêm khuya. Tiểu sở. Bạch Mị Nhi nhẹ nhàng đỡ lấy Sở Nam Hy cánh tay, ngươi bồi ta đi tranh toilet hảo đi. Sở Nam Hy đỡ nàng cánh tay, hai người cùng nhau đi vào toilet, Bạch Mị Nhi nhìn xem tả hữu không người, thấp giọng mở miệng. Ta biết ngươi cùng ta giống nhau, là chịu không nổi ủy khuất tính tình, chính là. Về sau ở Diệp Tư Hàm trước mặt, ngươi vẫn là điệu thấp thì tốt hơn, bằng không nàng là sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Mị Nhi rửa vào bồn rửa tay thượng, chậm rãi phun ra một vòng khói, ta là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Danh khí lại xú cũng xú không đến chạy đi đâu. Ngươi còn nhỏ, đừng dính loại này dơ hóa, bằng không, sẽ nếu một thân tao. 155 chương 155 đẹp túi ra nghìn bài một điệu, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Chương 155 đẹp túi ra nghìn bài một điệu, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Bạch Mị Nhi thế nhưng như vậy chân thành nhắc nhở, hoàn toàn ở Sở Nam Hy ngoài ý liệu. Cảm ơn Bạch Tỷ nhắc nhở. Mắt đẹp lưu chuyển, Bạch Mị Nhi tầm mắt cách xương khói rừng ở trên mặt nàng. Đầu ngón tay duỗi lại đây khẽ vướt quá nàng sẹo, ngựa khí tiếc hận. Nữ nhân muốn làm đạo diễn nhưng không dễ dàng, đáng tiếc có này nói sẹo, bằng không, ngươi tử diễn viên khởi bước, muốn dễ dàng đến nhiều. Hảo, nên nói ta đều nói, có nghe hay không ở ngươi, trở về đi. Đạn đạn khói bụi, Bạch Mị Nhi rời bước hành hướng cửa. Bạch tỷ, Sở Nam Hy truy lại đây, 6 tháng cuối năm, ngài có rảnh sao? Bạch Mị Nhi nghi hoặc mà quay mặt đi, có ý tứ gì? 6 tháng cuối năm ta muốn chụp một bộ điện ảnh, bên trong có một cái nhân vật thực thích hợp ngươi. Sở Nam Hy lấy ra một tấm cạc, đôi tay đưa cho Bạch Mị Nhi trước mặt, nếu là ngài có hứng thú, hôm nào cho ta điện thoại, thù lao đóng phim phương diện chúng ta cụ thể nói. Bạch Mị Nhi ánh mắt dừng ở danh thiếp thượng, nhìn đến Sở Thị Ảnh Nghiệp mấy chữ, mày liễu nhẹ nhàng nhảy dựng. Sở Thị Ảnh Nghiệp, nàng cũng họ Sở. Chẳng lẽ, Bạch Mị Nhi mị nhãn nâng lên, ánh mắt lạc thượng Sở Nam Hy mặt. Ngươi là Sở gia người. Hừ. Sở Nam Hy dựng thẳng lên ngón tay, hướng nàng chớp chớp mắt, tạm thời bảo mật. Ha ha, Bạch Mị Nhi cười duyên ra tiếng, ngươi cái này tiểu nha đầu, mỗi lần đều làm ta kinh ngạc, bất quá nói trở về, ngươi cũng nên biết, ta ở trong vòng thanh danh nhưng không tốt lắm, ngươi sẽ không sợ ta ảnh hưởng ngươi điện ảnh. Tất cả mọi người nói Lệ Hàn Năm là tiểu ác ma, nói hắn giết chính mình mã, có ai biết này trong đó chân tướng. Tất cả mọi người nói trắng ra Mị Nhi là hắc liên hoa, nói nàng vì thượng vị không từ thủ đoạn. Ở đoàn phim lâu như vậy, Sở Nam Hy trước nay không gặp Bạch Mị Nhi lấy lòng quá đạo diễn một lần. Cho dù là ảnh đế Đường Liêu, Bạch Mị Nhi cũng thản nhiên tương đối, ngược lại là đối nàng cái này bất nhập lưu tiểu thực tập sinh, mấy lần nhắc nhở giữ gìn. Thanh danh. Sở Nam Hy cười nhạo, kia đồ vật chính là chó má. Ha, Bạch Mị Nhi cười đến hoa chiêu loạn run, câu nói kia nói như thế nào tới, đẹp túi ra nghìn bài một điệu, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Trách không được liền kiều gia thượng đều thích ngươi, ta nếu là nam nhân, ta cũng sẽ thích ngươi. Hảo, trở về ta nhìn xem thời gian. Chúng ta lại tới nói. Đầu ngón tay ở Sở Nam Hy má thượng ngả ngớn mà nhẹ quát một kế, Bạch Mị Nhi xoắn xà eo đi ra toilet. Sở Nam Hy đi theo nàng phía sau ra tới, ánh mắt thực tự nhiên mà dừng ở Kiều Gia Thượng thân thượng. Kiều Gia Thượng. Thích nàng. Không thể nào. Lúc này, bữa tiệc đã nhập kết thúc, trên bàn mọi người đều đã chuẩn bị ra khỏi hội trường, cùng Tống Trường Thành đám người từ biệt một câu. Sở Nam Hy để thượng chính mình bao, bước nhanh xuống lầu. Tiểu Sở. Cách đó không xa. Có người kêu tên nàng. Nghe ra là Lưu Thúc thanh âm, Sở Nam Hy cười đi qua đi. Tổ ánh đèn sư cùng nhiếp ảnh gia, đạo cụ sư, chuyên viên trang điểm đều ở ven đường, đang chuẩn bị rời đi. Cùng đại gia hàn huyên vài câu, Sở Nam Hy cười hướng nhiếp ảnh gia dò hỏi, có hay không đáng tin cậy nhiếp ảnh gia đề cử. Nhiếp ảnh gia một phách ngực, cái này đơn giản, ta giúp ngươi chụp không phải được rồi. Chính là, ánh đèn ta tới. Còn có ta. Lưu Thúc cũng cười mở miệng, diễn viên quần chúng a, đạo cụ a. Ngươi Lưu Thúc ta muốn cái gì có cái gì. Đại gia bình thường đều là cùng tổ công tác, hiện tại diễn đã đóng máy, trên cơ bản chính là nghỉ trạng thái. Ngay thường, Sở Nam Hy cùng đại gia hòa mình, ai có công tác nàng không nói hai lời liền đi hỗ trợ. Nhân tâm thay đổi người tâm. Đại gia đối Sở Nam Hy đương nhiên cũng là thập phần tán thành, mỗi người chủ động hỗ trợ. Sở Nam Hy cũng không làm ra vẻ, ta đây liền không khách khí, thù lao đâu liền ấn bình thường thị trường giới, chư vị nhưng đừng chê ít nha. 156 chương 156 so tiền chân quý đồ vật. Chương 156 so tiền chân quý đồ vật. Xem ngươi nói, còn muốn cái gì tiền A, mời ta ăn đốn Cẩm Châu tiệm cơm là được. Ánh đèn sư cười trêu ghẹo. Thôi đi, một đốn Cẩm Châu tiệm cơm bao nhiêu tiền, tiểu sở, ta ăn đốn cái lẩu là được. Đừng nói bữa, tiểu sở vẫn là học sinh, nào có tiền A. Lưu Thúc chừng mấy người liếc mắt một cái, cười nhìn về phía Sở Nam Hy, thời gian địa điểm định hảo cho chúng ta biết một tiếng. Yêu cầu cái gì diễn viên quần chúng A, đạo cụ A, ngươi cũng cứ việc nói, đúng rồi. Thiết bị gì đó, chúng ta cũng đều có, trực tiếp kéo qua đi, ngươi ngàn vạn đừng đi thuê, quá quý. Lưu Thúc cũng không biết Sở Nam Hy chi tiết, chỉ đương nàng là cái đệ tử nghèo, các mặt đều thế nàng tỉnh. Đúng vậy, chúng ta đều tự bị, ngươi mua cái cơm hộp là được, trước nói hảo, ta phải ăn hai hộp A. Đại gia cười trêu ghẹo, Sở Nam Hy lại là trong lòng cảm động. Hảo, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Khác lời nói ta liền không nói, đến lúc đó thỉnh đại gia ăn được. Tiền nàng không thiếu, nhưng là mọi người này phân tâm ý, chính là so tiền chân quý đồ vật. Vừa dứt lời, phía sau đã vang lên kiểu gia thượng thanh âm. Ăn cái gì, có hay không ta phần. Sở Nam Hy quay mặt đi, ta còn tưởng rằng ngươi đi rồi. Kiểu gia thượng cười, chúng ta không phải còn có việc đâu sao. Triệu Thúc nhìn xem hai người bộ dáng, ái muội cười, vậy như vậy, tiểu sở, ngươi định hảo thời gian gọi điện thoại, chúng ta đi trước. Tiểu sở, nếu không, ta đưa ngươi đi. Ánh đèn sư chủ động đề nghị. Nhiếp ảnh gia bắt lấy hắn cánh tay, có kiểu ra đâu, dùng đến ngươi đưa sao. Ánh đèn sư giật mình, cười, đúng đúng đúng, chúng ta đây đi rồi. Vài người cười nói đi xa, Sở Nam Hy thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Kiều Gia Thượng. Chúng ta chính là ước hảo, ngươi không quên đi. Còn không phải là 3 ngày thời gian sao? Kiều Gia cắn câu khỏe môi, cười đến sán lạ, một vòng trong vòng, ta tùy kêu tùy đến, đủ ý tứ đi. Quá đủ rồi. Sở Nam Hy cũng cười rộ lên, bất quá, không dùng được một vòng, nhiều nhất 3 ngày. Hành, tóm lại đâu? Thời gian ngươi định. Tiêu Gia Thượng ánh mắt xẹt qua dưới bậc thang xử lại đây xe, ngữ khí tùy ý, ta còn có điểm khác chuyện này. Nói, ta, ngày thường luôn luôn trương dương Tiêu Gia Thượng, ít có ấp há ấp đúng lên. Sở Nam Hy chỉ đương hắn là có việc muốn nhờ, hào phóng cười. Nói đi, chỉ cần ta có thể làm đến, cứ việc mở miệng. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự. Kiều Gia Thượng rũ hàng mi dài trầm ngâm một lát, chính là, mấy ngày hôm trước ta không phải đến nước ngoài đóng phim, bên kia bạc sức rất nổi danh, sau đó, không được tự nhiên mà ho khan một tiếng, hắn đột nhiên duỗi tay, bắt lấy Sở Nam Hy bàn tay. Cảm giác được đối phương bàn tay lạc thượng ra thịt, Sở Nam Hy khẩn trương đất ra căng thẳng, hoảng loạn mà đem tay từ trong tay đối phương dùng rút về tới, nhanh chóng lui về phía sau 2 bước. Ý thức được chính mình phản ứng có điểm quá kích, nàng che giấu mở miệng. Có sự nói sự, ngươi đừng cụ cơ lôi kéo, ta nhưng không nghĩ bị phóng viên chụp đến lên đầu đề. Đem nàng biểu tình thu ở trong mắt, Tiểu Gia Thượng mày nhăn lại. Nam Hy, ngươi đừng khẩn trương, ta chính là. Thường đưa ngươi về nhà, lên xe rồi nói sau. Không cần, ta kêu xe liền ở đối diện. Nếu là không có việc gì, ta đi trước một bước, quay chụp sự tình định hảo ta lại cùng ngươi liên hệ. Hướng hắn xua xua tay, Sở Nam Hy bước nhanh hành xuống bậc thang. Nam Hy. Tiêu Gia Thượng đứng ở bậc thang, nhìn nàng xuyên qua đường cái, bước nhanh đi xa, nhẹ nhàng rút ra vẫn luôn duỗi ở trong túi tay phải. Nam nhân trong lòng bàn tay là một cái tinh xảo tiểu hộp gỗ, mặt trên còn hệ xinh đẹp màu tím dài lụa. 157 chương 157 ngươi thật đến bỏ được sao? Chương 157 ngươi thật đến bỏ được sao? Đứng ở bậc thang, nhìn theo Sở Nam Hy xe đi xa, Tiêu Gia Thượng nhẹ hu khẩu khí. Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì, ta còn không có đưa ngươi lễ vật đâu. Thật là không cần tính. Trong miệng nói như vậy, ngón tay lại là tiểu tâm mà đem hộp quà nhét vào túi, ngồi vào xe ghế sau thời điểm, tay còn ở trong túi ruôi, sợ đem hộp quà lộng hư. Ngày hôm sau, đối với Sở Nam Hy tới nói như cũ là bận rộn một ngày. Buổi sáng đuổi tới trường học, cùng giáo vụ bộ lao sư đính hảo Sở Tiêu Đi Ô sử dụng thời gian lúc sau, nàng vội vàng đuổi tới bệnh viện. Dẫn theo người hầu ngao tốt nước canh đi vào phòng bệnh, nhìn đến đứng ở giường bệnh biên Quý Thanh Thu, Sở Nam Hy tức khắc khuôn mặt nhỏ trầm xuống. Ngươi tới làm cái gì? Ta đến xem Sở lão. Quý Thanh Thu hướng trợ lý làm thủ thế, trợ lý đi đến ngoài cửa, tướng môn quan trọng, nàng liền xoay người, nghe nói, ngươi tính toán bán đi Kính Xuân Viên phòng ở, có phải hay không gần nhất ra chuyện gì, nếu là ngươi thiếu tiền nói. Căn hộ kia là ba ba để lại cho ta, ta tưởng xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, cùng ngươi không quan hệ. Sở Nam Hy bưng lên trên bàn nước canh, ta muốn uy ra ra ăn cơm, không có gì sự nói, quý nữ sĩ thỉnh đi thôi. Ta biết ngươi hơn ta, chính là kia phòng ở. Là ngươi sinh ra địa phương, ngươi thật đến bỏ được sao? Sở Nam Hy nhéo cái muông ngón tay buộc chặt, ta chỉ nhớ rõ nơi đó là ta ác ngộng. Nghe thế câu, Quý Thanh Thu môi run rẩy, trong ánh mắt nháy mắt lung thượng một tầng u ám. Thực xin lỗi, ta không nên để cái này từ trong bao lấy ra một cái phong thư phóng tới trên giường. Nàng nỗ lực dương tươi cười, này đó tiền ngươi cầm, nếu là không đủ, ta lại nghĩ cách. Đứng lại. Sở Nam Hy rũ lông mi nhìn chăm chú vào trong chén canh, đem tiền lấy đi. Tiểu Hy, nếu ngươi không nghĩ ta hận ngươi nói, liền đem tiền lấy đi. Quý Thanh Thu lông mày nhăn chặt, môi mấp máy 2 hạ, rốt cuộc vẫn là không có phát ra âm thanh. Nắm chăn thượng phong thư, nàng túi đầu đi ra phòng bệnh. Dương bệnh biên, Sở Nam Hy hút hút cái mũi, một lần nữa ngẩng đầu khi, trên mặt đã lộ ra không sao cả cười nhạt. Ra ra, tới ăn canh đi, ngươi nếm thử, cái này canh nấm chính là thực tiên. Đứng ở cửa kính ngoại, ánh mắt ở nữ hài tử trên mặt dừng lại một lát, Quý Thanh Thu đẩy đẩy trên mặt kính dâm, đem phong thư nhét vào ba lô. Đi thôi. Khoe mắt dư quang quét một ít ngoài cửa sổ, Sở Nam Hy nhẹ hu khẩu khí, rũ xuống lông mi. Thật dài lông mi ở đôi mắt thượng, đầu hạ một mảnh nhàn nhạt bóng ma, che lại bên trong cảm xúc. Uy lão nhân ra uống lên nửa chén nước canh, đem dư lại tiểu thuyết đọc xong, mắt thấy đã là sau giờ ngọ, Sở Nam Hy rời đi bệnh viện, cản một chiếc xe taxi đuổi tới trường học. Lập tức đuổi tới trường học Sở Tiêu Đi Ô. Trên đường thời điểm, nàng đã cùng Lưu Thúc cùng Tiểu Gia Thượng đẳng người thông qua điện thoại, trước tiên lại đây, chính là muốn làm tốt quay chụp chuẩn bị. Vừa mới đi đến dưới lầu, liền thấy một chiếc xe vận tải ngừng ở cửa, công nhân nhóm chính đem mặt trên quay chụp khí cụ nâng xuống xe, ba cái học sinh bộ dáng người trẻ tuổi đang ở bên cạnh lớn tiếng chỉ huy. Chậm một chút, cẩn thận một chút, nhưng đừng lộng hỏng rồi. Đây chính là mười mấy vạn khối máy quay phim đâu. Cái này nâng lên tới. Suy đoán là mặt khác muốn quay chụp đồng học thuê tới thiết bị, Sở Nam Hy cũng không có để ý, cất bước hành lên đài giai, đi vào Sở Studio. Sở Studio, hai cái học sinh đang ở chỉ huy công tác làm bối cảnh. Bên cạnh bàn ghế trên, ngồi một người. 158 chương 158 ta lập tức dâng lên ta đầu gối. Chương 158 ta lập tức dâng lên ta đầu gối. Ghế trên người màu đỏ váy trang, tiểu chân bắt chéo, tay trái lắc nhẹ một ly cà phê, một bộ đại tỷ đại tư thái, đúng là Khương Vân San. Khoe mắt dư quang quét liếc mắt một cái đi vào tới Sở Nam Hy, nàng giơ lên thanh âm. Các ngươi làm thí điểm khẩn A, một chút phía trước, cần phải cho ta đem bối cảnh chuẩn bị tốt, trong chốc lát ta thỉnh mình tinh liền tới rồi, nhân ra nhưng không có thời gian chờ. Một vị đồng học chỉ huy hai cái nhân viên công tác, đem bối cảnh bản nâng đến chủ quay chủ khu. Sở Nam Hy không vui như mày, nhanh hơn bước chân chạy chậm lại đây, che ở hai người trước mặt. Từ từ. Nha, này không phải Sở đồng học sao? Khương Vân San trong mắt hiện lên cười lạnh, ngài đây là có ý tứ gì a? Khương Chủ tịch. Sở Nam Hy lắc lắc trong tay hẹn trước đăng ký tạp, buổi chiều một chút đến 6 giờ, ta đã hẹn trước quá, thỉnh ngài làm ngươi người trước đem đồ vật phóng tới một bên, không cần ảnh hưởng đến ta quay chụp. Nếu không phải biết Sở Nam Hy hẹn trước, nàng còn chưa tới đâu. Hôm nay lại đây, Khương Vân San chính là cố ý tới bờ bãi. Ta còn tưởng rằng có cái gì đại sự. Khương Vân San từ ghế trên đứng lên, yên tâm, chiếm dụng ngươi thời gian ta sẽ tiếp viện ngươi. Thực xin lỗi, ta đã cùng diễn viên ước hảo, thời gian không thể sửa. Không nói nhiếp ảnh gia cùng ánh đèn sư này đó nhân viên công tác, chỉ là Kiều gia thượng, kia cũng là người bận rộn. Đối phương ngoài miệng nói tùy kêu tùy đến, bất quá cũng chính là khách khí. Giống hắn như vậy đương hồng tiểu sinh, đóng phim thông hào các loại hoạt động. Thời gian nhưng đều là ấn giờ tính. Diễn viên. Khương Vân San cười khẽ ra tiếng, ngươi tìm những cái đó diễn viên có thể có bao nhiêu tiền, cùng lắm thì, ta đem tiền tiếp viện ngươi. Mấy cái tuổi trẻ đồng học đều là nàng trùng theo đuôi, lúc này cũng đều thò qua tới, đứng ở Khương Vân hiện thân sườn, tả một câu hữu một câu mà chào phúng. Chính là, ngươi biết Khương tỷ thỉnh chính là ai sao? Nhân gia thỉnh đến chính là cổ tay nhi. Ngươi thỉnh cái loại này bất nhập lưu nhân vật, đợi chút liền đợi chút bái. Bổ. Sở Nam Hy cười lạnh, liền sợ ngươi bổ không dậy nổi. Khương Vân San cười ra tiếng tới, Sở đồng học, ta biết nhà các ngươi có tiền, nhưng là ngươi đừng xem thường ta Khương Vân San. Đừng nói ngươi thỉnh chính là bình thường diễn viên, chính là ngươi đem đương hồng tiểu sinh tiểu gia thượng mời đi theo, ta cũng bổ đến khởi. Mấy cái tuổi trẻ học sinh đều là cười to ra tiếng. Tiểu gia thượng, ha. Khương tỷ mệt ngươi nghĩ ra. Nàng có thể đem tiểu gia mời đến. Nàng nếu là đem tiểu gia mời đến, ta lập tức dâng lên ta đầu gối. Khương tỷ. Một cái nữ đồng học vội vàng mà chạy vào, Lạc Vũ bân tới. Khi nói chuyện, cửa chỗ bóng người đông đưa, một người cao lớn nam sinh ở hai cái bảo tiêu hộ vệ hạ đi vào tới. Màu đen áo da, quần jean, tóc nhuộm thành thời thượng nãi nãi hôi. Đúng là mấy năm nay tạm lộ đầu giác thần tượng diễn viên Lạc Vũ bân. Vũ bân ca. Lạc Nam thần. Mấy cái học sinh kích động mà nghênh qua đi. Vũ Bân. Khương Vân San hướng Lạc Vũ Bân vây tay, ý bảo đối phương lại đây, nàng liền đắc ý mà nhìn về phía Sở Nam Hy, nhìn đến không có, chẳng lẽ ngươi muốn cho hắn chờ sao? Sở Nam Hy gợn sóng bất kinh, còn có 10 phút, đem ngươi bối cảnh rỡ xuống. Lúc này, Lạc Vũ Bân đã muốn chạy tới Khương Vân San bên cạnh người, câu hạ kính dâm quét liếc mắt một cái Sở Nam Hy. Vân San, này ai a? Chúng ta hệ một vị đồng học, nói nàng mời đến diễn viên rất bận. Hiện tại liền phải dùng Sở Studio, làm ngươi chờ đến 6 giờ về sau. Lạc Vũ Bân ngạo mạn mà giật nhẹ khoe môi, ta nhưng không có thời gian chờ, buổi tối ta còn có một cái thông cáo đâu. 159 chương 159 ta và ngươi rất quen thuộc sao? Chương 159 ta và ngươi rất quen thuộc sao? Có nghe hay không? Khương Vân San vẫy vây tay, đại gia động tác mau một chút, đừng làm cho chúng ta Vũ Bân ca chờ lâu lắm, chuyên viên trang điểm đâu. Chạy nhanh cấp Bân ca thượng trang, nhiếp ảnh ra. Ánh đèn đèn. Các ngươi cũng chạy nhanh, người không liên quan đều tránh ra, bằng không thương đến ta nhưng không phụ trách nhiệm. Sở Nam Hy đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Hoặc là đem Sở Studio nhường cho ta, hoặc là ai cũng đừng nghĩ chụp. Sở Studio sử dụng thời gian, phòng giáo vụ đã sớm đã an bài hảo, đối phương sớm không tới vãn không tới, cố tình lúc này muốn cướp Sở Studio, rõ ràng chính là muốn cùng nàng không qua được. Khương Vân San ngày thường như thế nào tác ai tác phúc nàng mặc kệ, nhưng là khi dễ nàng Sở Nam Hy trên đầu. Môn đều không có. Sở Nam Hy, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đúng không? Khương Vân San tức khắc biến sắc mặt, đừng nói ngươi mời đến tiểu diễn viên, chính là Kiều gia lên đây, hắn cũng đến cho ta chờ. Kiều gia thượng mang theo trợ lý tiến vào, vừa vặn nghe thế câu, khuôn mặt tuấn tú thượng lập tức nhiễm tức giận. Ai lớn như vậy khẩu khí, dám để cho tiểu gia chờ. Mọi người động tác nhất trí quay mặt đi, ánh mắt dừng ở trên người hắn, đều là kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt. Tiểu, gia, thượng. Học viện học trưởng Trung Nhất Hỏa nam diễn viên, hiện giờ nổi bật chính kính nhân vật, thế nhưng đến trường học tới. Đừng nói là mấy cái đồng học, liên lạc Vũ Bân đều là vội vã đi tới, chủ động lại đây cùng Tiểu gia thượng chào hỏi. Tiểu ca, đã lâu không thấy. Tiểu gia người nhàn nhạt nghiêng hắn liếc mắt một cái, xuyên qua mọi người đứng ở Sở Nam Hy bên cạnh người. Vừa rồi là ai làm ta chờ? Cứ việc không biết phát sinh chuyện gì, nhưng là từ đối phương mọi người vây quanh Sở Nam Hy tư thế, hắn cũng đoán được sự tình không đúng. Lúc này, ai dám nói chuyện? Mấy cái tuổi trẻ học sinh đều là sắc mặt tái nhợt mà nhìn về phía Khương Vân San. Khương Vân San nào nghĩ đến Sở Nam Hy thật có thể đem tiểu gia thượng mời đến, lúc này cũng là ngơ ngốc mà giật mình tại chỗ. Vừa mới kiêu ngạo bất quá chính là đối mặt Sở Nam Hy, tiểu gia thượng thật ở trước mắt, nàng nào dám? Tiểu ca! Lạc Vũ Bân bồi cái gương mặt tươi cười, nào có người dám làm ngài chờ, ngài trước chủ, ngài trước chủ. Giới giải trí, danh khí áp người chết. Trước mặt ngoại nhân, hắn là cái tiểu minh tinh, chính là ở kiểu ra mặt trên trước, hắn tính cái dám, nịnh bợ còn không kịp, nào dám đắc tội. Ta nói là ai, này không phải Khương tiểu thư sao? Tiểu gia thượng ánh mắt dừng ở Khương Vân San trên mặt, như thế nào, khi dễ đến ta kiểu ra phía trên thượng. Khương Vân San nơi nào còn dám kiêu ngạo. Tiểu gia, ta chính là ngài chỉ đùa một chút. Vui đùa. Tiểu gia thượng từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, ta và ngươi rất quen thuộc sao? Khương Vân San xấu hổ mà cương tại chỗ, bên cạnh nữ sinh muốn giảm bớt xấu hổ, bồi gương mặt tươi cười mở miệng. Tiểu học trưởng, có thể cùng chúng ta hợp cái ảnh sao? Ta nhớ rõ, ngươi vừa rồi nói, nếu là ta đem tiểu gia thượng mời đi theo, ngươi liền dâng ra đầu gối. Sở Nam Hy cười lạnh, hiện tại, tiểu gia liền ở chỗ này, ngươi chuẩn bị như thế nào quỷ? Nữ sinh tức khắc sắc mặt đỏ bừng, bắt lấy di động xám xịt mà thối lui đến một bên. 10 phút trong vòng, đem bối cảnh cho ta hủy đi sạch sẽ, một cái băng dán đều không được lưu. Nghiêng mắt nghiêng liếc mắt một cái Khương Vân San mặt, Sở Nam Hy cười lạnh, bằng không, ta tự mình giúp ngươi hủy đi. Thất thần làm gì, còn không mau hủy đi. Lạc Vũ Bân sợ Khương Vân San một xúc động, mở miệng đắc tội Kiều gia thượng, vội vàng đem nàng kéo đến một bên, "Tiểu ca, vậy các ngươi trước chủ, chúng ta hôm nào lại đến?" Hướng Kiều gia thượng bồi cái gương mặt tươi cười, Lạc Vũ Bân lôi kéo Khương Vân San nhanh chóng rời đi. Khương Vân San vừa đi, mấy cái tới hỗ trợ học sinh tự nhiên cũng là không dám ở lâu, nhanh chóng đem bối cảnh nâng đi, một đám lòng bàn chân mặt du chạy trốn so con thỏ đều mau. 160 chương 160 đại bình dấm chua đã đuổi tới hiện trường. Chương 160 đại bình dấm chua đã đuổi tới hiện trường. Nay công phu, Lưu Thúc đám người cũng đuổi tới hiện trường, mang theo diễn viên quần chúng hoặc nâng hoặc khiêng mà đem thiết bị bối tiến vào. Sở Nam Hy vội vàng nên qua đi, giúp đỡ đại gia dỡ xuống thiết bị. Đơn giản hàn huyên lúc sau, nàng lấy ra chuẩn bị tốt phân kính kịch bản, hướng nhiếp ảnh gia cùng ánh đèn sư thuyết minh ý nghĩ của chính mình. Mọi người ở từng người lĩnh vực đều là hảo thủ, thượng trăm triệu đại điện ảnh đều là ngựa quen đường cũ, chuẩn bị loại này tiểu bối cảnh tự nhiên là không nói chơi, bất quá 20 phút, hết thể đã chuẩn bị ổn thỏa. Sở Nam Hy ngồi vào máy theo dõi sau, tiểu gia thượng đứng ở quay chỗ khu, nhiếp ảnh gia vào chỗ. Nàng túc khởi khuôn mặt nhỏ, huy hạ tay phải. À sần. Lưu Thúc giúp đỡ đánh vặn, bang đến một tiếng lúc sau, quay chụp chính thức bắt đầu. Văn tự phương diện đồ vật, Sở Nam Hy năng lực tự không cần phải nói, kịch bản lập ý mới mẻ lại khắc sâu. Tiểu gia thượng nguyên bản chính là nỗ lực có linh tính diễn viên, hơn nữa nàng chỉ điểm, trình diễn đến cũng là đầu nhập nghiêm túc. Bất quá 2 cái giờ, mấy cái nội cảnh diễn đã quay chụp hoàn thành hơn phân nửa. Thực hảo. Gia thượng, quá tuyệt vời, ánh mắt phi thường đúng chỗ, ta muốn chính là loại cảm giác này. Sở Nam Hy vừa lòng mà đứng lên, kết thúc đỉnh đầu này một cái diễn quay chụp, lấy quá nước khoáng phân cho đại gia trước nghỉ ngơi trong chốc lát, chúng ta quá một lát lại tiếp tục. Đem trong tay cuối cùng một lọ nước khoáng đưa cho Kiều gia thượng, Sở Nam Hy xoay người đi hướng toilet. Vặn ra nắp bình uống 2 ngụm nước, Kiều gia thượng do dự một lát, rốt cuộc vẫn là đứng lên, chảo quá tây trang áo khoác cùng qua đi. Cửa chỗ quang ảnh chớp động, hai người kẻ trước người sau đi vào sở studio. Ánh đèn sư xem có người tiến vào, nghi hoặc mà quay mặt đi. Nhận ra kia trường xuất chúng khuôn mặt, kinh ngạc mà đứng lên. Lệ Hàn. Lệ tiên sinh. Nghỉ ngơi nói chuyện phía mọi người nghe tiếng xoay mặt, nhìn đến đứng ở ánh đèn hạ, tư dung xuất chúng Lệ Hàn năm, uống nước mà đã quên uống nước, nói chuyện phiếm mà đã quên nói chuyện phiếm. Một cái nữ diễn viên quần chúng trong tay nước khoáng sái đến trên người, cũng hoàn toàn không có ý thức được. Hàn Dĩ Lan đem dẫn theo trái cây phong tới trên bàn, Lệ Hàn Năm ánh mắt xẹt qua trên bàn Sở Nam Hi bao. Hi hi đâu? Hi hi. Ánh đèn sư ngẩn ra một chút mới phản ứng lại đây, giơ tay hướng toilet phương hướng một lòng tay. Ngài tìm Nam Hi đúng không? Nàng đi toilet, ngài chờ một lát, nàng lập tức. Cảm ơn. Không đợi đối phương nói xong, Lệ Hàn Năm đã bước đi hướng toilet phương hướng. Buổi sáng thời điểm hắn cùng Sở Nam Hi thông chi điện thoại, biết nàng buổi chiều ở học viện chụp phiến tử. Từ sân bay trở về, ra cũng chưa hồi, Lệ Hàn Năm trực tiếp đuổi tới học viện. Nguyên nhân vô hắn, chỉ là muốn sớm một chút nhìn đến nàng. Giờ này khắc này, hắn là một phút cũng không nghĩ chờ. Toilet, công cộng rửa tay chỗ. Sở Nam Hi từ toilet ra tới, nhìn đến rửa vào bồn rửa tay kiểu gia thượng, nàng cười đem bàn tay đến vòi nước hạ. Hôm nay diễn chụp xong, ngày mai lại ra nửa ngày ngoại cảnh, hẳn là liền không sai biệt lắm. Tiểu gia thượng không nói chuyện, chỉ là từ trong túi lấy ra hộp quà, phóng tới nàng bên cạnh bồn rửa tay thượng. Cái này, tặng cho ngươi. Sở Nam Hi xả qua khăn giấy, lau lau tay, ánh mắt dừng ở bồn rửa tay thượng xinh đẹp hộp quà, kinh ngạc nước mắt. Lễ vật, gia hỏa này, sẽ không thật đến thích nàng. Ngươi đừng hiểu lầm a, ta chính là, mọi người đều mua. Ta cũng tùy tiện mua một cái kiểu gia thượng nỗ lực làm chính mình ngự khí có vẻ tùy ý, này ngoạn ý là nữ hài mang, ta cũng không thể mang, cho nên. Ngươi mang đi. Một cái đưa lưng về phía môn, một cái tặng lễ vật khẩn trương. Ai cũng không có chú ý tới, cửa chỗ cái kia đã trước mắt âm trầm Lệ Hàn Năm. 161 chương 161 nhà của chúng ta cái kia đại bình giấm chua. Chương 161 nhà của chúng ta cái kia đại bình giấm chua. Sở Nam Hi tầm mắt xẹt qua kiểu gia thượng có chút mất tự nhiên mặt, đạm đạm cười. Cảm ơn ngươi a, bất quá. Tâm ý ta lãnh, đồ vật ta cũng không thể muốn. Nàng nhún nhún vai, khe khẽ thở dài, ngươi là không biết, nhà của chúng ta cái kia đại bình dấm chua tâm nhãn nhưng nhỏ, nếu là hắn biết ta thu người khác lễ vật, phi ghen không thể. Nữ hải tử ngữ khí là phun tào thức, nhưng là giữa những hàng chữ lại lộ ra vài phần tiểu ngọt ngào, đủ để biểu hiện ra nàng cùng nhà nàng đại bình dấm chua cảm tình thực hảo. Đương nhiên. Đây đều là diễn cấp tiểu gia thượng xem. Một câu, có thể lấy cự tuyệt đối phương lễ vật, lại ám chỉ đối phương chính mình đã có bạn trai, cũng sẽ không làm tiểu gia thượng quá mức nan kham. Nếu tiểu gia thượng đối nàng không có cái kia tâm tư, kia tốt nhất bất quá. Nếu thật đến có điểm tiểu nảy sinh, cũng đủ để bóp chết ở nảy sinh trạng thái. Cửa, Lệ Hàn Năm ánh mắt chuyển nhu. Nha đầu thúi, thính ngươi hiểu chuyện. Tiểu gia thượng nghe thế câu, rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Sở Nam Hi có bạn trai chuyện này. Thật sự là không ở hắn dự kiến bên trong. Còn muốn nói gì nữa, cũng đã cảm giác được hai thúc mãnh liệt như thực chất ánh mắt. Hắn theo bản năng mà ngước mắt, nhìn về phía Hàn Ý chuyển đến địa phương. Thấy rõ đứng ở cửa nam nhân, tiểu gia thượng dựa vào bồn rửa tay thượng bối, một chút mà căng thẳng. Gương mặt kia, tiểu gia thượng cũng không xa lạ. Làm Cẩm Thành nhân vật phong vân, tuy tiện có điểm gió thổi cỏ lay, là có thể làm cho cả Cẩm Thành đàm luận thượng mấy ngày lệ ra tiểu ác ma, hắn đương nhiên là nhận thức. Nhưng là đối phương đó là cái gì ánh mắt? Như đao, tựa kiếm, lại phảng phất là một con bị đồng tính manh thu xâm lấn lãnh địa hùng sư, tựa hồ dây tiếp theo, là có thể phát lại đây đem hắn xé nát. Cảm giác được tiểu gia thượng khác thường, Sở Nam Hi cũng theo hắn ánh mắt quay mặt đi. Nhìn đến cửa hắc mặt Lệ Hàn Năm, tức khắc gâm thầm kêu khổ. Có lầm hay không, cái này còn không có ứng phó xong, lại tới một cái càng khó hầu hạ. Lấy hắn bá đạo trình tự, nếu là biết tiểu gia thượng đối nàng có ý tứ, không biết muốn làm xảy ra chuyện gì tới. Tiểu gia thượng là tới giúp nàng, cũng không thể làm đối phương bị thương, bằng không nàng như thế nào quá ý đến đi. Cửa, Lệ Hàn tuổi già khai chân phải, không nói một lời mà đi tới. A Năm. Cảm giác được nam nhân trên người tức giận, Sở Nam Hi vội vàng nên lại đây, che ở hai người chi gian, ngươi như thế nào đến nơi này tới. Lệ Hàn Năm híp lại con ngươi, nhìn chăm chú vào kiểu gia thượng mặt. Không giúp chúng ta giới thiệu sao? Nga. Đây là kiểu gia thượng, ta mời đến chụp phim ngắn diễn viên. Gia thượng, đây là Lệ Hàn Năm nghiêng mắt, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống nàng khuôn mặt nhỏ. Hắn đảo muốn nhìn, nha đầu thúi nói như thế nào. Cảm giác đối phương tầm mắt dừng ở trên mặt, Sở Nam Hi cười. Đây là ta bạn trai Lệ Hàn Năm. Chỉ xem vẻ mặt của hắn, liền biết đối phương không cao hứng, hiện tại nàng chỉ nghĩ trước đem Lệ Hàn Năm hống ở tại nói. Trong miệng nói, nàng đôi mắt khẩn trương mà chăm chú vào đối phương trên người. Xem Lệ Hàn Năm tay phải khẽ nhúc nhích. Sở Nam Hi chỉ đường hắn muốn ra tay, trong lòng sốt ruột, nàng xoay người xuống tới, ôm chặt hắn eo, đem nam nhân hai cánh tay gắt gao thít chặt. Chán ghét, lại đây cũng bất hòa ta nói một tiếng, là cho ta cái kinh hỉ sao. Trong miệng làm nũng, mặt dán ở Lệ Hàn Năm ngực, Sở Nam Hy dùng sức hướng Tiểu Gia Thượng làm ánh mắt. Hai vị liêu, ta đi về trước. Tiểu Gia Thượng nhìn ra nàng quấn bách, hướng Lệ Hàn Năm gật gật đầu, cất bước phải đi. Ánh mắt nhìn chằm chằm buồn rửa tay thượng hộp quà, Lệ Hàn Năm lạnh giọng mở miệng. Tiểu tiên sinh, đồ vật đã quên. 162 chương 162 xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chương 162 xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tiểu Gia Thượng dừng lại bước chân, đem Sở Nam Hy khẩn trương biểu tình thu ở trong mắt, đáy mắt cũng nổi lên giận tái đi. Liên tính hắn Lệ Hàn Năm là Sở Nam Hy bạn trai, cũng không thể khoa trương đến loại này trình tự. Gia hòa này, không khỏi cũng quá bá đạo chút. Liên tính đối phương sinh khí, cũng nên sinh hắn khí, làm gì khi dễ nữ hải tử. Tiểu Gia Thượng xoay người, nhìn về phía Lệ Hàn Năm. Kia không phải ta, đó là ta cấp Nam Hy lễ vật. Cảm giác trong lòng ngực nam nhân cơ bắp căng thẳng, Sở Nam Hy chỉ hận không được đá Tiểu Gia Thượng hai chân. Vị này chính là thật không hiểu vẫn là giả không hiểu, một hai phải đem này ác ma chọc giận sao. Lệ Hàn Thâm Niên hút khẩu khí, kéo ra nàng ôm chặt chính mình cánh tay, xoay người đối thượng Tiểu Gia Thượng đôi mắt. Ta nữ nhân, không cần nam nhân khác tặng lễ vật. Tiểu Gia Thượng ngữ khí cũng ngạnh lên, nàng là người, không phải ngươi tương ứng vật, liền tính ngươi là hắn bạn trai, ngươi cũng không có cái này quyền lợi. Lệ Hàn Năm đồng tử chặt lại, hai tay cũng tùy theo một chút mà nắm chặt. Ai nói? Mắt thấy đối phương tức giận chuyển thịnh, Sở Nam Hy trong lòng sốt ruột, chạy chậm lại đây, nâng lên một tay khoanh lại hắn cổ, lại lần nữa che ở hai người trung gian, cười duyên nói, ta chính là A5 chuyên trúc vật, A5 cũng là ta chuyên trúc vật. Vừa nói, nàng liền lặng lẽ đem tay tại bên người hướng Tiểu Gia Thượng vẫy vẫy. Vị này ra, ngại nhưng thật ra đi mau a. Đem nàng sợ hãi bộ dáng thu ở trong mắt, Tiểu Gia Thượng không nghĩ làm nàng lại khó xử, chảo lễ nạp thái hộp đi nhanh rời đi. Nghe hắn tiếng bước chân xa dần, Sở Nam Hy ám thở phào nhẹ nhõm, giơ tay muốn duỗi hồi vòng Lệ Hàn Năm cánh tay, vòng eo cũng đã bị đối phương ôm chặt. Tay trái vòng nàng vòng eo, tay phải nâng lên tới nhẹ nắm nàng cằm, chọn nâng nàng khuôn mặt nhỏ cùng chính mình đối diện, Lệ Hàn Năm thanh âm biện không ra buồn vui. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta Sở Nam Hy rũ xuống lông mi, nhặt dễ nghe nói, ta nói ngươi là ta bạn trai. Không phải câu này. Lệ Hàn Năm lại đem nàng khuôn mặt nhỏ hướng về phía trước nâng nâng, thân mình cong xuống dưới, mặt bước đến nàng phụ cận. Cuối cùng một câu. Cuối cùng một câu. Nàng giống như nói hắn cũng là nàng chuyên trúc vật. Vừa mới trong lòng sốt ruột, nói không lựa lời, nàng chính là thuận miệng vừa nói, gia hỏa này cũng sinh khí. Chỉ cho phép hắn châu quan phóng hỏa, không được nàng cái này tiểu dân chúng đốt đèn. Nói. Lệ Hàn Năm lại lần nữa thúc giục. Cho rằng nàng thật đến hiếm lạ, nếu không phải sợ hắn cùng Tiểu Gia Thượng khởi xung đột, nàng mới lười đến giúp hắn giải thích. Sở Nam Hy cổ một ngạnh, khí giống ra tiếng. Ta nói, ngươi cũng là ta chuyên trúc. Nghe rõ sao? Ừ. Nàng chính là nói. Ái sát ái quát, tùy tiện đi. Lệ Hàn Năm ánh mắt chuyển đu, khỏe mắt cũng tùy theo hướng về phía trước hơi hơi cong lên. Lần này, ta tha thứ ngươi, lần sau còn dám cùng nam nhân khác gái muội. Ôm lấy cánh tay của nàng buộc chặt, hắn cong hạ thân tới, ngạch để thượng nàng ngạch, chóp mũi tễ nàng chóp mũi. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Sở Nam Hy khẩn trương mà muốn mệnh, lại không dám dây rủa, chỉ sợ chọc giận hắn hoàn toàn ngược lại. Đem nữ hải tử kinh loạn biểu tình thu ở trong mắt, Lệ Hàn Năm ngồi dậy, buông ra nàng eo. Ngươi còn muốn bao lâu kết thúc công việc? 163 chương 163 tú a tú a tú ân ái. Chương 163 tú a tú a tú ân ái. Hiện tại không xác định, kết thúc công việc ta còn muốn thỉnh đại gia ăn cơm. Sợ hắn hiểu lầm, Sở Nam Hy vội vàng giải thích, mọi người đều là không cần tiền công, ta tổng muốn thỉnh đại gia ăn một bữa cơm tỏ vẻ một chút. Không được. Lệ Hàn Năm không chút khách khí mà phủ nhận nàng ý tưởng. Sở Nam Hy nhăn lại tiểu lông mày, chính là. Lệ Hàn Năm nghiêng nàng liếc mắt một cái, phun ra hai chữ. Ta thỉnh. Tiểu Gia Thượng tên hôn đảng kia, nào có tư cách ăn nàng cơm. Sở Nam Hy âm thầm nhíu môi, không có cùng hắn tranh. Ta còn muốn đã lâu, ngươi vừa mới ngồi máy bay trở về, nếu không, đi về trước nghỉ ngơi. Liên tính là hết thể tiến triển thuận lợi, hoàn thành ít nhất cũng muốn 2-3 tiếng đồng hồ, hắn vừa mới tàu xe mệt nhọc trở về. Khẳng định rất mệt. Ta chờ ngươi. Đối phương ngữ khí như cũng là cường thế không dung cự tuyệt. Tùy tiện ngươi, mệt chết xứng đáng. Sở Nam Hy lười đến lại để ý đến hắn, xoay người đi ra toilet. Lệ Hàn Năm đi theo nàng phía sau ra tới, không đi ra hai bước, hắn đã truy lại đây đứng ở nàng bên cạnh người, cánh tay duỗi lại đây, không khẩn không buông mà chế trụ nàng vòng eo. Nghiêng liếc mắt một cái nam nhân ngón tay, Sở Nam Hy nhướng mày, không dãy rủa. Thấy hai người trở về. Sở tiêu đi ô nội mọi người động tác nhất trí quay mặt đi. Những mày đối thượng Tiểu Gia Thượng đôi mắt, Lệ Hàn Năm ủng ở Sở Nam Hy trên eo bàn tay, lại là càng thêm buộc chặt vài phần. Sợ hai người tái khởi xung đột, Sở Nam Hy trước tiên cầm lấy kịch bản. Tới, chúng ta tiếp tục. Mọi người mỗi người vào vị trí của mình, Sở Nam Hy không lộ dấu vết mà kéo ra Lệ Hàn Năm bàn tay, bắt lấy kịch bản ngồi vào máy theo dõi mặt sau. Lệ Hàn Năm cùng lại đây, đứng ở bên người nàng. Hàn Dĩ Lan vội vàng giúp hắn dọn quá một phen ghế dựa, phóng tới Sở Nam Hy ghế dựa biên, lại đem trang trái cây mâm hướng nàng đẩy đẩy. Sở tiểu thư, thiên sinh cố ý cho ngài mang trái cây, ngài nếm thử. Sở Nam Hy ánh mắt xẹt qua mâm mê người quả cam, lên tiếng, tay lại không nhúc nhích. Nàng thích ăn quả quýt, lại ghét nhất ăn mặt trên màu trắng ti lạc, hiện tại đang ở làm, tự nhiên không có lột kiên nhẫn. Hiện tại, chúng ta chụp đệ tam mạc. Nữ diễn viên quần chúng chuẩn bị, chú ý. Động tác nhất định phải chậm một chút. Một khi công tác lên, Sở Nam Hy thực mau liền đầu nhập trong đó, xem nhẹ rất bên người Lệ Hàn Năm. Cút. Diễn viên quần chúng chú ý, một chút muốn động tác thả chậm, lại chậm. Lại đến một lần. Tiết Hầu nói được có điểm làm, Sở Nam Hy nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, rối quá tay phải muốn đi lấy cái ly. Tay còn không có voi qua, nước khoáng đã chủ động tiến đến nàng trong tầm tay, nàng ánh mắt theo nước khoáng, dừng ở Lệ Hàn Năm nhéo bình nước bàn tay. Cảm ơn. Tiếp nhận nước khoáng, nàng giơ tay đưa đến bên miệng uống một hớp lớn. Lệ Hàn Năm nâng lên tay phải, đem trên bàn giấy mâm đẩy đến nàng trước mặt. Ăn đi. Mâm, lột đến chỉnh chỉnh tề tề quýt cánh. Sạch sẽ đến không có nửa điểm bạch ti. Vừa mới hắn ngồi ở bên người nàng lâu như vậy, nguyên bản là ở lột quả quýt. Đạo diễn, có thể bắt đầu rồi sao? Nữ diễn viên quần chúng nghi hoặc hỏi. Nga Sở Nam Hy phục hồi tinh thần lại, bắt đầu. Diễn một lần nữa bắt đầu quay, nàng chuyên chú mà nhìn chằm chằm máy theo dõi, quan khán quay chụp hiệu quả. Lúc này đây, diễn viên quần chúng biểu hiện đúng chỗ, Tiểu Gia Thượng cũng là phi thường xuất sắc. Sở Nam Hy vừa lòng mà nâng lên tay phải. Hảo, đình. Chóp mũi, có mê người trái cây hương. Nàng rũ mắt, một mảnh quả cam bị tợ lặt tiệp nia xoa huyền ngừng ở miệng nàng trước. Đạo diễn, này còn được không? Nữ diễn viên quần chúng đi tới dò hỏi, thấy như vậy một màn, ái muội cười, ngài ăn trước trái cây. 164 chương 164 cái này yêu nghiệt. Chương 164 cái này yêu nghiệt. Sở Nam Hy mặt đỏ lên, vội vàng đem Lệ Hàn Năm bắt lấy nĩa tay ấn xuống mặt bàn. Khá tốt, chuẩn bị tiếp theo điều đi. Đại gia nhanh chóng hành động lên, chuẩn bị tiếp theo điều quay trụ, nàng liền nghiêng mắt chừng hướng Lệ Hàn Năm, nhỏ giọng phun tào. Ngươi đừng quay rối được chưa? Không được. Lệ Hàn Năm nâng lên tay phải, đem nĩa một lần nữa rôi đến nàng trước mặt. Quét liếc mắt một cái bốn phía mọi người, Sở Nam Hy đoạt quán nĩa, đem mặt trên quả cam nhét vào trong miệng, mồm to nhai, đem tiểu mâm quả cam cánh từng mảnh toàn nhét vào trong miệng. Phồng lên má, nàng tức giận hỏi. Như vậy được rồi sao? Lệ Hàn Năm rối quá tay trái. Nhẹ nhàng cạo nàng khỏe môi quả cam nước. Hiện tại, được rồi. Bị hắn thổi qua khỏe môi, ẩn ẩn tê dại. Sở Nam Hy đem nĩa phóng tới mâm thượng, bắt lấy kịch bản đứng lên, đi chỉ huy đại gia bối cảnh. Hết thể chuẩn bị xong, nàng một lần nữa trở lại bên cạnh bàn, ngồi vào máy theo dõi trước. Lơ đãng mà nghiêng mắt, vừa lúc nhìn đến Lệ Hàn Năm. Nam nhân tựa lưng vào ghế ngồi, tay trái nhẹ chống cằm, vừa mới cọ qua nàng khỏe môi ngón trỏ nhẹ dựa vào bên môi. Tựa hồ là cảm giác được nàng ánh mắt. Lệ Hàn Năm hơi sườn mặt, nhẹ nhàng nhướng mày, lòng bàn tay vỗ về môi, gợi lên khỏe môi. Kia tư thái, tà mị quyến rũ. Sở Nam Hy tâm thật mạnh nhảy dựng, mặt liền hồng nổi lên. Cái này yêu nghiệt. Quay chụp vẫn luôn liên tục đến 6 giờ nhiều chung, sắc trời ám xuống dưới thời điểm, cuối cùng một hồi nội cảnh diễn cũng chụp xong. Đại gia vất vả lạp. Sở Nam Hy khép lại kịch bản đứng lên, Lệ Hàn Năm cũng đi theo nàng đứng lên. Đêm nay ta làm ông chủ, cảm ơn chư vị hỗ trợ. Ai dám cự tuyệt? Mọi người thu thập hảo bối cảnh, đem thiết bị trang xe, phân công nhau lên xe chạy tới Hàn Dĩ Lan đính tốt nhà ăn. Nhà ăn khoảng cách học viện không xa, bất quá 10 phút lộ trình, thực mau đến. Phục vụ sinh vì mọi người thêm rượu, Lệ Hàn Năm cái thứ nhất nâng lên cái ly. Này một ly, ta thế hi hi kính chư vị. Ta Lệ Hàn Năm luôn luôn ân oán phân minh, đại gia giúp nàng, chính là giúp ta, về sau có chuyện gì, cứ việc nói một tiếng, Lệ Mộ nhất định dốc hết sức lực. Ân oán phân minh bốn chữ. Ý nghĩa minh xác trực tiếp, giúp nàng chính là giúp nàng, chọc nàng tự nhiên chính là cùng hắn Lệ Hàn qua tuổi không đi. Nay một câu, có thể nói là ân uy đều xem trọng. Mọi người kiêng kỵ với Lệ gia tiểu ác ma huy danh, đều là cười cười không dám ra tiếng. Lệ tiên sinh không cần khách khí. Tiểu gia thượng tiếp nhận câu chuyện, chúng ta đoàn người đều là hướng về phía Nam Hy tới. Chẳng sợ không ngươi Lệ Hàn Năm, chúng ta cũng như cũ sẽ đến. Lệ Hàn Năm nghiêng mắt, ánh mắt như nhận dừng ở kiểu gia lên mặt thượng. Cảm giác được hai cái nam nhân chi gian mùi thuốc súng, Sở Nam Hy duỗi tay để lại Lệ Hàn năm cánh tay. Ta cùng A Nam tuy hai mà một, các ngươi cho ta mặt mũi, chính là cấp A Nam mặt mũi, tới. Hôm nay đại gia vất vả, ta kính đại gia một ly. Đúng đúng đúng, cụng ly. Cụng ly. Mọi người cũng đều ngửi hết giận phân không đúng, chủ động phối hợp. Nay bữa cơm, Sở Nam Hy ăn đến cực kỳ thật cẩn thận, sợ Lệ Hàn năm cùng tiểu gia thượng khởi xung đột, nàng một tay đắp hắn cánh tay, một tay méo chiếc đũa, trừ bỏ chiếu cố đại gia ăn cơm ở ngoài, cơ hồ là không ngừng ở cùng hắn nói chuyện. A Nam, ngươi có muốn ăn hay không cái tôm? A Nam, cái này cũng không tệ lắm, ngươi nếm thử sao? A Nam, đem nàng lấy lòng bộ dáng thu ở trong mắt, tiểu gia thượng mi càng thêm nhăn chặt, lại không có chú ý tới, Lệ Hàn năm chiếc đũa kẹp đồ ăn, mỗi một đũa đều là điền ở Sở Nam Hy mâm. Mặt ngoài là nàng chiếu cố hắn, trên thực tế là hắn ở chiếu cố nàng. Ngủ ngon lâu. 165 chương 165 có bao nhiêu lâu, không có như vậy ôm nàng. Chương 165 có bao nhiêu lâu, không có như vậy ôm nàng. Có Lệ Hàn năm ở, mọi người tự nhiên đều là thập phần câu nệ. Ngay thường ái nói giỡn, lúc này cũng đều là ít có an tĩnh. Cũng may có Sở Nam Hy sinh động không khí, mới không đến nỗi kẻ ngắt. Lưu Thúc xem thời gian không sai biệt lắm, chủ động đứng dậy cáo tử. Ngày mai còn có ngoại cảnh, chúng ta liền đi về trước. Đúng vậy, đại gia trở về sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai hảo khởi công. Biết mọi người đều sợ hãi Lệ Hàn năm, Sở Nam Hy cũng không có nhiều giữ lại, ước hảo ngày mai gặp mặt thời gian địa điểm, đại gia phân công nhau ly chẳng. Ngồi trên xe, ngồi xe phản hồi bên hồ biệt thự thời điểm, Sở Nam Hy rốt cuộc có thể thả lỏng lại, đem lưng dựa thượng lưng ghế. Vừa muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, bả vai trầm xuống, nàng nghiêng mắt xem qua đi, còn không có thấy rõ Lệ Hàn năm bàn tay, thân mình đã bị hắn lủng lại đây, dựa thượng bờ vai của hắn. Đừng nhúc nhích. Nam nhân thanh âm bá đạo mà vang ở nàng đỉnh đầu. Xe về phía trước, mới đầu nàng còn dùng sức banh vòng eo, tận lực không cùng hắn quá gần sát. Trong bất chi bất giác liền thả lỏng lại, đầu dựa thượng bờ vai của hắn, thân mình cũng thả lỏng mà đem lực lượng ỷ đến trên người hắn. Bận rộn một ngày, nàng là thật đến mệt mỏi, đã không có tâm lực lại cùng hắn phân cao thấp. Cảm giác nữ hải tử thân thể từ cứng đờ đến thả lỏng, Lệ Hàn năm triển khai ngón tay đem nàng hướng trong lòng ngực ôm ôm, đầu nghiêng đi tới, nhẹ nhàng mà dán lên nàng phát đỉnh. Có bao nhiêu lâu, không có như vậy ôm nàng. Hàng mi dài buông xuống, trong mắt hắn doanh thỏa mãn. Nam nhân ôm ấp thử cấm áp, bên hai kia trầm ổn hữu lực tiếng tim đập, y lìa như trong trí nhớ phụ thân tim đập làm người an tâm. Hoa ở trong lòng ngực hắn, Sở Nam Hy một chút mà rũ xuống lông mi. Nếu không phải xe xử quá biệt thự trước cửa giảm tốc độ sườn núi, nhẹ nhàng đong đưa, nàng cơ hồ đều phải ngủ. Xem một cái ngoài cửa sổ, chú ý tới xe đã xử hồi biệt thự, nàng vội vàng ngồi dậy. Trong lòng ngực mềm ấm rời đi, Lệ Hàn năm cau mày, từ kính chiếu hậu trừng mắt nhìn tài xế liếc mắt một cái. Tài xế rũ lông mi, tiểu tâm mà xe đình đến dưới bậc. Chui ra xe, Sở Nam Hy hành lên đài dai. Kéo bông gòn, mau. Hướng tiểu gia hỏa tiếp đón một tiếng, nàng bước nhanh lên lầu. Lệ Hàn năm đi vào phòng khách, đem áo khoác đưa cho quản gia, hướng Hàn Dĩ Lan đơn giản giao đãi ngày mai sự vụ, hắn chậm rãi lên lầu. Quẹo vào hành lang, liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở hành lang Sở Nam Hy. Cái này cho ngươi. Nên lại đây, Sở Nam Hy hai tay phủng đóng gói tốt tiểu thuyết, đưa tới trước mặt hắn, dũ lì nghe nói ngươi cũng là vỏ bọc đường thư mê, cố ý làm ta đem cái này mang cho ngươi. Vỏ bọc đường trợ lý. Lệ Hàn năm nhận được trong tay, rút ra mặt trên giải lụa rực rỡ. Mở ra đóng gói. Ánh mắt dừng ở kia buồn bịa mặt tinh xảo đám mây, Lệ Hàn năm giơ tay mở ra trang lót, liếc mắt một cái liền nhìn đến trang lót thượng, Sở Nam Hy cứng cắp lại không mất tú mị bút máy tự. Nhận được tiên sinh hậu ái, nho nhỏ lễ mọn, còn thỉnh tiên sinh vui lòng nhận cho. Vỏ bọc đường. Đầu ngón tay khẽ vướt qua trang sách thượng chữ viết, Lệ Hàn năm không khỏi mỉm cười. Cảm ơn. Không cần khách khí. Ta là nói Sở Nam Hy mi mắt cong cong, cười đến giống chỉ tiểu hồ ly, ta chỉ là chuyển giao. Cho nên không cần cảm tạ ta. Vội một ngày, ngươi khẳng định cũng mệt mỏi, sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon. Nàng vừa muốn xoay người, Lệ Hàn năm đã tiến lên một bước, nắm nàng cằm. Mặc kệ thế nào, ta đều phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Ở nàng phản ứng lại đây phía trước, ở môi nàng ấn tiếp theo kế. Ngủ ngon. Ném xuống hai chữ, nam nhân phủng thư bước đi tiến phòng ngủ, chỉ để lại hành lang, hai má đỏ bừng giật mình tại chỗ Sở Nam Hy. Miêu. Ai làm hắn như vậy cảm tạ? 166 chương 166 tái hảo đồ trang điểm cũng che không được nàng xấu. Chương 166 tái hảo đồ trang điểm cũng che không được nàng xấu. Ngày hôm sau, bởi vì muốn chụp ngoại cảnh, Sở Nam Hy thức dậy rất sớm. Bên ngoài sắc trời còn sớm, sợ ảnh hưởng đến Lệ Hàn năm nghỉ ngơi, nàng ôm kẹo đông gòn tay chân nhẹ nhàng xuống lầu, cơm cũng không ăn liền vội vã rời đi đại trạch. Đi đến đường cái biên, ngồi trên rủ lì xe, Sở Nam Hy từ nơi xa biệt thự thu hồi ánh mắt, dừng ở cửa sổ xe thượng. Cửa sổ xe thượng, ánh nàng mặt, má trái thượng vết sẹo phá lệ rõ ràng. Nàng giơ tay vô vỗ trên mặt sẹo, trong lòng âm thầm ảo não. Như vậy một khuôn mặt, Lệ Hàn Năm như thế nào cũng có thể thân đến đi xuống. Từ lúc ban đầu chỉ là dắt tay, đến bây giờ một ngày thân nàng hai lần, hắn cùng nàng thân mật trình độ tiến triển, đã vượt xa quá nàng tưởng tượng. Quá nhanh. Ai biết lần sau hắn sẽ làm ra chuyện gì tới. Nàng cần thiết phải nghĩ lại biện pháp, làm hắn chán ghét nàng. Chính là, làm thế nào mới tốt. Một đường nghĩ đến ngoại cảnh mà, Sở Nam Hy vẫn là không ra cái gì hảo biện pháp. Thiên kiếp như vậy giúp nàng, nàng thật sự không đành lòng lại khí hắn. Không khí hắn, còn có cái gì biện pháp? Nhân viên công tác đều đã đổi tới, nhìn đến nàng lập tức nên lại đây. Sở Nam Hy hướng đại gia đơn giản giao đãi, nhiếp ảnh gia cùng ánh đèn sư cùng đại gia cùng nhau hệ thống dây điện chuẩn bị khởi động máy, chuyên viên trang điểm liền giúp đỡ diễn viên quần chúng thượng trang. Sở Nam Hy ôm kịch bản đứng ở một bên, chú ý tới một cái diễn viên quần chúng trên mặt trang dung, nàng đột nhiên linh quang thoáng hiện. Đúng vậy, nếu nàng đem chính mình làm cho lại xấu một chút, tên kia khẳng định không có khả năng lại thân đến đi xuống. Nam Hy, sớm. Tiểu gia thượng bước đi lại đây, đem trong tay dẫn theo túi phóng tới trên bàn, ta mang theo bữa sáng lại đây, đại gia không ăn bữa sáng lại đây ăn bữa sáng. Mọi người đáp lời, tiểu gia thượng giơ tay đem một cái túi nhỏ đưa cho Sở Nam Hy. Người cũng ăn chút. Cảm ơn, ta ăn qua. Sở Nam Hy hơi rũ lông mi, A Nam gia người hầu cho ta chuẩn bị bữa sáng. Cố ý nói như vậy, tự nhiên chính là ám chỉ cấp tiểu gia thượng, nàng cùng Lệ Hàn Năm tối hôm qua ở bên nhau. Một cái Lệ Hàn Năm nàng đã mệt mỏi ứng phó, không thể lại trêu chọc thượng tiểu gia thượng. A Năm gia người hầu chuyên viên trang điểm Vương tỷ cười trêu ghẹo, ta giống như minh bạch cái gì. Sở Nam Hy cố tình thẹn thùng mà cười, hảo, đại gia ăn một chút gì, Sơn Thái Dương còn không có ra tới, chúng ta nắm chặt thời gian khởi công. Mọi người ăn qua bữa sáng lúc sau, ngoại cảnh quay chụp bắt đầu. Chụp xong hai điều dạng sáng diễn, Sở Nam Hy ý bảo đại gia nghỉ ngơi trong chốc lát. Thấy Kiều Gia Thượng một người ngồi ở bên cạnh trên cỏ, nàng đề qua một lọ nước khoáng đi qua đi đưa cho hắn. Ngày hôm qua sự tình thật sự báo khiểm, A Năm hắn. Tính tình có điểm xú, ngươi đừng để ý. Kiều Gia Thượng tiếp nhận nước khoáng, hồi nàng cười, không có việc gì, ta sớm đã quên. Vậy là tốt rồi. Sở Nam Hy cũng cười rộ lên, ta đây không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, quá trong chốc lát Thái Dương ra tới chúng ta lại tiếp theo chụp. Nàng xoay người đi hướng mọi người tụ tập địa phương. Tiểu gia thượng méo bình nước khoáng, rũ xuống lông mi, luôn luôn khinh cuồng trương dương trong ánh mắt bịt kín một tầng nhàn nhạt bóng ma. Giữa trưa thời gian, ngoại cảnh diễn thuận lợi chụp xong, bởi vì buổi chiều còn có khác hoạt động, tiểu gia thượng tháo trang sức sau vội vàng rời đi. Sở Nam Hy cùng mọi người cùng nhau ăn xong cơm trưa, đến bệnh viện thăm quá Sở Cẩm Vọng lúc sau, thẳng đến cẩm thành lớn nhất trung tâm thương mại. Đi vào Mỹ Trang khu, tả hữu nhìn xem, chú ý tới một nhà quen mắt nhãn hiệu, nàng cất bước đi vào đi được tới mẫu trang khu. Một vị phục vụ nhân viên mỉm cười nên lại đây, tiểu thư, xin hỏi ngài yêu cầu cái gì? Sở Nam Hy vừa muốn mở miệng, bên cạnh đã vang lên một cái chảo phúng giọng nữ. Hướng dẫn mua tiểu thư, không cần ở trên người nàng lãng phí thời gian, tái hảo đồ trang điểm cũng che không được nàng xấu. 167 chương 167 bởi vì. Các ngươi không cái kia mệnh. Chương 167 bởi vì. Các ngươi không cái kia mệnh. Như thế nào? Lần trước ai đến tấu còn chưa đủ. Sở Nam Hy quay mặt đi, theo thanh âm truyền đến phương hướng xem qua đi. Quả nhiên nhìn đến Sở gia lão đại gia hai nữ nhi, Sở Nam Duyệt cùng Sở Nam Nhã đều ở, vừa mới nói chuyện chính là Sở Nam Nhã. Hôm nay là cuối tuần, tỷ hai cùng nhau ra tới đi dạo phố, vừa mới còn ở phun tảo Sở Nam Hy, kết quả nàng liền đi vào đồ trang điểm cửa hàng, Sở Nam Nhã trong lòng hận nàng hận đến tận xương, tự nhiên là không mất thời cơ mà chế nhạo. Xoay người, Sở Nam Hy đi nhanh đi được tới hai người bên cạnh người. Phía trước ăn qua nàng mệt, Sở Nam Nhã theo bản năng về phía lui về phía sau hai bước, tàng đến Sở Nam Duyệt phía sau. Túng hóa. Sở Nam Hy duỗi tay lấy quá Sở Nam Duyệt trước mặt đồ trang điểm, nhìn. Cái này bao nhiêu tiền? Đây là một khoản bảo ước sản phẩm, 1.600 nhiều. Hướng dẫn mua đáp. Quý nhất. Đương nhiên không phải, đây là trung đoan sản phẩm, chúng ta còn có cao cấp mỹ coi hệ liệt. Trách không được. Sở Nam Hy tùy tay đem trong tay bảo ước dịch trồng ở trên bàn. Giống các nàng loại này cấp thấp khách hàng, cũng chỉ có thể mua loại này hàng rẻ tiền. Sở Nam Hy. Sở Nam Duyệt nhíu mày, ngươi nói ai cấp thấp? Sở Nam Hy cười khẽ ra tiếng, đương nhiên là ngươi a, chẳng lẽ nơi này còn có người khác sao? Sở Nam Duyệt tức giận đến tiến lên một bước, Sở Nam Nhã vội vàng giữ chặt tỷ tỷ cánh tay, ý bảo nàng không cần cùng Sở Nam Hy cứng đối cứng. Rốt cuộc, đánh không lại. Sở Nam Hy khiêu khích mà giơ lên lông mày, nghiêng người ngồi vào trước quầy cao chân ghế, từ trong bao lấy ra tiền bao, rút ra thẻ tín dụng, ở hai người trước mặt cơ cơ. Không sai, ta là lớn lên xấu, kia thì thế nào? Ta chỉ dùng này nửa khuôn mặt là có thể làm A5 đối ta sủng ái có thêm. Nhìn đến không có. Đây là A5 thẻ tín dụng, mỗi tháng 100 vạn hạng ngạch, ta có thể tùy tiện soát. Đem thẻ tín dụng đưa cho hướng dẫn mua, nàng ngạo mạn mở miệng. Đem ngươi vừa mới nói cái kia cao cấp hệ liệt, sở hữu sản phẩm mỗi dạng giúp ta lấy một bộ. Không, một bộ quá ít, hai bộ đi, một bộ dùng, một bộ dự phòng. Khai cửa hàng 3 năm cũng chưa thấy qua như vậy đại khách hàng, đừng nói là hướng dẫn mua, trực ban giám đốc đều kinh động lại đây, đôi tay tiếp nhận thẻ tín dụng, giám đốc cười đến vô cùng sán lạn. Tốt, ngài chờ một lát, chúng ta lập tức giúp ngài đóng gói. Giám đốc giúp nàng đổ nước, mấy cái hướng dẫn mua hoặc là giúp nàng đóng gói, hoặc là đi mặt sau tìm hóa, vội đến vui vẻ vô cùng, tự nhiên cũng không có người lại để ý tới sở gia tỉ muội. Sở Nam Hy tay chống ở quầy thượng, trên cao nhìn xuống mà nghiêng sở gia tỉ muội. Ngự khi muốn nhiều làm giận liền có bao nhiêu làm giận. Nói cho các ngươi, đừng ở lãng phí tiền mua đồ trang điểm, mặt bảo dưỡng đến lại hảo cũng vô dụng, bởi vì các ngươi không cái kia mệnh. Sở Nam Hy. Sở Nam Duyệt tức giận đến ngực phập phồng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ngươi sẽ không đắc ý lâu lắm. Sở Nam Nhã cũng phụ họa theo đuôi, chính là, Lệ Hàn năm chính là nhất thời mới mẻ, chờ hắn chơi chẳng hắn rồi, xem ngươi làm sao bây giờ. Nị. Sở Nam Hy nâng lên tay trái, đem nhận nhắm ngay hai người. Nhìn đến không có, đây là cái gì? Đính hôn nhẫn hiểu hay không? Ta cùng A5 đều nói tốt, chờ ta mãn 20 tuổi, chúng ta liền kết hôn lên chứng. Tỷ muội nhi nhìn chằm chằm trên tay nàng nhẫn, trong mắt đều phải trường ra tới. Không, không có khả năng. Không tin, kia hảo A. Dù sao A5 liền ở phụ cận, ta gọi điện thoại đem hắn kêu lên tới, ngươi giáp mặt hỏi. Nàng lấy ra di động, làm ra quay số điện thoại tư thái. Hai tỷ muội nghe nói Lệ Hàn năm muốn lại đây. Tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán, dẫm lên giày cao gót cướp đường mà chạy. Sở Nam Hy thu hồi di động, nhẹ nhàng lắc đầu. Đẳng cấp quá thấp, thắng chi không võ. 168 chương 168 tìm đường chết đệ nhị sóng. Chương 168 tìm đường chết đệ nhị sóng. Từ Mỹ trang cửa hàng dẫn theo đồ vật ra tới, Sở Nam Hy lại đem vật phẩm trang sức khu cùng trang phục tinh phẩm cửa hàng đều dạo qua một vòng, lại đến thẩm mỹ viện làm một cái tân kiểu tóc. Lúc này mới dẫn theo bao lớn bao nhỏ mà rời đi thương trường. Đánh xe trở lại bên hồ biệt thự, nàng thẳng đến trên lầu phòng. Từ trên mạng tìm tới một cái video, vừa nhìn vừa học, dán giả lông mi, mang mỹ đồng, họa mi mắt, miêu son môi. Nhìn trong gương chính mình, Sở Nam Hy vài lần cười xấu xa ra tiếng. Ác tục phối màu, khoa trương trang dung, sáng long lanh phụ tùng. Cái dạng này nàng chính mình đều phải chịu không nổi, Lệ Hàn năm có thể chịu được mới là lạ. Dưới lầu. Có đèn xe ánh đèn hiện lên, suy đoán là Lệ Hàn năm trở về, nàng chảo quá màu sắc rực rỡ keo xịt tóc đối với trên đầu liền phun vài cái, giơ tay bắt phun thành phấn hồng sắc đầu tóc, đứng lên đi ra phòng ngủ. Hiện tại liền đi thí nghiệm một chút hiệu quả, nhìn xem tên kia nhìn đến nàng cái dạng này có thể hay không phun. Mang theo vài phần trò đùa giai ý tưởng, Sở Nam Hy kéo ra môn đi hướng thang lầu, kéo đông gòn xoắn mông nhỏ cùng lại đây. Một người một cẩu hành lên cầu thang, Sở Nam Hy cố ý giẫm mạnh chân. Đứng ở sofa trước cùng quản gia nói chuyện Lệ Hàn năm, nghe tiếng xoay mặt. Nhìn đến thang lầu thượng cái kia màu sắc rực rỡ, sáng lấp lánh Sở Nam Hy, nam nhân mày thật mạnh nhảy dựng. Nha đầu thúi, lại làm cái quỷ gì? Đem vẻ mặt của hắn thu ở trong mắt, Sở Nam Hy trong lòng cười thầm, nhanh hơn bước chân hành xuống thang lầu, nàng liệt khai đổ thành diễm phấn môi, chớp chớp mang màu tím mỹ đồng đôi mắt. Ta tân kiểu tóc đẹp sao? Xem hắn cái kia xú mặt, có phải hay không mau phun ra? Xét qua nàng nổ mạnh đầu. Dưng ở nữ hải tử khoa trương mắt to, Lệ Hàn năm mi càng thêm nhăn chặt. Nàng còn đeo mỹ đồng. Nha đầu thúi, đôi mắt không nghĩ muốn. Từ trên sofa đứng lên, Lệ Hàn năm đi nhanh hành hướng Sở Nam Hy. Vông. Gâu gâu. Này công phu, kéo đông gòn đã vọt tới môn thính, cung bối, phụ thân, mãi hung địa đối với hành lang cùng thiếu. Sở Nam Hy nghiêng mắt, nhìn đến môn đại sảnh đi vào tới người, không khỏi ngẩn ra. Đó là một nữ nhân. Sắc thật mà nói. Là cái mỹ nhân nhi. 23-24 tuổi bộ dáng, dung mạo thanh lệ, cũng không phải cái loại này liếc mắt một cái kinh diễm loại hình, nhưng là ngũ quan tinh xảo rất là dễ coi. Đặc biệt là, giữa mày kia một mặt tự nhiên cao nhã khí chất, rất là khó được. Đạm vàng nhạt thời trang mùa xuân, gãi đúng chỗ ngứa trang điểm nhẹ, lộ ra trí thức cùng dịu dàng. Trong tay phủng một cái vuông hình đại hộp, mặt trên còn hệ màu lam lụa mang, thực rõ ràng hẳn là lễ vật linh tinh đồ vật. Đến bên hồ biệt thự lâu như vậy, Sở Nam Hy chưa từng có gặp qua bất luận cái gì Lệ Hàn Nam khách nhân. Đây là lần đầu tiên có khách nhân tới cửa, hơn nữa vẫn là nữ tính. Sở Nam Hy trong lòng âm thầm kinh ngạc, đương nhiên, càng có rất nhiều tò mò. Vị này, là ai đâu? Nàng ở đánh giá đối phương thời điểm, người tới cũng ở đánh giá nàng. Nhìn trước mặt cái này phấn đầu phát, đỏ thâm môi, trang điểm đến tục khó dằn nổi nữ hài tử. Nữ khách nhân trong ánh mắt kinh ngạc, so với nàng chỉ có hơn chứ không kém. Nhanh lên, cùng ta lên lầu. Lệ Hàn Năm không có đi trông cửa hành lang, bắt lấy cổ tay của nàng, hắn gấp giọng thúc giục đem nàng kéo hướng thang lầu phương hướng. Trong nhà tới một cái nữ nhân, liền phải đuổi nàng lên lầu. Ngại nàng ghê tởm, ngại nàng mất mặt, vẫn là sợ nàng phòng ngại hắn chuyện tốt. Còn tưởng rằng hắn thật là không gần nữ sắc, nguyên lai cũng cùng nam nhân khác không có gì khác nhau. Lên lầu. Nàng căng không. Từ Lệ Hàn Năm trong tay rút ra bàn tay, chạy tới, bấy lên trên mặt đất còn ở đối với người tới cuồng khiếu kẹo bông gòn. Sở Nam Hy dùng ngón tay trấn an tiểu gia hỏa, đà đà mở miệng. A Năm, không hướng ta giới thiệu một chút khách nhân sao? Ngủ ngon lạc. 169 chương 169 ghen tị. Chương 169 ghen tị. Người có tam dạng đồ vật là vô pháp giấu giếm, ho khan, bần cùng cùng ái, ngươi tưởng giấu giếm lại giấu đầu lòi đuôi. Lọ lì tạ. Lúc này, nữ khách nhân ánh mắt đã xẹt qua Sở Nam Hy, dừng ở Lệ Hàn Năm trên người, khóe môi dơ lên lộ ra ý cười. Hàn Năm. Lệ Hàn Năm đi tới, bắt lấy Sở Nam Hy cánh tay. Lấy mắt dược cùng dị ứng dược tới. Những lời này, hắn là đối quản gia nói. Nói xong, hắn xoay người giữ chặt Sở Nam Hy, đem nàng kéo hướng một bên toilet. Hàn Năm. Nữ khách nhân trong giọng nói, nhiễm kinh ngạc cùng kinh ngạc. Chờ. Lệ Hàn Năm cũng không quay đầu lại mà ném xuống hai chữ, đem Sở Nam Hy kéo vào toilet. Ôn tiểu thư, ngài tới trước phòng khách ngồi. Hướng nữ khách nhân tiếp đón một tiếng, quản gia vội vã mà nhanh hơn bước chân, đi được tới phóng hòm thuốc ngăn tủ trước. Toilet nội, Lệ Hàn Năm buông ra Sở Nam Hy cánh tay. Lập tức đem Mỹ đồng gỡ xuống. Nam nhân ngữ khí, lộ ra vội vàng. Đôi mắt có chút toan ngứa, Sở Nam Hy theo bản năng mà nâng lên tay phải đi xoa, rất ít hóa trang nàng sớm đã quên đôi mắt thượng còn dính giả lông mi. Ngón tay ấn xuống đi, lông mi trực tiếp xoa tiến đôi mắt, chắc ở đôi mắt thượng, tức khắc một trận thứ đau. Nàng hoảng loạn mà rời đi ngón tay, xoay mặt đối thượng gương, chịu kích thích trong ánh mắt tơ máu dày đặc, tràn đầy nước mắt. Lệ Hàn Năm đứng ở nàng bên cạnh, cấp giống ra tiếng. Mau trích. Thúc giục cái gì thúc giục? Sở Nam Hy híp chua xót đôi mắt tiến đến trước gương, muốn thao xuống mỹ đồng, chính là kia hơi mỏng một tầng tợ lặt tị màng, lại phảng phất là dính vào nàng trong mắt thượng. Nàng là tay mới, mang lên đi còn lăn lộn nửa ngày, lúc này hai mắt không khỏe, trích lên càng thêm khó khăn. Đôi mắt đều moi đau, cũng không đem mỹ đồng hái xuống. Dựa tới, quản gia dẫn theo hòm thuốc chạy chậm lại đây, Lệ Hàn Năm một phen đoạt tới tay, từ bên trong nhảy ra thuốc nhỏ mắt, lấy ra một lọ. Đỡ lấy Sở Nam Hy mặt, đem nước thuốc tích tiến nàng đôi mắt. Hắn nhanh chóng tẩy sạch hai tay, đỡ lấy nàng cằm. Đừng núp nhích. Một tay đỡ nàng mặt, tiểu tâm mà đẩy nàng mí mắt, rốt cuộc đem dán sát ở nàng đôi mắt thượng mỏng đồng đẩy khởi, nắm kia nho nhỏ lắc cát, hắn tùy tay bỏ qua, lại bào chế đúng cách giúp nàng tháo xuống mặt khác một bên đôi mắt mỹ đồng. Nhìn nữ hải tử nước mắt lưng trong đôi mắt, Lệ Hàn Năm mi càng thêm nhăn chặt. Dị ứng dược. Hắn mở ra bàn tay, quản gia vội vàng đem ly nước cùng dị ứng dược đưa lại đây, Lệ Hàn Năm đôi tay tiếp nhận, đưa đến Sở Nam Hy trước mặt. Ăn luôn. Chào chào phát ngơ mí mắt, Sở Nam Hy chiêu liếc mắt một cái trong tay hắn viên thuốc. Dị ứng dược. Gia hỏa này không có việc gì làm nàng uống thuốc trị dị ứng làm gì. Thấy nàng còn ở do dự, Lệ Hàn Năm giơ tay đem viên thuốc nhét vào miệng nàng, đem ly nước đưa đến miệng nàng. Nuốt xuống đi, bằng không ta liền dùng miệng uy ngươi. Sở Nam Hy mặt nóng lên, duỗi tay đoạt qua cái ly. Ta chính mình sẽ uống. Quản gia đứng ở cửa, nghe lời này phong có điểm ái muội. Vội vàng lặng lẽ kéo lên môn xa xa thối lui. Xem nàng uống nước đưa hạ trong miệng viên thuốc, Lệ Hàn Năm lại lần nữa nâng lên tay, đỡ lấy nàng cằm, cẩn thận mà nhìn xem nàng đôi mắt. Nữ hải tử mắt có điểm sung huyết, nhưng là cũng không có sưng vụ gì ứng hiện tượng, Lệ Hàn Năm ám thở phào nhẹ nhõm. Lên lầu đem mặt rửa sạch sẽ, về sau không được loạn mang mấy thứ này. Như vậy vội vã thúc giục ta lên lầu Sở Nam Hy nhéo cái ly, bĩu môi, sợ ta cho ngươi mất mặt. Vẫn là sợ ta ảnh hưởng ngươi cùng Hồng Nhan chi kỷ nói chuyện phim A. Lệ Hàn Năm giật mình, dương môi. Ghen tị. Ghen. Nàng. Sở Nam Hy trợn trắng mắt, quay mặt đi đối với gương, muốn thao xuống bị mau rơi xuống giả lông mi. Bắt lấy nàng cổ tay, Lệ Hàn Năm đi nhanh đem nàng lôi ra toilet. Tới, ta giúp các ngươi giới thiệu. 170 chương 170 bạn gái. Chương 170 bạn gái. Trong phòng khách, quản gia đã giúp đỡ khách nhân chuẩn bị tốt trà bánh. Nhìn đến lôi kéo Sở Nam Hy ra tới Lệ Hàn Năm, nữ khách nhân cười đứng lên. Hàn Năm, ta tới giúp các ngươi giới thiệu. Đây là ta Dương Cầm đạo sư nữ nhi, Cầm Thành ban nhạc đoàn trưởng Ôn Thế Ninh. Đây là Sở Nam Hy. Lệ Hàn Năm bàn tay từ Sở Nam Hy trên cổ tay rời qua tới, ôm chặt nàng bả vai, đem nữ hải tử ủng ở chính mình bên cạnh người, ta bạn gái. Nghe được bạn gái ba chữ, Ôn Thế Ninh con ngươi hiện lên một mạt dị sắc. Sở Nam Hy cũng giật mình. Ban nhạc đoàn trưởng. Nguyên lai là hắn đồng hành, đối phương như vậy vãn lại đây, khẳng định là có cái gì công tác thượng sự vụ, nàng còn tưởng rằng. Đối diện, Ôn Thế Ninh thoải mái hào phóng mà duỗi quá tay phải. Ngươi hảo. Ngươi hảo. Sở Nam Hy vội vàng đem bàn tay lại đây, chú ý tới trên tay nàng đỏ tươi móng tay, Ôn Thế Ninh chân mày hơi hơi trọn trọn, thực mau lại đem trong mắt khắc thường cảm xúc gáp xuống đi. Xoa xoa còn có chút không thoải mái đôi mắt, Sở Nam Hy giơ tay kéo ra Lệ Hàn Năm đỡ trên vai bàn tay. Vậy các ngươi liêu, ta trước lên lầu. Đừng lại rủi mắt. Lệ Hàn Năm giữ chặt nàng lại lần nữa nâng lên tay phải, nếu trong chốc lát vẫn là không thoải mái, khiến cho quản gia kêu bác sĩ lại đây. Làm cho người ngoài mặt. Sở Nam Hy cũng thu liễm khởi nàng tiểu cảm xúc, hồi hắn cười. Ta không có việc gì, các ngươi liều đi. Xoay người, nàng bước nhanh lên lầu. Nâng lên tay trái, ý bảo Ôn Thế Ninh nhập tòa, Lệ Hàn Năm ngồi vào nàng đối diện trên sofa. Có việc. Nam nhân ngữ khí, khách khí mà sơ đạm. Ôn Thế Ninh hai tay nâng lên hộp quà, đưa đến trước mặt hắn, cười mở miệng. Đây là mấy ngày hôm trước chúng ta ban nhạc đi châu Âu diễn xuất, ở một cái tiểu điếm phát hiện, lúc ấy hộp đều có chút cũ nát. Bất quá âm sắc không hề có bị hao tổn, ta biết ngươi thích loại đồ vật này, cố ý mua trở về cho ngươi. Lệ Hàn Năm không có tiếp, thậm chí không có đi xem nàng trong tay lão đĩa nhạc. Ta đã có. Ôn Thế Ninh có chút kinh ngạc nhướng mày, cười nói, ngươi còn không có mở ra xem qua, như thế nào liền biết là ngươi có đĩa nhạc. Đối mặt nữ hải tử tươi cười, Lệ Hàn Năm biểu tình như cũ là vô cùng đạm mạc. Hi hi không thích ta cùng nữ nhân khác ở bên nhau, ta không nghĩ nàng hiểu lầm, về sau không có gì khẩn cấp sự vụ. Không cần đến nhà ta tới. Hắn ngữ khí, trực tiếp mà lãnh đạo. Ôn Thế Ninh tươi cười cương ở trên mặt, hai giây lúc sau, nàng mới một lần nữa khôi phục tự nhiên. Báo khiểm, ta thật đến không biết ngươi hiện tại có bạn gái, về sau ta sẽ chú ý sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Nhưng là, có một chuyện ta cần thiết cùng ngươi nói chuyện. Ôn Thế Ninh buông trong tay đĩa nhạc, trên mặt nhiễm quan tâm chi tình, nghe nói, ngươi đang ở chủ bị hoàn thành cả nước cùng châu Âu lưu động diễn tấu hội, hai tháng hơn 30 tràng diễn xuất. Thân thể của ngươi như thế nào chịu nổi? Mỗi chàng diễn tấu hơn một giờ, nghe đi lên tựa hồ nhẹ nhàng, nhưng là này phía trước phía sau chuẩn bị, tới tới lui lui tàu xe mệt nhọc, trong đó vất vả tự không cần phải nói. Lệ Hàn Năm đối với âm nhạc luôn luôn hà khắc, chẳng sợ chỉ là ở vẹn nạ tân niên diễn tấu hội thượng chỉ đạn một đầu khúc, hắn cũng không biết muốn chuẩn bị bao lâu. Như vậy diễn tấu hội, hắn khẳng định sẽ trả giá vô số lần nỗ lực. Lệ Hàn Năm ngữ khí như cũ nhàn nhạt. Đây là chuyện của ta. Đương nhiên đây là chuyện của ngươi, ta không có quyền can thiệp, nhưng là Ôn Thế Ninh nhấp nhấp môi, quét liếc mắt một cái thang lầu phương hướng, ngươi như vậy nỗ lực, chính là vì kêu 7.000 vạn. Lệ Hàn Năm ngước mắt, đồng tử nổi lên hàn ý. Ngươi cha ta. 171 chương 171 7 năm cùng 7 ngày. Chương 171 7 năm cùng 7 ngày. Ta chỉ là nghe nói mà thôi. Ôn Thế Ninh nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói lộ ra đau lòng, Hàn Năm, ta thật sự không thể tưởng được. Ngươi sẽ vì một nữ nhân trở nên như vậy hồ đồ, hơn nữa vẫn là một cái như vậy nữ nhân. Câm miệng. Lệ Hàn Năm trầm giọng đánh gãy nàng, thanh âm so ánh mắt càng lạnh băng, ta không cho phép bất luận kẻ nào nói nàng nói bậy. Ngươi là Ôn lão sư nữ nhi, ta xem ở đạo sư phân thượng cho ngươi một cái cơ hội, đây là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần. Không nghĩ tới, ta nhận thức ngươi 7 năm, so ra kém một cái ngươi nhận thức 7 ngày nữ nhân. Ôn Thế Ninh từ trên sofa đứng lên. Xem ra ta hôm nay liền không nên tới. Nắm lên bao, nàng bước đi hướng môn thính. Từ từ. Phía sau, truyền đến Lệ Hàn Năm thanh âm. Ôn Thế Ninh dừng lại bước chân, trên mặt biểu tình chưa biến, con ngươi là âm thầm hiện lên một mạt mừng thầm. Quả nhiên, hắn vẫn là có điểm để ý nàng đi. Nghe phía sau tiếng bước chân tiệm gần, nàng nâng cằm, không có quay đầu lại. Lệ Hàn Năm đi tới, đứng ở nàng đối diện, duỗi tay đem hộp quà đưa cho nàng. Đem ngươi đồ vật mang đi. Nữ hải tử đáy mắt vui mừng, nháy mắt hóa thành xấu hổ cùng phẫn nộ. Ngươi! Một phen đoạt quá đĩa nhạc, nàng bước nhanh chạy ra môn thính. Ôn tiểu thư! Quản gia bước nhanh đuổi theo ra tới, ở dưới bậc đuổi theo Ôn Thế Ninh, thiếu gia tính tình, ngài là biết đến, ngài ngàn vạn đừng để ý. Ôn Thế Ninh dừng lại bước chân, quay mặt đi tới nhìn quản gia thở dài. Ta biết đến, ngài đừng lo lắng. Nâng mặt, ánh mắt dừng ở lầu hai kia phiến đèn sáng cửa sổ, nàng nhấp nhấp môi. Sở tiểu thư cũng ở nơi này sao? Đúng vậy. Quản gia cười, kỳ thật, sở tiểu thư nàng ngày thường không phải cái dạng này, chỉ là hôm nay có điểm. Đặc biệt, Ôn Thế Ninh chân mày hơi nhíu, trương trương môi, muốn nói lại thôi. Một lát, đem trong tay đĩa nhạc đưa qua. Đây là ta thật vất vả đào đến, hơn nữa này trường, hắn mô ra hệ liệt liền thu tề, ngươi giúp hắn thu đi, chờ hắn tâm tình hảo chút, ngươi lại giao cho hắn. Nay quản gia bồi cái gương mặt tươi cười, như vậy chân quý đồ vật, chỉ sợ ta thu không ổn, không bằng. Chờ thêm chút thiên, thiếu gia tâm tình hảo chút ngài lại qua đây. Thấy quản gia vẻ mặt khó xử, Ôn Thế Ninh cũng không có miễn cưỡng, vậy được rồi, gần nhất hắn diễn xuất vất vả, phiền toái các ngươi hảo hảo chiếu cố hắn. Quản gia mỉm cười, đây là ta phân nội sự. Ánh mắt dừng ở phòng khách trên cửa dừng lại một lát, Ôn Thế Ninh hướng quản gia từ biệt một tiếng, kéo ra cửa xe, ngồi vào ghế điều khiển. Khởi động xe, nhìn chăm chú vào kính chiếu hậu càng ngày càng xa đại trạch, nàng trên mặt cũng một chút mà nhiễm hạ xuống. Đứng ở dưới bậc thang, nhìn theo nàng xe xa dần, quản gia nhẹ nhàng lắc đầu. Lệ Hàn năm từ nước ngoài trở về lúc sau, đã từng sư từ quốc nội chứ danh dương cầm ra Ôn Huyền. Ôn Thế Ninh là Ôn Huyền nữ nhi, so Lệ Hàn năm tiểu một tuổi, thường đi theo phụ thân đến Lệ gia đi lại, cùng Lệ Hàn năm quen biết. Ôn Thế Ninh từ nhỏ học dương cầm cùng đàn xéo lộ, âm nhạc tạo nghệ xuất chúng, hiện giờ càng là chứ danh ban nhạc đoàn trưởng. Ở quản gia trong ấn tượng, nàng là duy nhất có thể cùng Lệ Hàn năm nói thượng lời nói nữ hài tử. Bởi vì âm nhạc phương diện quan hệ, Lệ Hàn năm cùng Ôn Thế Ninh hợp tác quá vài lần. Hắn dọn đến nơi đây sống một mình lúc sau, Ôn Thế Ninh cũng thường lại đây đi lại, mỗi lần tới đều sẽ cho hắn mang điểm lễ vật, hoặc là hắn thích lao phim nhựa, hoặc là một ít nàng đến dị quốc mang về tới đặc sắc quà tặng. Có đôi khi hắn ở luyện cầm, nàng cũng không quấy rầy, ngồi ngồi liền đi. Ôn Thế Ninh tâm tư quản gia là biết đến, đã từng quản gia còn một lần cho rằng, hai người chi gian sẽ có điểm cái gì. Bất đắc dĩ, hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. 172 chương 172 chúng ta liền kết hôn. Chương 172 chúng ta liền kết hôn. Lệ Hàn năm đối Ôn Thế Ninh vẫn luôn là nhàn nhạt, nhiều nhất chính là công tác thượng có hợp tác khi, cùng nàng nhiều liêu vài câu. Trừ cái này ra, hắn đối nàng không hề hứng thú. Nhoáng lên 6-7 năm, hai người quan hệ cũng chưa từng gần quá nửa bước. Trên lầu phòng ngủ, Sở Nam Hy đứng ở gương, dùng nước tẩy trang tá trên mặt màu trang, trong miệng còn ở phun tảo. Ghen, ai ăn ngươi dấm A? Tự luyên cuồng. Nàng ái ai ai, cùng ta có quan hệ gì, ta chỉ là không quen nhìn ngươi chân đứng hai thuyền mà thôi. Nói tới đây, nàng đột nhiên dừng lại trà lau ngón tay, híp lại đỏ lên đôi mắt nhìn về phía trong gương chính mình. Không đúng. Theo đạo lý nói, nếu Ôn Thế Ninh thật là Lệ Hàn năm hồng nhan chi kỷ, bọn họ hai cái chi gian thật sự ái muội nói, nàng hẳn là may mắn mới đúng. Hắn thích nữ nhân càng nhiều, đối nàng liền sẽ càng không để bụng. Chính là, nàng vì cái gì muốn sinh khí, vì cái gì muốn để ý bọn họ quan hệ. Nhìn đến Ôn Thế Ninh thời điểm, nàng thực kinh ngạc, rất tò mò, trừ cái này ra tựa hồ còn có một ít khác cảm xúc. Cái loại này cảm xúc là cái gì, nàng không thể nói tới, chỉ là cảm thấy không cao hứng, thực không cao hứng. Chẳng lẽ nàng thật sự ở ghen? Nàng thật sự thích thượng Lệ Hàn năm. Nghĩ vậy loại khả năng, Sở Nam Hy nhéo hóa trang miên ngón tay đột nhiên buộc chặt. Nàng thế nhưng thích Lệ Hàn năm. Đương đương đương. Cửa phòng bị người gõ vang. Tới rồi. Sở Nam Hy chỉ cho là quản gia hoặc là người hầu, vội vã đi tới, tay cầm then cửa tay tướng môn kéo ra, nhìn đến đứng ở ngoài cửa Lệ Hàn năm, nàng có chút cứng đờ mà ngừng ở tại chỗ. Ngươi! Sao ngươi lại tới đây? Lúc này, hắn không phải hẳn là ở dưới lầu bồi khách nhân. Ta đến xem đôi mắt của ngươi. Lệ Hàn năm rỗi qua tay chỉ, đỡ lấy nàng cằm, thấy hắn hướng nàng con qua thân, Sở Nam Hy sợ đối phương sẽ nhìn thấu cảm xúc, hoảng loạn mà lui về phía sau hai bước. Ta không có việc gì. Cảm giác được nàng khắc thường, Lệ Hàn tuổi già chạy bộ tiến nàng phòng. Cái kia Sở Nam Hy rũ lông mi, không đi xem hắn đôi mắt, ngươi không phải có khách nhân sao, ngươi đi trước bồi khách nhân đi, ta thật sự không có việc gì. Như thế nào? Còn ở bởi vì Ôn Thế Ninh sinh khí. Cái này tiểu bình giấm chua, còn nói hắn thích ăn ở chua mắt tiểu. Nàng đã đi rồi. Lệ Hàn năm nâng lên tay phải, giúp nàng niết hạ sợi tóc thượng dính màu sắc rực rỡ keo xì tóc. Ta cùng nàng xác thật nhận thức thật lâu, cũng hợp tác diễn xuất quá vài lần, nhưng là không có gì đặc biệt cảm tình, nhiều nhất chính là người quen mà thôi, bằng hữu đều không tính là, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Hai người chạm đến thân cận quá, đối phương hơi thở đều đã doanh ở chóp mũi. Nàng tim đập, mặc danh mà có chút cấp. Sở Nam Hy lại lần nữa thối lui hai bước, buông xuống lông mi, nỗ lực làm chính mình ngự khí có vẻ lãnh đạm. Người trước đi ra ngoài, ta tưởng tắm rửa một cái. Hiện tại, nàng tâm loạn như ma, yêu cầu hảo hảo mà sửa sang lại một chút chính mình cảm xúc, trải vớt một chút ý nghĩ. Xác định đôi mắt của ngươi không có việc gì phía trước, ta sẽ không đi. Lệ Hàn Năm đứng ở tại chỗ, ngữ khí cố chấp. Biết hắn tính tình, không đạt mục đích sẽ không bỏ qua, Sở Nam Hy đành phải đi tới, một lần nữa đứng ở trước mặt hắn, hướng hắn nâng lên mặt. Mau xem. Túi đầu tới, tay vịn trụ nàng sơn má, Lệ Hàn Năm nghiêm túc nhìn xem nàng đôi mắt. Nữ hải tử trong ánh mắt hơi chút có điểm sung huyết, cũng không có rõ ràng gì ứng bệnh trạng. Hai con mắt đều nhìn kỹ quá, Lệ Hàn cuối năm với yên tâm. Lòng bàn tay nhẹ nhàng mà mơn trớn nữ hải tử kiều nộn gương mặt, hắn nhẹ hút khẩu khí. Chờ ngươi mãn 20 tuổi, chúng ta liền kết hôn. Nàng không tín nhiệm hắn, kia hắn liền chứng minh cho nàng xem. 173 chương 173 nhất phiền cái dạng gì nữ hải tử. Chương 173 nhất phiền cái dạng gì nữ hải tử. Kết hôn. Lại quá không đến hai chu, chính là nàng sinh nhật, Lệ Hàn Năm này hai chữ, chỉ đem Sở Nam Hy cả kinh trái tim cấp hiêu. Không được, tuyệt đối không được. Hôn nhân hẳn là thành lập ở tình yêu cơ sở thượng, ta còn không có yêu ngươi đâu, chúng ta nói tốt trước yêu đương. Cho nên, ngươi muốn cùng ta yêu đương. Sở Nam Hy trong lòng hoảng loạn, chỉ cần hắn không đề cập tới kết hôn việc, hiện tại nàng cũng bất chấp khác. Không sai, trước luyến ái, cảm tình ổn định, xác định đối phương là chính mình muốn người, như vậy mới có thể kết hôn. Lệ Hàn Năm rũ lông mi, mắt phượng híp lại, chớp động rào hoạt. Chúng ta đây liền từ luyến ái bắt đầu. Tiến 10 lui năm, ít nhất cũng có thể đi tới 5 bước. Từ lúc trước đối hắn cực độ bài xích, đến bây giờ chịu cùng hắn yêu đương, với Lệ Hàn Năm đã là rất lớn tiến độ. Hắn không đổi. Lúc này đây, hắn có cũng đủ thời gian, có thể từ từ tới. Ta đến dưới lầu nhà ăn chờ ngươi. Lệ Hàn Năm xoay người xuống lầu, Sở Nam Hy đóng cửa lại nghe hắn tiếng bước chân xa dần, trường hưu khẩu khí dựa tới cửa bản. Ở trong tiểu thuyết, nàng viết quá bất đồng tình yêu, duy độc không có viết quá nàng loại này. Sở Nam Hy không có chân chính nói qua luyến ái, càng không biết thích một người rốt cuộc là cái gì cảm giác. Chảo qua di động, nàng tìm ra rủ ly điện thoại, tay ở gạt ra kiện thượng dừng, lại đưa điện thoại di động rời đi. Hôm nay rủ ly hồi mở quốc giúp nàng xử lý một ít việc vụ, hiện tại còn ở trên phi cơ, không có khả năng tiếp nàng điện thoại. Nghĩ, nàng dứt khoát mở ra một cái tìm tòi giao diện. Như thế nào xác định có phải hay không thích một người? Nàng đưa vào vấn đề, điểm hạ tìm tòi. Phía dưới bắn ra vô số giao diện, Sở Nam Hy tùy tiện chọn một cái trang web điểm đi vào, trang web thượng chỉ có hai hàng tự. Nếu ngươi hoài nghi chính mình thích một người thời điểm, không cần hoài nghi, ngươi đã thích thượng hắn, nàng. Cái quỷ gì? Luận điệu vớ vẩn. Đưa điện thoại di động ném ở một bên, nàng một phen kéo ra môn, đi nhanh xuống lầu. Mặc kệ. Thích cũng hảo, không thích cũng hảo, lại như thế nào? Có cái nào nam nhân, sẽ tiếp thu một cái vô pháp thân cận ái nhân? Yêu đương chi với nàng, bất quá chỉ là một cái mong muốn không thể thành ngộng. Đi được tới nhà ăn cửa, đối thượng Lệ Hàn Năm nhìn qua tầm mắt, nàng chậm rãi nắm chặt ngón tay. Nàng rốt cuộc muốn như thế nào làm, hắn mới bằng lòng đối nàng buông tay. Hoặc là, đối hắn lời nói thật. Không, hắn sẽ không tin tưởng. Hắn chỉ biết cho rằng đây là nàng lấy cớ. Rũ xuống lông mi, Sở Nam Hy bước chân trầm trọng mà đi vào nhà ăn. Trên bàn đều là nàng thích ăn đồ ăn, sắc hương vị đều đầy đủ. Nàng lại không hề ăn uống, miễn cưỡng ăn xong mấy khẩu, liền đứng dậy hạ bàn trở lại phòng cắt nối biên tập phía trước chụp xong phim ngắn video. Công tác tiến hành đến một nửa, tiếng đập cửa vang lên. Sở Nam Hy nghi hoặc mà quay mặt đi. Quản gia đẩy cửa tiến vào, trên tay phủng một cái khay, mặt trên là hầu gái làm điểm tâm ngọt. Vừa mới xem ngài cơm chiều ăn đến không nhiều lắm, thiếu gia cố ý làm đầu bếp nữ làm chút điểm tâm ngọt, ngài nếm thử. Quản gia cười đem khay phóng tới trên bàn, cũng không có lập tức rời đi. Về Ôn tiểu thư sự tình, ta tưởng cùng ngài thuyết minh một chút, Ôn tiểu thư cùng thiếu gia kỳ thật. Thật sự không có gì. Ăn cơm thời điểm, Sở Nam Hy muốn ăn không tốt, quản gia chỉ cho là nàng còn ở sinh Lệ Hàn Năm khí, bởi vậy chủ động giúp đỡ Lệ Hàn Năm giải thích. Sở Nam Hy mất tự nhiên mà cười cười, ta biết, cảm ơn ngài. Ta đây không quấy rầy ngài công tác. Quản gia gật gật đầu, cầm khay phải đi. Triệu bá. Sở Nam Hy lại lần nữa gọi lại hắn, A Năm hắn như vậy xuất sắc. Khẳng định có không ít nữ hải tử theo đuổi hắn, hắn. Nhất phiền cái dạng gì nữ hải tử a? Ân, ta đoán các ngươi đều đang chờ Tiểu Hi Hi hỏi, đúng hay không? 174 chương 174 dính hắn triền hắn phiền chết hắn. Chương 174 dính hắn triền hắn phiền chết hắn. Từ ngày đó Lệ Hàn Nam giao đãi lúc sau, quản gia liền vẫn luôn đang đợi, chờ Sở Nam Hy hướng hắn mở miệng. Hiện tại, đối phương thật sự mở miệng, quản gia kinh hỉ rất nhiều khó tránh khỏi có chút chột dạ. Cái này quản gia tầm mắt xẹt qua Sở Nam Hy mặt, hơi hơi rũ xuống lông mi, thiếu gia hắn ghét nhất. Dính người nữ hài tử. Lặng lẽ xem một cái Sở Nam Hy biểu tình, quản gia nhanh chóng cáo từ rời đi. Ngài nếu là không có việc gì, ta liền trước xuống lầu. Quản gia rời đi phòng, Sở Nam Hy tùy tay méo lên một mảnh bánh quy đi lên sân phơi, cắn bánh quy, nhìn chăm chú vào nơi xa cảnh đêm, lâm vào trầm tư. Ghét nhất dính người nữ hải. Trách không được, nàng càng trốn tránh Lệ Hàn Nam, hắn liền truy đến càng hung. Quả nhiên, không chiếm được mới là tốt nhất. Nếu nàng làm ngược lại, mỗi ngày dính hắn, quấn lấy hắn, hoặc là hắn liền sẽ nị. Lơ đãng mà nghiêng mắt, nhìn chăm chú đến đối diện cầm trong phòng, ngồi ở dương cầm trước Lệ Hàn Nam. Sở Nam Hy giơ tay đem dư lại nửa khối bánh quy nhét vào trong miệng, đi vào phòng bưng lên trên bàn bánh quy. Đem kẹo đông gòn nhốt ở phòng, nàng kéo ra môn đi đến cầm trước phòng. Tay nâng lên tới muốn đi gõ cửa, nghĩ nghĩ, lại lùi về ngón tay. Hắn đang ở luyện cầm, quấy giày hắn giống như không tốt lắm. Không đúng. Vì đến còn không phải là làm hắn phiền sao. Hạ quyết tâm, nàng nâng lên tay, gõ vang cửa phòng. Không có nghe được đáp lại, nàng thoáng tăng thêm lực lượng. Đương đương đương. Lại gõ 3 tiếng. Có lầm hay không, gia hỏa này như vậy đầu nhập. Nàng còn muốn lại gõ, cầm phòng môn đã bị người từ bên trong kéo ra. Lệ Hàn Nam đứng ở bên trong cánh cửa, xú một trương khuôn mặt tuấn tú, luyện cầm thời điểm hắn luôn luôn chán ghét bị người quấy rầy. Chuyện gì? Nhìn cửa Sở Nam Hy, trên mặt hắn biểu tình lập tức hóa thành ngoài ý muốn. Hi hi. Không quấy rầy ngươi đi. Lệ Hàn tuổi trẻ nhẹ lay động đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười. Có việc. Sở Nam Hy thanh thanh giọng nói. Đôi khởi vẻ mặt tươi cười, từ hắn bên cạnh người chen vào cầm phòng. Đầu bếp nữ nướng đến bánh quy khá tốt, cho nên ta cũng đưa lại đây làm ngươi nếm thử. Một tay bưng khay, nàng giơ tay méo lên một khối bánh quy đưa đến trước mặt hắn, kia. Cấp. Nàng thế nhưng phá lệ mà cho hắn đưa bánh quy. Lệ Hàn Năm cảm giác được nàng khác thường, không có tiếp bánh quy, một đôi con ngươi tìm kiếm mà dừng ở nàng mặt. Làm đối phương nghi hoặc lầm cho là không vui, Sở Nam Hy trong lòng cười thầm. Quả nhiên có hiệu quả a. Tới a. Nàng càng thêm đem bánh quy hướng hắn miệng trước tặng đưa, thất thần làm gì, ăn a. Lệ Hàn Năm dùng tay tiếp nhận bánh quy, lo lắng mà dò hỏi. Ngươi có phải hay không có việc? Không có a, ta có thể có chuyện gì? Sở Nam Hy xoay người, hành hắn dương cầm trước, ánh mắt dừng ở cầm thượng khúc phổ. Ngươi ở luyện cái gì khúc? Thang âm chỉ pháp. Trách không được ngươi cầm đến như vậy hảo, đều trình độ này, còn mỗi ngày luyện kiến thức cơ bản a. Sở Nam Hy nghiêng thân. Ngón tay nhẹ nhàng ở phím đàn thượng bắn vài cái, hảo đồng âm sắc, này dương cầm hẳn là có rất nhiều năm đầu đi. Đây là đại ca tặng cho ta 20 tuổi quà sinh nhật, nghe nói là đồ cổ dương cầm, cụ thể có bao nhiêu lâu, ta cũng không rõ lắm. Sở Nam Hy ám hu khẩu khí. May mắn, chưa cho hắn lộng hư. Đi đến sân phơi thượng, nàng ngồi xếp bằng trên sàn nhà ngồi xuống, duỗi tay vô vô bên người không vị. Tới A, ngồi ở cùng nhau ăn bánh quy. Nữ hải tử đột nhiên thân cận tuy rằng khác thường. Nhưng là đối với Lệ Hàn Năm qua nói như cũng là một kiện đáng giá vui sướng việc. Hắn đi tới, giống nàng giống nhau, tùy ý địa bàn chân mà ngồi. 175 chương 175 hôn ta một chút, ta liền nói cho ngươi. Chương 175 hôn ta một chút, ta liền nói cho ngươi. Hai người ngồi thật sự gần, hắn chân đều ai thượng nàng đầu gối. Sở Nam Hy cắn cắn tiểu nha, chủ động hướng hắn thấu thấu, duỗi qua tay trưởng nhẹ nhàng ôm lấy hắn một con cánh tay. Như vậy, tính dính người đi. Đối phương biểu hiện rõ ràng khác hẳn với bình thường, Lệ Hàn Năm trong lòng cũng khó tránh khỏi nghi hoặc. Nha đầu thúi, này lại là làm sao vậy? Đem vẻ mặt của hắn thu ở trong mắt, Sở Nam Hy càng thêm làm trầm trọng thêm, cố nén không được tự nhiên, đem đầu dựa lại đây gối thượng bờ vai của hắn. Nhéo lên một khối bánh quy, Sở Nam Hy ngọt ngào mở miệng, A Năm, ngươi là khi nào bắt đầu học cầm? 3 tuổi. Như vậy tiểu, người nhà bức ngươi học. Lúc ấy, mẫu thân vì đại ca mua một trận dương cầm. Đại ca không có hứng thú. Có một ngày, ta chính mình chạy tiến cầm phòng, phát hiện cái kia quái vật khổng lồ có thể phát ra rất mỹ diệu thanh âm. Sau đó, ta ở dương cầm trước đạn A, người hầu tìm đã lâu tìm không thấy ta, còn tưởng rằng ta ném, sau lại mới ở cầm phòng tìm được ta. Nhớ tới thơ hấu chuyện cũ, Lệ Hàn Năm trên mặt cũng trồi lên tươi cười. Tưởng tượng thấy cái kia so dương cầm cao không bao nhiêu tiểu gia hỏa, ghé vào dương cầm trước dùng non mịn ngón tay, một chút ấn xuống phím đàn. Trên mặt là mới lạ mà thỏa mãn tươi cười. Sở Nam Hy cũng không khỏi mà giơ lên khóe môi. Sau lại đâu? Sau lại, Cầm phòng liền biến thành ta yêu nhất đi địa phương. Mẫu thân nhìn ra ta thích Dương Cầm, tìm tới lão sư dạy ta, từ kia lúc sau Lệ Hàn năm đoan quá bánh quy phóng tới chính mình trên đùi, làm cho nàng lấy đến càng phương tiện, bán ra chính là hơn 20 năm. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, đương nhiên đại bộ phận thời gian đều là nàng đang hỏi, hắn ở đáp. Hỏi hắn đệ nhất đầu học được khúc, hỏi hắn lần đầu tiên lên đài cảm thụ, hỏi hắn khi còn nhỏ thú sự. Hỏi, Lệ Hàn năm đột nhiên mở miệng. Ngươi nên đi ngủ. Hắn đảo không ngại cùng nàng nhiều liêu, chính là thời gian đã quá muộn, nàng gần nhất nhiều như vậy công tác, không nên thức đêm. Dĩ vãng nhưng đều là hắn quấn lấy nàng, lần này, nhanh như vậy liền phải đuổi nàng đi. Ân, kiên trì dính người phương châm không lay được, nhất định phải đem hắn phiền chết. Sở Nam Hy cười thầm, lắc lắc hắn cánh tay, đáng thương vô cùng mà chớp chớp mắt to. A Năm, lại liêu trong chốc lát, liền trong chốc lát, 10 phút, được không? Như vậy đôi mắt, Lệ Hàn Năm vô lực cự tuyệt. Hảo, nàng cười quyến rũ. Vừa rồi cho tới chỗ nào rồi, đúng rồi nhớ tới hắn biến mất kia 5 năm. Sở Nam Hy linh cơ vừa động, ngươi là ở đâu thượng trung học, Cẩm Thành? Ta không có thượng quá trung học, là gia đình lao sư dạy ta. Trách không được, không có hắn thượng trung học ký lục. Vì cái gì, ở trường học đọc sách không hảo sao? Ngón tay duỗi lại đây, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau rớt nàng má sườn không cẩn thận dính thượng bánh quy cha, Lệ Hàn Năm đạm cười phun ra hai chữ. Bí mật. Nàng hoàng hắn cánh tay, dùng tới làm lũng chiến thuật. Ta mặc kệ, ta phải biết rằng. A Năm, ngươi nói cho ta được không? Ngươi thật đến muốn biết. Nàng thật mạnh gật đầu. Hảo A. Lệ Hàn Năm hướng nàng khuynh quá mặt, hôn ta một chút, ta liền nói cho ngươi. Cái này vô lại. Sở Nam Hy xem thường. Nàng con ở tự hỏi muốn đổi một cái gì vấn đề, tìm hiểu ra hắn bí mật. Lệ Hàn Năm cánh tay đã ôm chặt nàng bả vai, bàn tay to ở nàng cánh tay thượng nhẹ nhàng vỗ vỗ. 10 phút đến, đi ngủ. Chính là. Đem nàng từ trên mặt đất kéo tới, Lệ Hàn Năm giơ tay chế trụ nàng eo. Người liền hướng nàng cong hạ thân. Nếu ngươi không nghĩ ngủ, chúng ta đây đổi cái địa phương liêu. 176 chương 176 phúc hắc đối phúc hắc, tìm đường chết đệ tam sóng. Chương 176 phúc hắc, tìm đường chết đệ tam sóng. Không cần, ta mệt nhọc. Đẩy ra Lệ Hàn Năm ủng ở trên eo cánh tay, Sở Nam Hy bước nhanh chạy ra cầm phòng. Nghe nàng tiếng bước chân xa dần, Lệ Hàn Năm cười cười, lại nhẹ nhàng lắc đầu. Nha đầu thúi, rốt cuộc lại ở chơi cái gì? Chú ý tới nàng rơi trên mặt đất bánh quy bàn, hắn đi qua đi không người bưng lên, xuống lầu đi vào phòng bếp, chuẩn bị làm người hầu giúp hắn nấu ly cà phê. Quản gia nghênh lại đây tiếp nhận trong tay hắn khay, nhìn xem tả hữu không người, hắn hạ giọng. Khu! Vừa mới tiểu thư lại hỏi ta đã dựa theo ngài phân phó nói cho nàng. Hắn phân phó. Lệ Hàn Năm bừng tỉnh. Trách không được, kia nha đầu đột nhiên như vậy dính hắn. Cô ý đến hắn cầm phòng lăn lộn. Cố ý đem chính mình trang điểm thành như vậy phi chủ lưu bộ dáng, cố ý dính hắn quân lấy hắn. Cái này vật nhỏ, đây là biến đổi biện pháp mà muốn cho hắn chán ghét nàng. Nam nhân mày nhăn chặt, một lát lại cong lên khỏe môi. Vật nhỏ, về sau ngươi liền sẽ minh bạch, vô luận ngươi làm cái gì, ta đều sẽ không chán ghét ngươi. Tối hôm qua dính người kế hoạch mới gặp hiệu quả lúc sau, Sở Nam Hy quyết định kiên trì dính người phương châm, thẳng đến Lệ Hàn Năm chán ghét nàng mới thôi. Từ bệnh viện ra tới, ngồi trên xe taxi. Nàng từ trong bao lấy điện thoại di động ra, bắt thông Lệ Hàn Năm điện thoại. A Năm, ta là Hi Hi, ta hiện tại trên xe, giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa được không? Điện thoại kia đầu, Lệ Hàn Năm mới vừa rời giường. Nhiều ít năm, hắn lôi đả bất động mỗi ngày ít nhất luyện cầm 6 tiếng đồng hồ. Bởi vì bồi nàng nói chuyện phiếm, ảnh hưởng đến luyện cầm kế hoạch, hắn không thể không đem thời gian chậm lại, tự nhiên cũng thức dậy tương đối trễ. Nghe ống nghe nữ hải tử ngọt ngào thanh âm, Lệ Hàn Năm đứng dậy kéo ra bức màn. Nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ tươi đẹp cảnh xuân, khóe môi câu lấy, ngự khí lại là lười biếng hứng thú dã rời bộ dáng. Giữa trưa, nghe đối phương tựa hồ không nhiều lắm hứng thú, Sở Nam Hy càng thêm tinh thần tỉnh táo. Đúng vậy, không phải nói tốt muốn yêu đương sao, yêu đương tổng phải có cái yêu đương bộ dáng. Giọng nói của nàng nung chiều, ta mặc kệ, về sau ta muốn chúng ta mỗi ngày hẹn hò. Mỗi ngày hẹn hò. Điện thoại kia đầu, Lệ Hàn Năm rửa vào sân phơi thượng hành lang trụ thượng. Khóe môi càng thêm hướng về phía trước giơ lên, ngươi xác định. Như vậy mới có thể hảo hảo bồi dưỡng cảm tình không phải sao. Xem một cái ngoài cửa sổ, thấy đường Liêu ảnh nghiệp liền ở không xa, Sở Nam Hy cười nói đừng, hảo, ta trước treo, nhà ăn ngươi đính, đính hảo phát địa chỉ cho ta, giữa chưa thấy. Mau phiền đã chết đi, Nam cũ Nam Đồng Hải. Lấy ra tiền bao, lấy ra một chương chỉnh sao đưa qua đi, Sở Nam Hy trong thanh âm đều lộ ra ý cười. Sư phó, tiền lẻ không cần tối lại. Xe taxi ở đường Liêu ảnh nghiệp trước cửa dừng lại, Sở Nam Hy chui ra cửa xe, sửa sang lại một chút trên người quần áo, đi vào trước mặt này tòa xinh đẹp hiện đại hóa kiến trúc. Lần trước đã tới một lần, bởi vì Đường Nghiêu không ở công ty, nàng đành phải đem liên quan tới đám mây kế hoạch án cùng tư liệu lưu lại, thác nhân viên công tác chuyển giao cấp Đường Nghiêu. Ngày hôm qua buổi chiều thời điểm, Sở Nam Hy nhận được Đường Nghiêu ảnh nghiệp bên này thông chi, làm nàng hôm nay lại đây cùng Đường Nghiêu nói chuyện. Lúc này đây, Sở Nam Hy đã ám hạ quyết định, nhất định phải thuyết phục Đường Nghiêu cùng nàng hợp tác. Đi thang máy đi vào 6 tầng, nàng dựa theo cột mốc đường chỉ thị đi hướng tổng tài văn phòng phương hướng. Tổng tài là ngoại tiếp đãi nhân viên nghe nàng nói minh ý đồ đến lúc sau, khách khí mà đem nàng dẫn hướng phòng khách. Đường tổng còn ở mở họp, ngay tới trước phòng khách nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhân viên công tác đẩy cửa ra, Sở Nam Hy đi vào phòng khách, nhìn đến ngồi ở trên sofa hai người, trong lòng âm thầm cả kinh. Bọn họ thế nhưng cũng ở Đường Nghiêu ảnh nghiệp. 177 chương 177 lượng ngươi cũng không dám. Chương 177 lượng ngươi cũng không dám. Ngồi ở phòng khách nội chờ đợi người, không phải người khác, đúng là phía trước ở sở thị hội đồng quản trị thượng, bị Sở Nam Hy đuổi ra sở thị Bạch Duyên Minh cùng hắn nữ nhi Bạch Tinh Nghi. Lúc này đây đến Đường Nghiêu ảnh nghiệp, Bạch thị cha con chính là muốn cùng Đường Nghiêu thương nghị về son phấn điện hợp tác. Nhìn đến đi vào tới Sở Nam Hy, Bạch thị cha con tức khắc đồng thời biến sắc mặt. Hai vị này cũng là Đường tổng khách nhân. Trước đài cũng không biết mấy người chi gian sâu xa, cười đem Sở Nam Hy lui qua trên sofa, ngài uống điểm cái gì, cà phê vẫn là trà. Không cần phiền thoái, ta ngồi một lát liền hảo. Sở Nam Hy khách khí cự tuyệt, nhân viên công tác cười rời đi, đối diện Bạch Tinh Nghi lạnh lùng cười. Sở tiểu thư như vậy lợi hại, kết quả là cũng muốn cầu người khác sao. Sở Nam Hy tới Đường Liêu, không ngoài là vì đám mây sự tình mà đến. Điểm này, Bạch Tinh Nghi không khó đoán được. Bạch tiểu thư lời này liền nói sai rồi, ta cũng không phải là tới cầu người. Sở Nam Hy cũng cười, cười đến vân đạm phong thanh, lại trong đông có kim, lại nói tiếp, không biết Bạch Lao tìm được tân công tác không có. Đối phương ngữ khí chế nhạo, vậy đừng sợ nàng cái hay không nói, nói cái dở. Bạch Duyên Minh tức giận đến xanh mặt, lạnh lùng mà hừ một tiếng, Bạch mộ sự tình, không cần phải Sở tiểu thư nhọc lòng. Nhưng thật ra ta phải nhắc nhở Sở tiểu thư một tiếng, không cần ở chỗ này ăn không ngồi chờ, chúng ta hôm nay tới chính là muốn cùng Đường Liêu ký hợp đồng, ngươi vẫn là đã chết nảy tâm đi. Đóng phim điện ảnh yêu cầu cường đại tiền mặt lưu, một cái công ty một năm trong vòng không có khả năng đầu tư quá nhiều đại hạng mục. Hiện tại số phong lưu còn không có chiếu, tiền mặt lưu chưa từng thu hồi. Nếu Đường Liêu thật đến lựa chọn Bạch Tinh Nghi son phấn điện, như vậy cùng Sở thị hợp tác tất nhiên liền sẽ ngâm nước nóng. Nhưng là, Sở Nam Hy cũng không có bị đối phương dễ dàng đả kích đến. Nếu Đường Liêu thật sự đã nhận định son phấn điện, cũng sẽ không lại làm nàng lại đây. Con người của ta đâu, không đến cuối cùng một khắc là vĩnh viễn sẽ không từ bỏ. Sở Nam Hy đạm cười, hơn nữa ta tin tưởng, Đường tiên sinh ánh mắt hẳn là không có như vậy kém. Này một câu, đã là đang ám phúng son phấn điện cấp thấp. Bạch Tinh Nghi ám cắn sau nha, Sở Nam Hy, ngươi tiểu tâm nói đến quá vẹn toàn, trong chốc lát bị ta vả mặt. Sở Nam Hy chỉ là cười, bằng không, chúng ta lại đến đánh cuộc một phen. Bạch Duyên Minh ngoài miệng nói được lợi hại, trên thực tế lần này tới còn xa không có đến ký hợp đồng trình độ, Bạch Tinh Nghi tự nhiên là không có cái này lá gan. Rốt cuộc, thượng một lần Bạch Duyên Minh cùng Sở Nam Hy kia một ván, thật sự là thua quá thảm. Có vết xe đổ ở, Bạch Tinh Nghi khó tránh khỏi kiên kỵ. Ta không như vậy nhàm chán. Sở Nam Hy dựa đến sofa trên lưng, ngữ khí ngạo mạn. Lượng ngươi cũng không dám. Bạch Tinh Nghi vừa muốn phát tác, bên ngoài đã chuyển đến tiếng bước chân. Cửa phòng bị người đẩy ra, Đường Liêu hạng mục giám đốc được mùa đẩy cửa ra, mang theo Đường Liêu cùng hắn trợ lý đi vào tới. Phía trước cùng Bạch thị cha con giao thiệp, vẫn luôn chính là được mùa. Lần này Bạch thị cha con tới Đường Liêu, cũng là hắn một tay an bài. Đường Tổng, đây là ta cùng ngài để qua Bạch giáo thủ cùng Bạch tiểu thư. Bạch Tinh Nghi cùng Bạch Duyên Minh nhanh chóng từ trên sofa đứng lên, chủ động đi qua đi cùng Đường Liêu bắt tay. Đường Liêu cười nắm lấy Bạch Duyên Minh bàn tay, ngữ khí ôn hòa. Ngượng ngùng, làm nhị vị đợi lâu. Hiện tại, thỉnh nhị vị đến ta văn phòng nói đi. Đường Tổng khách khí. Bạch thị cha con trong miệng khách khí, Bạch Tinh Nghi liền đắc ý mà nghiêng liếc mắt một cái Sở Nam Hy. Sở tiểu thư, ngài chậm rãi chờ, chúng ta trước cùng Đường Tổng qua đi. Nguyên bản, Đường Liêu cũng không có chú ý tới bị hai người che ở mặt sau Sở Nam Hy, nghe được Bạch Tinh Nghi nói câu này, hắn ánh mắt thực tự nhiên mà rời qua tới, rơi xuống Sở Nam Hy trên người. 178 chương 178 đại chiêu một cái tiếp theo một cái. Chương 178 đại chiêu một cái tiếp theo một cái. Đường Liêu cùng Sở Nam Hy từng có hai mặt chi duyên. Lần đầu tiên là ở khách sạn Khải Duyệt thang máy xảo ngộ. Ở kia phía trước, Đường Liêu cũng đã nghe Tống Trường Thanh nhắc tới quá, cái này kỹ thuật diễn xuất chúng nữ hài. Thang máy thượng, Sở Nam Hy đối mặt hắn khi, không hề có mặt khác tuổi trẻ nữ hài đối mặt hắn hưng phấn kích động, Đường Liêu rất là ngoài ý muốn. Lần thứ hai là ở số Phong Lưu Khánh công yến thượng. Đối mặt Diệp Tư Hàm cố ý khó xử, Sở Nam Hy không kinh không loạn, lấy xuất chúng tranh chữ cùng câu thơ giành được mãn đường màu, càng là cấp Đường Liêu lưu lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Hiện tại đối phương xuất hiện ở hắn công ty, vẫn là ở cái này phòng khách, thực rõ ràng là vì hắn mà đến, Đường Liêu trong lòng tự nhiên là lại kinh ngạc lại tò mò. Sở tiểu thư, tìm ta có việc. Tách ra che ở nàng trước mặt Bạch Duyên Minh cùng Bạch Tinh Nghi, Sở Nam Hy cười đi được tới Đường Liêu trước mặt, đem chuẩn bị tốt danh thiếp, đôi tay đưa đến trong tay hắn. Ta là tới tìm Đường Tổng nói một cái hạng mục hợp tác. Đường Liêu tiếp nhận nàng danh thiếp, rũ lông mi nhìn lại. Chú ý tới sở thị ảnh nghiệp hạng mục người phụ trách chữ, nam nhân đấy mắt hiện lên kinh ngạc. Sở luôn ngài. Là ông nội của ta. Kia. Sở Văn Tuyên giáo thụ là ngài. Đối phương thế nhưng biết chính mình phụ thân tên, như thế làm Sở Nam Hy cũng có chút kinh ngạc. Là ta phụ thân. Đường Liêu động dung. Sở thị chẳng sợ hiện tại nghèo túng, rốt cuộc cũng là đã từng điện ảnh nghiệp long đầu lão đại, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, ở trong vòng nhân mạch tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Thân là Sở gia cháu gái Sở Nam Hy, thế nhưng chịu đến hắn đoàn phim thực tập. Nếu không phải hiện tại, nàng đem danh thiếp đưa qua, hắn thậm chí cũng không biết, nàng là Sở gia cháu gái. Này nữ hải, không khỏi quá điệu thấp chút. Trách không được, sẽ có như vậy tài tình, không hổ là Sở giáo thụ nữ nhi. Kia, ngươi nói hạng mục là cái gì? Đám mây. Ngắn ngủn hai chữ, làm Đường Liêu nháy mắt chừng lớn đôi mắt. Đám mây. Vỏ bọc đường đám mây. Không sai. Sở Nam Hy biết, Đường Liêu đối đám mây cảm thấy hứng thú. Xem trên mặt hắn biểu tình, nàng liền biết, lúc này đây, nàng đã thắng một nửa. Không. Hoặc là, hơn. Đám mây bản quyền ở sở thị trong tay. Càng chính xác ra, là ở trong tay ta. Sở Nam Hy hướng hắn rỗi quá tay phải, ta là đám mây hạng mục người tổng phụ trách, lần này lại đây, chính là muốn cùng ngài nói chuyện, hợp tác quay chụp đám mây sự tình, hy vọng. Chúng ta có cơ hội hợp tác. Sở tiểu thư. Đường Liêu cười rỗi qua tay trưởng, nắm lấy tay nàng chỉ, ngữ khí cảm thán, ngươi chính là đại chiêu một cái tiếp theo một cái, Đường mỗ đều phải ứng tiếp không hà. Chỉ cần không phải kinh hách liền hảo. Sở Nam Hy cười trêu chọc một câu. Đường Liêu cũng đi theo nàng cười rộ lên, kinh ngạc có chi, kinh hỉ có chi, kinh hách. Còn không đến mức. Hai người Liêu đến vui vẻ, Bạch thị cha con hoàn toàn bị lượng ở một bên. Sở Nam Hy lùi về ngón tay. Nghiêng liếc mắt một cái bên cạnh người đã rõ ràng có chút lo lắng Bạch thị cha con, lấy lui làm tiến. Nếu ngài có khách nhân, ta đây. Đợi chút lại cùng ngài nói đi. Nàng cố ý nâng cổ tay nhìn xem thời gian, ám chỉ chính mình có điểm cấp, ngài hẳn là thực mau đi, bằng không ta hôm nào lại đến. Không cần không cần. Đường Liêu sườn mặt nhìn về phía Bạch thị cha con, Bạch giáo thụ, Bạch tiểu thư, về son phấn điện cụ thể hợp tác chi tiết, ta đã cùng phong tổng giám câu thông quá. Cụ thể công việc nhị vị cùng phong tổng giám thương nghị liền có thể, nhị vị sẽ không để ý đi. 179 chương 179 tự như châm, thực lực chắc tâm. Chương 179 tự như châm, thực lực chắc tâm. Cho dù là để ý, có thể nói như thế nào? Đương nhiên sẽ không, Đường Tổng nói quá lời. Bạch Duyên Minh cười đến hảo không miễn cưỡng. Bạch Tinh Nghi trong lòng ghen ghét, lại cũng là không thể nề hà, thật sự không chịu ở Sở Nam Hy trước mặt chết mặt mũi, hơi hơi mỉm cười. Nàng cố ý dò hỏi, kia, Đường luôn là đã chuẩn bị cùng chúng ta hợp tác rồi sao? Đường Liêu hồi nàng cười, chúng ta thương nghị lúc sau, cho rằng son phấn điện thực thích hợp làm thành internet phim thần tượng, nếu đối cụ thể hợp tác chi tiết không có vấn đề nói, hôm nay liền có thể ký hợp đồng. Bạch Tinh Nghi cố ý dò hỏi, chính là muốn tìm về vài phần thể diện. Cùng ai nói không phải quan trọng, chỉ cần Đường Liêu thật đến ký xuống son phấn điện, đem son phấn điện làm đại hạng mục mở rộng, kia nàng liền không tính thua. Nhưng mà Đường Liêu trả lời lại không khác một kế cái tát, hung hăng, không lưu tình chút nào mà chịu ở nàng trên mặt. Phim thần tượng. Vẫn là web giả mạ. Này nhưng cùng Bạch thị cha con đại chế tác ý tưởng, tương đi quá xa. Ha ha. Nghe được internet phim thần tượng 5 chữ, Sở Nam Hy thực nhẹ mà cười một tiếng. Đường Tổng, quả nhiên thật tinh mắt. Bạch tiểu thư, Bạch lão, chúc mừng nhị vị. Này một câu nhìn như là khen Đường Liêu, hướng Bạch thị cha con chúc mừng. Với Bạch thị cha con, chính là tự như châm như thứ, chắc đến trái tim đều phải rút gân. Son phấn điện cũng chính là phim thần tượng Liêu Nhi, ai lấy loại này diễn chụp đại điện ảnh, không khác lấy tiền múc nước đàm. Nàng liên nói, Đường Liêu nếu là ánh mắt kém như vậy, cũng không có khả năng đạt tới giờ này ngày này địa vị. Sở Nam Hy này cười một khen một chúc mừng, không khác ở Bạch Tinh Nghi chịu đủ đả kích tiểu tâm linh thượng, lại hung hăng mà dậm tam chân. Lại một lần bại bởi Sở Nam Hy, Bạch Tinh Nghi thừa nhận lực đã đạt tới cực hạn. Giờ này khắc này, hư vinh tâm hòa hảo thắng tâm hoàn toàn chiếm được thượng phong. Mặt đẹp truyền âm, Bạch Tinh Nghi trong giọng nói đã bộc lên tức giận. Ta tác phẩm không phải dùng để chụp phép ra mạ, loại này hợp tác ta thả rằng không cần. Bắt lấy tay bao, nàng nhanh chóng từ Đường Liêu bên cạnh người chen qua, đi nhanh lao ra phòng khách. Bạch Duyên Minh trong lòng cũng là buồn bực, chính là rốt cuộc lớn tuổi vài tuổi, so với nữ nhi muốn trầm một chút. Đường Tổng, Phong Tổng Giám, thật là báo khiểm, ta lại đi cùng nàng hảo hảo nói. Không cần. Đường Liêu trên mặt ôn hòa cũng hóa thành uy nghiêm, không khách khi đánh gãy Bạch Duyên Minh, hắn thanh âm thanh lãnh, Đường Liêu ảnh nghiệp miếu quá tiểu, cũng không dậy nổi Bạch tiểu thư như vậy đại phận. Phong Tổng Giám, tiễn khách. Trên thực tế, đối với son phấn điện, Đường Liêu nguyên bản liền không có chú ý quá. Đồng loại sản phẩm đã quá nhiều, nếu không phải Phong Tổng Giám vẫn luôn hướng hắn hết lòng đề cử, hắn thậm chí đều không có suy xét quá loại này tác phẩm. Từ số liệu đi lên xem, son phấn điện xác thật là gần 2 năm tương đối xuất sắc ngôn tình tiểu thuyết, nhưng là cũng bất quá chính là như thế mà thôi. Đường Liêu là người nào? Hai lớp ảnh đế, thành công người dự nghiệp. Ở nơi nào, không phải lần chịu truy phủng. Dù cho hắn ngày thường luôn luôn ôn hòa điệu thấp, lại không ý nghĩa hắn liền không có tính tình cùng góc cạnh. Bất quá chính là một quyển bán chạy thư tác giả, cũng dám ở hắn công ty cho hắn ném sắc mặt, Đường Liêu tái hảo hàm dưỡng cùng tính tình, lúc này cũng đã dâng lên tức giận. Bạch Duyên Minh trong lòng biết lúc này đây đã đem đối phương đắc tội, đành phải ôm một cái quyền, nỗ lực tưởng vãn hồi một chút cục diện. Tiểu nữ niên thiếu không hiểu chuyện, còn thỉnh Đường Tổng không cần để ý. Đường Liêu chỉ là từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng nhàn nhạt ân, hướng Sở Nam Hy cười, lễ phép lại không mất ưu nhã mà nâng lên cánh tay, lại mở miệng khi, đã là khách khí ôn hòa. Sở tiểu thư, thỉnh đi, chúng ta đến văn phòng Liêu. 180 chương 180 chúng ta như vậy miếu nhỏ a. Treo cao không nổi. Chương 180 chúng ta như vậy miếu nhỏ a. Treo cao không nổi. Hảo. Hướng Phong Tổng Giám gật gật đầu, Sở Nam Hy ở Bạch Duyên Minh trên mặt ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua. Bạch Lão, gặp lại sau. Hai lần gặp mặt, lần đầu tiên bị nàng đuổi ra sở thị, lần thứ hai bị nàng xem một hồi cho hay. Bạch Duyên Minh tức giận đến muốn hộc máu. Cố tình liền cái giấm cũng không thể phóng. Đường Liêu cùng Sở Nam Hy cùng nhau đi xa, Phong Tổng Giám nghiêng liếc mắt một cái Bạch Duyên Minh. Ta nói trắng ra lão, ngài còn chờ cái gì, thỉnh đi. Phong Tổng Giám ngữ khí, lộ ra không vui cùng trào phúng. Giờ này khắc này, sắc mặt của hắn tương đương khó coi. Người là hắn mang đến, tác phẩm là hắn đề cử. Đường Liêu nguyên bản liền không xem trọng, hắn khuyên can mãi đem đối phương truyền thuyết, kết quả này sắp đến ký hợp đồng, Bạch Tinh Nghi cho hắn chơi thanh cao. Cái này kêu chuyện gì? Nay không phải ở nhà mình bột trước mặt đánh hắn mặt sao? Về sau, hắn ở Đường Liêu trước mặt, như thế nào tự xử? Mất công là Đường Liêu tính cách tương đối ôn hòa, này nếu là đuổi kịp cái bụng dạ hẹp hòi, liền hắn đều phải chịu liên lụy. Bạch Duyên Minh cũng biết, nữ nhi lần này làm được không chu toàn, bồi cái gương mặt tươi cười theo vào thang máy. Phong Tổng Giám, thật là báo khiểm, ta trở về hảo hảo cùng Tiểu Nghi nói nói. Đình chỉ, đình chỉ. Phong Tổng Giám dựng thẳng lên tay phải. Ta ngàn vạn đường ủy khuất, ngài gia vị kia chính là đại tác giả, không nghe chúng ta Đường Tổng nói sao, chúng ta như vậy miếu nhỏ a, treo cao không nổi. Bạch Duyên Minh còn muốn nói nữa cái gì, Phong Tổng Giám đã cất bước đi ra thang máy. Phong Mô còn có việc, Bạch Lão, thứ cho không tiễn xa được. Ngay thương thành, thêm tác giả khác, kia tác giả đều phải đối hắn hoài thượng vài phần cảm kích chi tình. Vị này khen ngược, viết quá mấy quyển phá tiểu thuyết liền dám cùng hắn chơi thanh cao. Hắn không có cùng Bạch Duyên Minh trở mặt đã là cho đủ hắn mặt mũi. Phong Tổng Giám bước đi xa, chỉ để lại thang máy, đầy mặt bất đắc dĩ Bạch Duyên Minh. Văn phòng nội. Đường Liêu khách khí mà đem Sở Nam Hy lui qua trên sofa, phân phó trợ lý đoan quá nước trà, hắn tắc ngồi vào nàng đối diện. Lại nói tiếp, ta còn có điểm tò mò, không biết ngươi có thuận tiện hay không lộ ra, các ngươi mua đám mây bản quyền giá cả. Đường Liêu vẫn luôn là đám mây trung thực người đọc, từ đệ nhị sách xuất bản khi, hắn liền vẫn luôn có mua cái này bản quyền ý tưởng. Vài lần tăng giá, đối phương đều là cự tuyệt, Đường Liêu nguyên bản còn tưởng rằng, khẳng định là phạ dầm công ty giá cao đem bản quyền cướp đi. Như thế nào cũng không nghĩ tới, bắt lấy đám mây bản quyền người thế nhưng là Sở Nam Hy. Trên thực tế Sở Nam Hy nhún nhún vai, không tốn tiền. Không tốn tiền. Đường Liêu vẻ mặt kinh ngạc. Vỏ bọc đường là dùng tiền nhuận bút nhập cổ sở thị, cho nên. Chúng ta không cần thật đến trả tiền cho nàng. Đường Liêu hiểu rõ gật gật đầu. Ánh mắt càng thêm tăng thượng vài phần khen ngợi cùng thưởng thức. Này nhất chiêu, quả nhiên thông minh. Sở thị vừa mới trải qua hao tổn, tiền mặt lưu khẳng định là cái vấn đề lớn, như vậy có thể vì sở thị tiết kiệm được một tuyệt bút phí tổn. Hơn nữa, hợp tác một khi hình thành, vỏ bọc đường cùng sở thị gia tăng một tầng càng thêm phức tạp quan hệ, về sau vỏ bọc đường tác phẩm khẳng định cũng sẽ ưu tiên cung ứng sở thị. Sở Nam Hy lần này bắt lấy không chỉ là một cái đám mây, còn có vỏ bọc đường vô số nối nghiệp tác phẩm. Xem ra, ta là không có cơ hội cùng vỏ bọc đường hợp tác rồi. Sở Nam Hy câu môi, hiện tại, còn không phải là cơ hội sao? Không sai. Đường Liêu cũng cười rộ lên, đúng rồi, sở giáo thụ cũng về nước sao? Sở Nam Hy âm thầm kinh ngạc, Đường Liêu biết sở Cẩm Vọng cùng sở thị cũng không kỳ quái, rốt cuộc đều là một vòng tròn người, năm đó hắn còn tham diễn quá sở thị xuất phẩm tác phẩm. Chính là, hắn như thế nào sẽ nhận thức phụ thân? Sở Văn Tuyên là nghiên cứu sử học cùng chữa trị đồ cổ chuyên gia, một bên ở đại học làm nghiên cứu một bên dạy học, cũng không phải là giới giải trí tử người. Đường tiên sinh, nhận thức ta ba ba. 181 chương 181 tương lai ngươi rất có khả năng sẽ là ta kình địch. Chương 181 tương lai ngươi rất có khả năng sẽ là ta kình địch. Lúc trước ta ở Hollywood dốc sức làm thời điểm, sở giáo thụ giúp quá ta không ít vội. Đường Liêu trong giọng nói lộ ra cảm kích chi tình. Kia đã là 2-3 năm trước sự tình, lúc ấy Đường Liêu ảnh nghiệp mở rộng hải ngoại thị trường, hắn xa phó bên kia đại dương gây dựng sự nghiệp. Trời xa đất lạ, từng bước bị nhục. Ở một lần ngẫu nhiên người hoa tụ hội thượng, nhận thức Sở Nam Hy phụ thân Sở Văn Tuyên. Sở Văn Tuyên là đại học giáo thụ, làm người bác học, bất luận là ở người hoa vòng vẫn là nước ngoài văn hóa giới đều là cực có hy vọng. Biết Đường Liêu khó xử, hắn qua lại buôn đầu, giúp đỡ Đường Liêu đả thông nhân mạch. Đường Liêu ảnh nghiệp mới có thể vượt qua lúc ban đầu cửa ải khó khăn. Ta nhớ rõ khi đó giáo thụ còn đề qua, hắn có một cái học đạo diễn nữ nhi, không nghĩ tới sẽ là ngươi. Đáng tiếc, không có gặp qua. Khi đó, ta ở trường học. Trường học cùng phụ thân cùng nàng ra cũng không một cái thành thị, Đường Liêu không có gặp qua nàng cũng hoàn toàn không kỳ quái. Đúng vậy. Tính lên, năm trước từ biệt, ta đã hơn một năm không có gặp qua hắn, giáo thụ hắn bận rộn như vậy, sợ là không có thời gian trở về đi. Hắn Sở Nam Hy rũ xuống lông mi, hắn đã không còn nữa. Đường Liêu giật mình mà ngồi thẳng thân, này. Tại sao lại như vậy, giáo thụ hắn còn như vậy tuổi trẻ. Là tai nạn xe cộ, năm trước phụ thân tiết lúc sau không lâu. Sở Nam Hy nhỏ giọng đáp. Chắc không được lễ Giáng sinh cùng Tết âm lịch ta phát tin nhắn, hắn đều không có hồi phục. Đường Liêu trên mặt đồ mãn buồn rầu chi sắc, thực xin lỗi. Trong trí nhớ nam nhân, ôn tồn lễ độ, ngôn ngữ không nhiều lắm, lại là làm người nhiệt tình. Như vậy một cái người tốt, thế nhưng sẽ tuổi xuân chết sớm, thật là làm người bóp cổ tay đau lòng. Đều đi qua. Sở Nam Hy thở sâu, tỉnh lại khởi tinh thần, chúng ta. Liêu chính sự đi. Hảo. Đường Liêu cũng không chế được cảm xúc, nếu đám mây ở trong tay ngươi, vậy ngươi là như thế nào tính toán? Lần trước, ta đưa quá một phần kế hoạch gắn tới. Ngượng ngùng. Đường Liêu xin lỗi mở miệng, ngươi cũng biết, ngày thường tới tìm ta người quá nhiều. Giống nhau đều là nhân viên công tác giúp ta xử lý. Sở Nam Hy cười, này cũng không kỳ quái, rốt cuộc, ngài như vậy vội. Đường Liêu người quý sự vội, không có khả năng mọi chuyện tự tay làm lấy. Này đó văn kiện sẽ có chuyên môn nhân viên công tác tập hợp lúc sau, lộng một cái đơn giản mục lục giao cho Đường Liêu xem qua. Mỗi ngày, không biết có bao nhiêu người tới muốn cùng hắn hợp tác, ở dưới nhân viên công tác xem ra, Sở Nam Hy này phân kế hoạch cùng những người khác cũng không có gì khác nhau. Hôm nay Đường Liêu sở dĩ thỉnh Sở Nam Hy lại đây, chỉ là bởi vì nhìn đến nhân viên công tác đệ trình bảng biểu thượng, nhắc tới sở thị ảnh nghiệp. Năm đó, Sở Cẩm nhìn nhau hắn nhiều có dịu dắt, hiện tại sở thị thất ý, hắn cũng hy vọng có qua có lại, có thể kéo một phen liền kéo một phen. Chỉ là Đường Liêu căn bản không nghĩ tới sẽ là Sở Nam Hy, ở phòng khách nhìn đến nàng thời điểm mới có thể vẻ mặt ngoài ý muốn. Ta lập tức làm cho bọn họ đem văn kiện đưa lại đây. Đường Liêu thẳng thân lần tới. Không quan hệ. Ta còn mang theo một phần. Sở Nam Hy mở ra máy tính bao, lấy ra chuẩn bị tốt kế hoạch án đưa qua đi, ngày trước nhìn xem. Đường Liêu tiếp nhận văn kiện, nghiêm túc lật xem. Nam nhân xem đến rất là cẩn thận, một đôi mi đều hơi hơi nhăn lại. Ngồi ở đối diện, quan sát đến vẻ mặt của hắn, Sở Nam Hy tâm cũng không khỏi mà nhắc tới. Chẳng lẽ, hắn không thích cái này kế hoạch? Nhìn đến cuối cùng một hàng tự, Đường Liêu khép lại văn kiện từ trên sofa đứng lên. Sở tiểu thư, ta không thể không thừa nhận. Tương lai ngươi rất có khả năng sẽ là ta kình địch. 182 chương 182 cùng ngươi rất giống. Chương 182 cùng ngươi rất giống. Đường Liêu những lời này ý tứ, Sở Nam Hy có chút không quá xác định. Chẳng lẽ nói, hợp tác kế hoạch ngâm nước nóng. Từ trên sofa đứng lên, nàng chần chờ mở miệng. Đường Tổng, kỳ thật. Đường Khẩn Trương. Đường Liêu nâng lên một tay ý bảo nàng không nên gấp gáp, anh Tuấn trên mặt lộ ra tươi cười, ta không nghĩ có như vậy cường đại địch nhân, vì tránh cho loại tình huống này phát sinh, ta muốn trước đem ngươi biến thành bằng hữu của ta. Hợp tác vui sướng, Sở tiểu thư. Quá trăm triệu đại hạng mục, nhanh như vậy hắn liền quyết định. Sở Nam Hy cũng không có mừng rỡ như điên, một đôi ánh mắt đen láy, trịnh trọng đối thượng Đường Liêu tầm mắt. Đường Tổng, ta hy vọng ngài thận trọng suy xét, cái này điện ảnh đầu tư, ta kế hoạch án thượng cũng có, bảo thủ phỏng chứng ít nhất cũng muốn 400 triệu. Như vậy đại hạng mục cũng không phải là cho đùa, nàng nhưng không hy vọng hắn nhất thời xúc động lúc sau, lại đổi ý. Không thành vấn đề. Đường Liêu hướng nàng dối quá tay phải, ngự khi ôn hòa lại không mất trịnh trọng, cái này hạng mục, Đường Liêu ảnh nghiệp ít nhất đầu tư 30%. Nếu số phong lưu tài chính thuận lợi thu hồi, ta còn sẽ thêm vào đầu tư. Đọc ra nữ hải tử ánh mắt vài phần chần chờ, hắn cười bổ sung. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, nói sinh ý thời điểm, ta là chưa bao giờ trộn lẫn thêm tư nhân cảm tình. Quả thật, hắn trong lòng xác thật đối Sở Văn Tuyên, đối Sở Thị nhiều có cảm kích, nhưng là chân chính đả động hắn không phải này đó, mà là cái này hạng mục bản thân, còn có Sở Nam Hy đối thị trường nhạy bén khứu giác. Đáng mê cái này hạng mục, hắn ái mộ đã lâu. Sở Nam Hy ở kế hoạch chung đối thị trường, đối hạng mục phân tích, cùng hắn cái nhìn hoàn toàn phù hợp. Đường Nghiêu tin tưởng, cái này hạng mục nhất định sẽ thành công. Sở Nam Hy để ở giữa không trung tảng đá lớn, rốt cuộc rơi xuống đất. Lúc này đây, đối với cùng Đường Nghiêu hợp tác, nàng là báo rất lớn hy vọng. Nếu không có một cái thực lực hùng hậu công ty làm hợp tác đồng bọn, chỉ là dựa nàng một người, cổ đông là không có khả năng tín nhiệm nàng, liền tính bọn họ cho nàng một cái cơ hội, cũng tùy thời có khả năng bởi vì đủ loại vấn đề. Ngưng hẳn đám mây cái này hạng mục. Đường Liêu ảnh nghiệp gia nhập, không khác cấp cái này hạng mục gia tăng một phần bảo đảm. Đặc biệt là Đường Liêu hứa hẹn ít nhất 30% đầu tư, cũng vì nàng giảm bớt không nhỏ tài chính áp lực. Rồi qua tay trưởng, nàng thực nhẹ lại rất trịnh trọng mà nắm lấy Đường Liêu ngón tay. Hợp tác vui sướng, Đường Tổng. Thu hồi ngón tay, Đường Liêu cười thỉnh nàng nhập tòa, hắn cũng một lần nữa ngồi vào trên sofa. Hai người từ hai cái công ty hợp tác phương án nói đến. Cùng nhau nói tới đám mây này bộ tác phẩm bản thân. Đường Liêu đột nhiên dừng một chút, lúc sau tương quan hoạt động chung, vỏ bọc Đường sẽ xuất hiện sao? Cái này Sở Nam Hy rũ xuống lông mi, trước mắt ta đều là cùng nàng trợ lý giao thiệp, ngươi cũng biết, nàng luôn luôn làm người điệu thấp, cho nên ta không quá báo hy vọng. Đúng vậy, cái này vỏ bọc Đường luôn luôn là thần bí vô cùng, từ hắn ra đệ nhất sách thời điểm ta liền ở hỏi thăm hắn tin tức, đến bây giờ còn không biết là nam hay nữ. Đường Liêu ánh mắt chuyển qua trên kệ sách, nhẹ nhàng dơ dơ lên cằm, ngươi xem. Sở Nam Hy quay mặt đi, chỉnh chỉnh tề tề trên kệ sách, đệ nhị giá hoành điệp phong ước chừng mười mấy bổn, chỉ đọc sách sống nàng liền có thể nhận ra, đó là nàng vừa mới xuất bản đám mây đệ tam sách. Lại nói tiếp không sợ ngươi chê cười, vì mua được vỏ bọc Đường ký tên bản, ta tổng cộng mua mấy chục bổn, này chỉ là một bộ phận, trong nhà còn có không ít, cũng may cuối cùng làm ta mua được. Ta xem qua hắn ký tên. Đường Liêu tầm mắt một lần nữa dừng ở Sở Nam Hy trên người. Vỏ bọc Đường tự. Cùng ngươi rất giống. 183 chương 183 tên kia còn không lột nàng ra. Chương 183 tên kia còn không lột nàng ra. Sở Nam Hy trong lòng căng thẳng. Không thể nào, chỉ là một cái ký tên, hắn đều có thể nhìn ra tới đó là nàng viết tự. Đương nhiên, trên mặt nàng chút nào bất động thanh sắc, gợn sóng bất kinh mà chớp chớp mắt, nàng trêu chọc mở miệng. Đường Tổng, xác định không có nhìn lầm. Ta là nói, các ngươi viết chữ cảm giác. Đường Liêu đứng lên, từ trong ngăn kéo lấy ra kia bổn thật vất vả mua được ký tên bản, mở ra trang lót đưa đến nàng trong tay. Ta khi còn nhỏ cũng luyện qua mấy năm tự, nhiều ít hiểu chút, ngươi xem này mặt trên ký tên, bút hoa kết cấu tự thành nhất thể, phi thường có khí khái, ít nhất cũng muốn luyện 10 năm mới có thể đến loại trình độ này. Sở Nam Hy chưa chí có không, một lần nữa ngồi trở lại chỗ cũ, Đường Liêu hơi hít mắt. Cứ việc hiện tại còn không biết nàng là nam hay nữ. Bất quá có một việc ta có thể xác định, vỏ bọc Đường liền ở Cẩm Thành. Sở Nam Hy tâm lại lần nữa kéo chặt, cái này ngài cũng biết. Đương nhiên, Đường Liêu hướng nàng quyển sách trên tay dương dương cảm, ngươi xem chính văn cuối cùng một tờ. Sở Nam Hy phiên đến mặt sau, nhìn đến cuối cùng một tờ nội dung, không khỏi bật cười. Ở toàn thư xong ba chữ lúc sau, còn có một hàng tự. 4 nguyệt 19 ngày rạng sáng, với Cẩm Thành. Lúc ấy nàng hoàn thành toàn văn lúc sau, tùy tay gõ hạ một hàng tự. Dũ Lì ở giúp nàng so với thời điểm cũng không có xóa bỏ, kết quả nhà xuất bản in ấn thời điểm trực tiếp ấn đến thư thượng. Trách không được, Đường Liêu biết nàng liền ở Cẩm Thành. Đúng vậy. Đường Liêu cũng cười, ta lúc ấy nhìn đến mấy chữ này thời điểm, cũng cùng ngươi là giống nhau biểu tình. Ai sẽ nghĩ đến, cái này thần bí vỏ bọc Đường thế nhưng liền cùng chúng ta ở một cái thành thị, nói không chừng đã từng cùng ta đi ngang qua nhau, ta lại nhận không ra hắn là ai. Đường Nghiêu nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói không phải không có hâm mộ. Thật là hâm mộ hắn tự do. Danh lợi là đem kiếm hai lưới. Đối với thân là ảnh đế hắn, như cũ như thế. Hắn danh khí vì hắn mang đến ích lợi, tôn trọng, sùng bái, đồng dạng mà cũng vì hắn mang đến phiền toái. Kỳ thật Sở Nam Hy nhún nhún vai, ai mà không phụ trọng đi trước. Kia đảo cũng là. Đường Nghiêu tán đồng gật gật đầu, nâng cổ tay nhìn xem thời gian, Sở tiểu thư. Mọi người đều như vậy chín, Đường Tổng không cần khách khí như vậy, tiêu ta Nam Hy liền hảo. Hảo, Nam Hy. Đường Nghiêu cười nói, không sai biệt lắm cũng giữa trưa, nếu ngươi không có gì mặt khác sự nói, không bằng. Chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Sở Nam Hy nhìn xem thời gian. Quả nhiên, bất chi bất giác thế nhưng đã là sắp tới chính ngọ. Hôm nào ta thỉnh Đường Tổng, hôm nay giữa trưa ta hẹn người khác. Nói tốt cùng Lệ Hàn Năm cùng nhau ăn cơm, nếu là nàng dám phóng hắn bổ câu cùng Đường Nghiêu ăn cơm, tên kia còn không lột nàng ra. Cũng hảo. Đường Nghiêu gật gật đầu, cụ thể hợp tác chi tiết chúng ta cũng nói xong rồi, mấy ngày nay chúng ta ước cái thời gian, đem hợp đồng chính thức thêm một chút, cái này hạng mục liền có thể bắt đầu vận tác. Hảo, chúng ta điện thoại liên hệ. Sở Nam Hy cáo từ rời đi, Đường Nghiêu rất là khách khí mà đem nàng đưa ra văn phòng, đại Sở Nam Hy đi xa, còn không quên hướng trợ lý phân phó. Về sau Sở tiểu thư lại đây, không cần hẹn trước. Thừa xe taxi đi vào Lệ Hàn Năm đính tốt nhà ăn, nhìn xem thời gian còn không đến 12 giờ, Sở Nam Hy cũng không có lập tức lên lầu. Ngày thường, nàng luôn luôn thủ khi, hôm nay nàng lại muốn cố ý đến trễ một chút. Nguyên nhân vô hắn, chính là muốn làm Lệ Hàn Năm phản cảm. Ở trên lầu mấy nhà trong tiệm mạn vô mắt mà đi dạo trong chốc lát, nhìn thời gian đã qua 12 giờ, nàng lúc này mới chậm gì gì mà đi vào nhà ăn. Nguyên bản cho rằng này ăn liên hoan đại sảnh nhất định là kín người hết chỗ, đi vào cửa hàng môn, nhìn đến trước mắt tình cảnh, Sở Nam Hy kinh ngạc mà giật mình tại chỗ. 184 chương 184 hẹn hò.